Trong chớp mắt mà thôi, trên chiến trường thi hài biến mất tảng lớn, hoàn toàn nát bấy. Giờ phút này, trên mặt đất còn có lẻ loi ngôi sao cái khác thân thể. Nhìn những thứ này thi hài, cái chỗ này trong nháy mắt trở nên yên lặng xuống tới. Khương Tiểu Phàm lấy liệt thiên kiếm khí nứt vỡ tất cả thiên tộc thi thể, mà còn dư lại thì còn lại là thiên đình thành viên, là từng cùng nhau sóng vai chiến đấu qua người, nhất mạch truyền thừa. Đây là chiến tranh, tử vong không thể tránh khỏi. Nhìn những thứ này thân thể, Khương Tiểu Phàm thật lâu không lên tiếng. Ông. Một lúc sau, hắn khẽ phất tay, tảng lớn ánh sáng khuyết tán, bao phủ mọi người cùng nhau biến mất. Sau khoảnh khắc, mọi người xuất hiện ở khác một chỗ. Nơi này là một mảnh xích hoàng thổ địa, Khương Tiểu Phàm thi triển không gian đại Nazi, bao quanh tất cả thiên binh thiên tướng xuất hiện ở chỗ này. Hắn thân thể trên lóe ra điểm một cái u quang, phía trước hư không trên, mấy trăm thi hải bị nổi lơ lửng. Đây là thiên đình người bị chết, bị hắn mang đến nơi này. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Liệt thiên kiếm cương quét qua, xích hoàng thổ địa trên nhiều ra mấy trăm hố đất. Nổi lơ lửng thiên đình thành viên thi thể không ít cũng đều là tàn phá, ít có hoàn chỉnh. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm tự thân động thủ, đem những ngày qua đỉnh thành viên toàn bộ mai phục, ở nơi này tấm xích hoàng thổ địa trên dựng lên mấy trăm ngồi u mộ phần. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Không ít người nắm chặt nắm tay, thẳng tắp ngó trường phía trước. Nam mô A Di nhiều bà đêm, run hắn già nhiều đêm, run đêm hắn, A Di lợi cũng đều bà tỷ, A Di lợi run, tất đam bà tỷ, A Di run, bị già lan đế, A Di run, bị già lan đà, già di nị, già già kia. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình thản, trong miệng thốt ra một đám cổ lão mà chúc chắc phù văn. Hắn từng cái chữ rơi xuống, mảnh không gian này cũng sẽ rất nhỏ run rẩy, có một cổ nhàn nhạt thần thánh hơi thở tức huyết tán ra. Đây là kinh Phật Trung ghi lại một loại thần thánh cổ văn, tên là Vãng Sinh Chú. Nay thì mật chú không có từng tí lực công kích, cũng không có chút nào lực phòng ngự, nó là một mẫu siêu độ vong linh cổ pháp, cũng là trong vắt linh hồn thần chú. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm lấy thần hồn chấn động Vãng Sinh Chú, thánh khí lượn lờ tứ phương. Đây là Hồn Thiên lão tổ trở về VV lão yêu quái vi kinh. Bọn họ tu vi cường đại, tự nhiên có thể cảm nhận được Khương Tiểu Phàm sở phun ra cổ văn bất phàm. Thiên đế đại nhân đang làm cái gì vậy? Thân thể, thật giống như biến nhẹ. Thật là ấm áp. Dần dần, ngay cả là bình thường thiên binh thiên tướng cũng cảm nhận được biến hóa. Nam mô A Di nhiều bà đêm, run hắn già nhiều đêm, run đêm hắn, A Di lợi cũng đều bà tỷ, A Di lợi run, tất đam bà tỷ, A Di run, bị già lan đế, A Di run, bị già lan đà, già di nị, già già kia. Thần thánh cổ văn vang dội tứ phương, trang nghiêm to lớn. Nay tấm chỗ ở bị một cổ ấm áp hơi thở nơi bao bọc, để cho mọi người giống như đắm chìm ở ôn hòa sáng rỡ xuống. Nhất là kia mấy trăm ngồi u mộ phân trên, mơ hồ có màu vàng lưu quang thiểm quá, lộ ra vẻ thánh khiết mà an tưởng. Khương Tiểu Phàm dựng thân tại chỗ, một lúc sau mở miệng, thanh âm thẳng vào thiên đình đông đảo thiên binh thiên tướng trái tim, nơi này vì ta thiên đình nghĩa trang, ta hy vọng, này tấm nghĩa trang vĩnh viễn không muốn lại có cái mà xuất hiện. Lời của hắn rất bình thản, nhưng là lại để cho tất cả thiên binh thiên tướng hung hăng chấn động. Thỉnh thiên đế yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ cố gắng trở nên càng thêm mạnh. Đông đảo thiên binh thiên tướng giống to. Khương Tiểu Phàm lời nói rất bình thản, nhưng là lại để cho mọi người vì cảm động. Một bất hủ thánh địa chủ nhân, tự mình thay đệ tử đã chết thành lập phân mộ, xây dựng chuyên trúc thiên đình nghĩa trang, đây là mở xưa nay không có chi khơi dòng. Chưa từng có người nào thế lực lớn sẽ như thế. Giờ khắc này, đông đảo thiên binh thiên tướng cảm giác trong lòng ấm áp, nhìn Khương Tiểu Phàm ánh mắt tràn đầy tôn trọng cùng kính sợ. Có chủ như thế, bọn họ có chết lại có ngại gì? Hô! U do quân quá, mang theo điểm một cái cắt đuôi. Sau đó không lâu, mọi người rời đi nơi này, riêng phần mình nghỉ ngơi và hồi phục bản thân. Thiên đế thần điện. Sát lang, chúng ta phải về nhà. Diệp Duyên Tuyết nói. Các nàng khốn thủ thiên đình đã mấy ngày, lo lắng Diệp gia, lo lắng La Ấy Viêm cùng những thứ kia trưởng bối, lo lắng Diệp gia đệ tử. Tự nhiên, chúng ta bây giờ đã đi. Khương Tiểu Phàm nói. Thiên tộc đại quân phủ xuống Tử Vi, cả Tử Vi cũng đều lâm vào trong khói lửa. Diệp gia làm bốn siêu cấp đại thế lực một trong, rất có thể cũng gặp phải tuyệt thế nguy cơ, hắn buồn liền quyết định muốn lập tức tiến tới. Đang ở cùng ngày, Khương Tiểu Phàm, Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm, Tiên Nguyệt Vũ, Diệp Thu Vũ, Hải Thần, sáu người từ thiên đỉnh trung xuất phát, trực tiếp Nazi hướng Diệp gia chỗ ở về phần mấy chục lao yêu quái cùng Trương Ngân bọn họ, những người này muốn ở lại giữ thiên đỉnh. Ông, một mảnh mênh mông trong sân mạch, hư không hé ra, sáu người từ trong đó bước ra. Vâng, phía trước truyền đến kịch liệt thần năng dao động, mênh mông quần quần thập phương. Nơi này là Diệp gia chỗ ở, dãy núi tuấn tú, linh khí đầy đủ. Bất quá ngày này, cái chỗ này nhưng lại là lượn lờ chiến hỏa cùng khói tiêu, có không ít tu sĩ ở xung phong, đao quang kiếm ảnh, hàn mang tập bắn. Thổ dân hoàng đế tinh cũng là không phải bình thường, có chút ý tứ, khó trách mấy vị thiên vương đại nhân coi trọng như vậy. Có lạnh lùng thanh âm vang lên. Đây là thiên tộc một tên cường đại quân vương, tu vi ở La Thiên tầng thứ nhì. Con kiến hôi mà thôi. Một người khác nói. Người này đỉnh đầu riêng phần mình lơ lửng một trí cường thần khí, thần uy mênh mông cuồn cuộn, vô cùng kinh người. Hiển nhiên, đây cũng là một tôn La Thiên quân vương. Vâng. Diệp gia thủ hộ đại trận đã bị phá vỡ, giờ này khắc này, gia tộc đệ tử đang đấm máu đánh giết. Bọn họ có tuyệt sát đại trận, có nội tình thần khí, nhưng là thiên tộc nhưng có hai tôn La Thiên quân vương trấn giữ, càng thêm có rất nhiều tam thanh cổ vương hòa cường đại huyền tiên, chiến cuộc hoàn toàn chính là hiện ra nghiêng về một bên trạng thái. Phụ thân. Diệp thúc thúc. Nghĩa phụ. Nơi xa, hư không hé ra, Diệp Duyên Tuyết, Diệp Thu Vũ, Băng Tâm, Tiên Nguyệt Vũ, mấy nữ tử cũng nhịn không được gọi vào. Là trong nhà, là ấy Viêm cả người nhuốm máu, thân thể trên có mấy cái trong suốt lỗ máu, hơi thở đã vô cùng suy yếu rồi. Giờ khắc này, nghe đến này đạo lời nói, hắn ngẩng đầu lên tới, tam thanh thần thân thể nhất thời run lên. Hắn không chỉ có thấy được Diệp Duyên Tuyết đám người, còn chứng kiến Khương Tiểu Phàm. Bất quá rất nhanh, hắn trực tiếp đại giống lên, các ngươi trở về tới làm gì? Đi. Khương Tiểu Phàm, mang các nàng đi. Hắn biết mình mấy cái nữ nhi thiên tư phi phàm, hắn cũng biết Khương Tiểu Phàm phi thường cường đại. Nhưng là, hiện tại đối diện nhưng là có hai tôn La Thiên quân vương á, hắn có thể cảm giác được, mấy hậu bối cũng chỉ là ở tam thanh cảnh giới mà thôi. Tu vi như thế nào đi ngăn cản La Thiên quân vương? Đi a. Tiếng giống to này tác động thương thế, lệnh hắn trực tiếp ho ra một búng máu tới. Phụ thân. Diệp Duyên Tuyết kêu lên. Giờ khắc này, nàng lộ ra vẻ cực kỳ tức giận, hai mắt nhất thời bị tử hoa bao phủ. Ông. Diệp gia chỗ ở, vạn dặm hư không đại chấn động, thành tấm khe không gian hiện lên, một đám nhỏ bé lô đen ngưng tụ ra, lệnh kia tấm trong khoảnh khắc hóa thành một phương không gian sát tràng. Phúc. Phúc. Phúc. Xương máu không ngừng nổ tung, bị khe không gian cắn nuốt. Đây là một bức đáng sợ cảnh tượng. Diệp gia nội bộ, thiên tộc tu sĩ thành tấm nổ tung. Ở trong đó càng là có tam tôn tam thanh đỉnh phong cường đại tồn tại hình thần đều diệt, ngay cả mẫu xương tử cũng đều không có lưu lại, bị không gian cái khe lớn hoàn toàn nuốt trọn. Nha đầu. Diệp gia có tam thanh trưởng lão nghiêng đầu, nhìn sang. Đối với cái này trở về vê dao động, bọn họ quá quen thuộc, đây là không gian thần thì dao động. Là tiểu thư. Tiểu thư trở về rồi. Diệp gia không ít đệ tử kích động không thôi. Khương. Là cô gia. Hắn cũng trở về rồi. Có người thấy được Khương Tiểu Phàm, nhất thời càng thêm kích động. Khương Tiểu Phàm ở Tử Vi Tinh danh hiệu không thể nghi ngờ là đáng sợ, năm xưa cũng đã từng cứu vớt Diệp gia ở trong nước lửa. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm xuất hiện, những thứ này Diệp gia đệ tử nhất thời hưng phấn rồi, trong lòng dâng lên nồng đờ. Em mờ hy vọng. Bọn họ tin tưởng, người nam nhân trước mắt này nhất định có thể lần nữa hóa giải gia tộc nguy nan. Người nào? Giờ khắc này, Diệp gia bầu trời hai tôn thiên tộc quân vương đột nhiên nghiêng đầu. Bọn họ tu vi kinh người, tự nhiên cảm thấy bực này đáng sợ dao động, trong lòng đều là chấn động. Không gian thần thì, tiểu tiểu thổ dân, thậm chí có người ngộ ra bực này thần thuật. Không thể lưu lại. Hai tôn thiên tộc quân vương nhìn về Diệp Duyên Tuyết, trong mắt sát cơ toàn lộ. Bất quá cùng lúc này, làm nhìn thấy bên cạnh Khương Tiểu Phàm, hai người sắc mặt lại biến. Là ngươi. Phàm đạo NLVAZE bù ca mới. Nhớ ất tạo ITZUIEN. Tên hình có GENET là thiên tộc quân vương cấp trở lên tồn tại, cũng biết Khương Tiểu Phàm cái này 9 tầng mục tiêu đệ nhất. Phía trước, Khương Tiểu Phàm ngó chừng hai người, con ngươi lạnh lùng. Đưa các ngươi lên đường. Hắn chỉ có một câu như vậy nói. Ông. Chuẩn thánh cung tên ra, thánh uy mênh mông cuồn cuộn, trước tiên lệnh thường không biến sắc. Chuẩn thánh binh hợp lấy chuẩn thánh tiễn, bực này uy thế kinh người trí cực, La Thiên 5 tầng dưới không có bất kỳ người có thể ngăn trở. Giờ phút này, chuẩn thánh tiễn vừa ra, bốn phía thay đổi bất ngờ. Cả phiến thiên địa cũng đều lâm vào mất đi sát thái. Đây là... La Ấy Viêm cùng Diệp gia mấy trưởng lao nhất tề biến sắc. Bọn họ cảm thấy đáng sợ thánh uy, đó là đủ để hủy thiên diệt địa. Giết! Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Chuẩn thánh mũi tên hàm chứa hắn tất sát ý chí, sẽ rách bầu trời, căn bản là không để cho thiên tộc quân vương phản ứng thời gian, trong phút chốc đem một người trong đó xuyên thủng, từ kia mi tâm đang lúc trực tiếp bắn vào, mang ra một đạo thật dài cột máu. Người! Không! Này tên thiên tộc quân vương há mồm. Hắn muốn nói chuyện, bất quá con ngươi nhưng lại là dần dần lờ mờ, thân thể như gốm sứ loại da nẻ, theo gió phiêu tán. Chương 860, băng cung thái thượng trưởng lão tọa hóa. Một chuỗi xương máu bắn ra, thiên tộc này lệnh tôn vương như gốm sứ loại da nẻ, ở chúng cường giả trước mắt biến mất. Một trận gió từ đàng xa thổi qua, mang theo điểm một cái mùi máu tươi, nhất thời làm kia thân thể nứt vỡ, như đốt trọi trang giấy loại theo gió phiêu tán. Thiên một. Thiên tộc số dư xuống tới La Thiên Quân Vương thần sắc kinh biến. Con kiến hôi ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, nhìn về trong tay của hắn màu vàng trường cung, nhất thời hung hăng run lên. Vẻ này nhàn nhạt thánh uy lệnh hắn tim đập nhanh. Này, giờ khắc này, tất cả mọi người biến sắc. Diệp gia nội bộ, bao gồm La Ấy Viêm ở bên trong, tất cả mọi người bị kinh hãi. Đây chính là một tôn La Thiên cảnh giới quân vương á, hiện giờ lại bị Khương Tiểu Phàm một mũi tên bắn buộc ở thương khung trên, lệnh bọn họ mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Có hy vọng rồi. Không ít Diệp gia đệ tử kích động không thôi. Diệp gia ở ngoài thương khung trên, Khương Tiểu Phàm hướng về phía Diệp gia trong La Ấy Viêm đám người gật đầu, rồi sau đó hướng về phía Diệp Duyên Tuyết trở về với mấy nữ tử truyền âm, các ngươi đi chợ giúp Diệp tiền bối bọn họ, người này giao cho ta. Ngươi cẩn thận. Băng Tâm nói. Mấy nữ tử cũng đều là tam thanh cảnh giới cường đại của vương, mặc dù đánh không lại La Thiên Quân Vương, nhưng là ở tam thanh bên trong lĩnh vực lại mọi người cũng đều là vô địch tồn tại. Giờ phút này, mấy người hơi hơi thiểm, trong nháy mắt xuất hiện ở Diệp gia nội bộ. Phụ thân. Diệp Thu Vũ tiến lên, đỡ trọng thương La Ấy Viêm, vượt qua đi nhu hòa thần lực. Ngươi đã thương nặng nề. Diệp Duyên Tuyết ánh mắt long lanh ngập nước. Mấy nữ tử lần lượt xuất hiện, quét phi tứ phương tất cả thiên tộc cổ vương. Không có chuyện gì. La Ấy Viêm lắc đầu. Nay sau đó, Diệp gia mấy trưởng lão cũng đi tới, thấy Diệp Thu Vũ đám người sau cũng đều là cười gật đầu, trên mặt tràn đầy tự ái vẻ. Rất nhanh, mấy người nhìn về thương cung, ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người, hắn. Trong ánh mắt của bọn hắn mang theo chờ đợi, cũng mang theo một tia lo lắng. Hải Thần nói, không cần lo lắng, tên kia ở tới nơi này trước đã chém 5 tôn La Thiên Quân Vương rồi, một người trong đó nhưng là ở La Thiên tầng thứ 4. Có chuyện như vậy? La Ấy Viêm kinh ngạc. Tự nhiên có, bằng không chúng ta làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Hải Thần bĩu môi. Này, hắn mới tam thanh cảnh giới á. Diệp gia có trưởng lão trợn mắt. Tam thanh cảnh thế nào, không thấy được hắn cầm lấy nhất tông chuẩn thánh binh sao? Lại nói rồi, tên kia chính là một đầy đủ biến thái. Hải Thần hơi có chút không kiên nhẫn, nói, đừng quản hắn rồi, hay là trước dọn dẹp dụng những thứ này cắt đi. Nàng khả là đã sống mấy ngàn năm rồi, tương đối mà nói, Diệp gia những trưởng lão này đều là của nàng hậu bối, cho nên nàng nói chuyện tự nhiên chẳng hề để ý. Đúng, phụ thân, đại tổ hai tổ tam tổ, các ngươi nhìn, Tuyết Nhi thay các ngươi báo thủ. Diệp Duyên Tuyết tức giận nói, cặp mắt của nàng đan xen màu tím thần quang, Diệp gia chỗ ở, vô tận hư không toàn bộ bóp méo, từng đường đường màu đen cái khe lớn không ngừng xuất hiện. Thời không lưới dao sắc bén từng đạo, làm cho cả Diệp gia cũng bị bao phủ ở không gian sắt chằng chung. Phốc, phốc, phốc. Xương máu không ngừng nổ tung, bị không gian cái khe lớn cắn ướt. Đây là... chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Thiên tộc đông đảo tu sĩ thần sắc thảm biến, rất nhiều người còn không có kịp phản ứng cũng đã hình thần đều diệt. Đáng chết. Là không gian thần thông. Có người ngộ ra bực này nghịch thiên thánh thuật. Có tam thanh tuyệt đỉnh thiên tộc cổ vương cả kinh nói. Dưỡng thân hư không trên, giờ này khắc này, này tên cường đại thiên tộc cổ vương tràn đầy hoảng sợ. Mịt mờ trong thiên địa, pháp tắc vô tận, đạo tắc vô cùng. Nhưng là ở nơi này vô cùng vô tận đạo tắc thần thông ở bên trong, cũng chỉ có hai loại có thể có tư cách bị quan cứ thế tôn hai chữ. Vừa là không gian thần thông, hai vì thời gian thanh thị. Không gian vì vương, thời gian xưng tôn, nhưng lại. Thậm chí có người nắm trong tay không gian thần thông. Người này trong mắt tràn đầy sợ hãi. Không gian thần thị. Đây cũng không phải là thiên tư cùng nộ tính vấn đề. Không gian tự hủy. Diệp Duyên Tuyết toàn thân lưu chuyển màu tím tiên mang, giờ phút này nhấn mạnh từng chữ mở miệng, nhất thời làm cả thương khung cũng đều đang run rẩy. Oanh. Vô ngần hư không đại biến động, khe không gian không ngừng hiện lên, màu đen dòng xoáy hoành ngang trình thương khung. Từng đạo trong suốt không gian lợi nhận trôi hư không trên, mênh mông quần quần khắp nơi bát hoang, khóa thiên tộc tất cả tu giả hơi thở. Phốc. Phốc. Phốc. Đây là một kinh khủng cảnh tượng. Diệp Duyên Tuyết dưới cơn thịnh nộ đánh ra không gian tự hủy thần thì, bao trùm Diệp ra cả bầu trời, phảng phất kéo ra một ngọn tuyệt thế sát tràng. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thiên tộc dựng thân nơi đây mấy chục tam thanh cổ vương một tên tiếp theo một tên nứt vỡ, bị không gian cái khe lớn cắn ướt. Ti. Nhìn một màn này, dù cho mạnh như Khương Tiểu Phàm cũng đều đổ hít một hơi khí lạnh. Không gian vì vương, thời gian xưng tôn, này. Quả nhiên như tin đồn loại khủng bố như vậy. Trong lòng hắn thầm than. Thủ đoạn như vậy vô cùng khiếp người. Diệp Duyên Tuyết động cũng không có động, vẹn vẹn chỉ là lấy ánh mắt quét qua thương khung mà thôi. Nhưng là chính là như vậy động tác đơn giản, nhưng lại ở trong nháy mắt tàn phá mấy chục tôn tam thanh cổ vương, bực nào đáng sợ. Này nếu là bước vào La Thiên cảnh giới, thánh thiên giới trực tiếp có thể vô địch á. Khương Tiểu Phàm rung động. Đối diện, thiên tộc La Thiên quân vương đỉnh đầu trí cường thần khí, con ngươi không nhịn được kịch liệt nhảy lên. Giờ khắc này, trong mắt của hắn hiện ra nồng nặc nhất sát ý, nhưng lại bỏ qua Khương Tiểu Phàm, một bước tiểu hướng Diệp Duyên Tuyết bước qua tới. Hắn chân chính thấy được không gian thần thì đáng sợ, người như vậy, tuyệt đối không thể lưu lại. Nếu không ngày khác tất làm thành vì 9 tầng tuyệt thế hỏa lớn. Muốn chết. Khương Tiểu Phàm trước tiên đã nhận ra này tên thiên tộc quân vương ý đồ, hơi động một chút, trong nháy mắt cản tại phía trước. Ông. Màu vàng thiết quyền hoành không mà vô ích, nứt vỡ cao thiên. Rắc. Hư không đại chấn động, giống như yếu ớt nhất trang giấy bình thường, trực tiếp tiêu sụp xuống rồi. Người. Này tên thiên tộc quân vương rung động. Hắn cảm thấy Khương Tiểu Phàm thân thể đáng sợ, có thể nói biến thái. Bá. Hắn tại nguyên chỗ hơi hơi thiểm, nhưng lại lựa chọn lui về phía sau, lướt ngang xa vài chục trượng. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Tiến tới. Hắn ở thương khung trên hét lớn. Siêu. Viễn không, lơ lưng chuẩn thánh chấn thiên tiện hóa thành một đạo lưu quang bay trở về, trong khoảnh khắc xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Không dư thừa chút nào động tác, hắn trực tiếp dương cung, đem chấn thiên cung dây cung kéo thành đầy tháng trạng thái. Giết. Hắn lạnh lùng nhìn phía trước. Hưu. Chuẩn thánh mũi tên hóa thành một đạo chói mắt thần cầu vồng, nứt vỡ ra một cái hư không cái khe lớn. Mơ tưởng. Này tên thiên tộc quân vương giống to. Hắn đem của mình thần khí nghênh đón, giống như một đạo tâm chắn ngăn chặn tại phía trước. Thần khí cũng dám ngăn chặn chuẩn thánh binh. Khương Tiểu Phàm trầm trọng. Kết cục là có thể đoán trước, này tên thiên tộc quân vương thần khí trực tiếp bị chấn thiên tiễn nứt vỡ. Mà, ở nơi này sau đó, chấn thiên tiễn khuynh hướng không giảm. ZHNL3ZDAC, MINAT, tại truy NTHIHCONS như cũ thẳng tắp hướng thiên tộc quân vương bay đi. Chào tạm biệt, gặp lại sau. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trực tiếp mở ra đạo mâu. Ông! Phía trước, không gian nhăn nhó, khổng lồ dòng xoáy hoành ngang chỉnh, nhất thời để cho này tên thiên tộc quân vương thân vùi lấp trong đó, chốc lát nhưng lại khó có thể tránh thoát. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm trưng quy nguy hệ. N Thánh Thuật! Người! Này tên thiên tộc quân vương nhất thời thần sắc thảm biến. Giờ phút này hắn không cách nào tránh thoát, nhưng là phía trước chuẩn thánh mũi tên cũng đã bay tới. Dừng tay, bổn tọa lập tức triệt bình, không hề nữa làm khó dễ các ngươi. Hắn hoảng sợ kêu to. Giờ khắc này, hắn chỉ cầu có thể sống tiếp. Chỉ cần có thể sống tiếp, hết thảy cũng đều là tốt ta. Xong, mặc kệ hắn nói gì cũng đã vô dụng, Khương Tiểu Phàm không thể nào lưu tình. Phúc! Chuẩn thánh mũi tên như thần cầu vồng xuyên qua, xuyên thủng này tên thiên tộc quân vương mi tâm. Trước tiên nứt vỡ kia thần thức hải, hình thần đều diệt, sạch sẽ, đơn giản, lưu loát, vừa một tôn La Thiên quân vương bị chạm. Quá tốt rồi. Diệp gia đệ tử mọi người kích động, hưng phấn không thôi. Hảo hảo hảo. Diệp gia bên trong, La ấy Viêm liền nói ba cái hảo chữ, cười to không ngừng. Không sai. Rất khá. Diệp gia đồ cổ cũng cười nói. Mà giờ phút này, so sánh với Diệp gia mọi người, thiên tộc đại quân tức là sợ hãi không dứt, lạnh gan mắt tim. Đáng chết ta. Hắn rốt cuộc là ai? Có tam thanh cổ vương giọng căm hận nói. Bọn họ tùy hai lệnh tôn vương dẫn đội, vốn là áp chế hết thảy, nhưng là làm Khương Tiểu Phàm sau khi xuất hiện, hết thảy cũng đều thay đổi. Ông! Thương khung trên, Khương Tiểu Phàm không có ngừng nghỉ. Giờ phút này, bên cạnh hắn xuất hiện mặt khác chín chi thần tiễn, bị hắn cùng nhau đánh đi ra ngoài. Hiu! Hiu! Hiu! Chín tiễn đều xuất hiện, cấu tạo thần quang tiễn nhu đồ, bao trùm ở diệp ra trên. Đây là phạm vi lớn tấn công giết thánh thuật. Là Tiêu Thiên Chấn khắc ấn tại chín chi thần khí cấp mũi tên trên sát phạt thần trận. Giờ phút này, hắn lần nữa trưng đạo này thần quang tiễn nhu đồ, ý niệm lan ra, chỉ nhằm vào thiên tộc tu sĩ mà giết, hủy diệt tất cả. A, tiêu thảm thiết ở quanh quẩn. Quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu, làm Khương Tiểu Phàm chém giết thiên tộc hai tôn La Thiên quân vương sau, đây hết thể tiểu đã không có nghi ngờ, kết cục đã sớm nhất định. Phúc, phúc, phúc, xương máu không ngừng nổ tung, nhiễm đỏ đại phiến hư không. Sau đó không lâu, bốn phía yên tĩnh lại, tất cả đi tới Diệp gia thiên tộc tu sĩ đều bị chạm. Hào tiểu tử. La ấy Viêm đi tới, dùng sức vỗ hạ Khương Tiểu Phàm bả vai. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Diệp gia đồ cổ nói. Nhìn Khương Tiểu Phàm, bọn họ những thứ này Diệp gia trưởng bối mọi người hài lòng không được, đây nhưng là bọn họ Diệp gia con rể. Các tiền bối không có chuyện gì là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm hướng về phía La ấy Viêm cùng Diệp gia mấy đồ cổ lần lượt hành lễ. Mặc dù hiện tại hắn đã là tử vi thứ nhất truyền thừa chủ nhân, tại địa vị cùng chiến lực trên cũng muốn vượt xa La ấy Viêm đám người, nhưng là ở trong lòng hắn, trưởng bối chính là trưởng bối, cùng chiến lực cùng địa vị không có chút nào quan hệ. Bởi vì Khương Tiểu Phàm đám người xuất hiện rất kịp thời, cho nên Diệp gia tổn thương không tính là rất nặng. Thiên tộc xâm phạm chi người đều bị trảm, Khương Tiểu Phàm bọn người ở tại nơi này dừng lại chốc lát, rồi sau đó lần nữa rời đi. Diệp Thu Vũ tạm thời lưu tại Diệp gia, Khương Tiểu Phàm mang theo băng tâm đám người trực tiếp thi triển không gian đại Nazi, xuất hiện ở một mảnh băng nguyên trên, nơi này là băng cung chỗ ở. Đến sau này, băng tâm sắc mặt trở nên có một chút trắng bệnh, tâm tình lộ ra vẻ có chút xuống thấp. Thế nào? Khương Tiểu Phàm ân cần nói. Không có chuyện gì. Băng tâm lắc đầu. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ một trái một phải kéo lại băng tâm. Diệp Duyên Tuyết mở miệng, thấp giọng nói, băng tâm sư phó của tỷ tỷ, vị kia thái thượng trưởng lão. Mấy năm trước tọa hóa. Cái gì? Khương Tiểu Phàm nhất thời lâm vào chấn động. Chương 861, ngươi còn có chúng ta, canh thứ ba. Băng tâm sư phụ, lão nhân kia Khương Tiểu Phàm là gặp qua, là một vị vô cùng hiền lành lao tiền bối, đối với băng tâm cực kỳ sủng ái. Giờ phút này đột nhiên nghe được tin tức như thế, điều này làm cho hắn rất là ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Ban đầu không phải là đã khôi phục không sai biệt làm sao? Làm sao sẽ? Hắn có chút kinh ngạc. Diệp Duyên Tuyết lôi kéo băng tâm tay, thấp giọng nói, khi đó, thực ra chúng ta cũng đều sai lầm rồi, vị tiền bối kia. Lúc ấy chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi, đạo thương quá nặng, thần dược cũng đã vô dụng. Ban đầu Khương Tiểu Phàm từng lấy bản thân máu tương trợ, lệnh đạo thương chuyển biến xấu băng cung thái thượng trưởng lão khôi phục huyết sắc, nhưng là, kia nhưng chỉ là nhất thời hiệu quả mà thôi. Mấy năm trước, vị kia thái thượng trưởng lão đạo thương lần nữa chuyển biến xấu, dù cho Diệp Thu Vũ lấy thần dược cứu trợ cũng vô dụng, vô lực xoay chuyển trời đất. Khương Tiểu Phàm hơi hơi chấn. Hắn nghiêng đầu nhìn về băng tâm, mang theo một tia trách cứ cùng nồng đậm đau lòng. Tại sao không còn sớm điểm cùng ta nói? Hắn đã trở lại thiên đình hồi lâu, nhưng lại là cho tới bây giờ mới biết được tin tức kia. Hắn biết rõ vị kia lão phụ nhân đối với băng tâm ý vị như thế nào, không chỉ có là sư phụ của nàng, càng là đem nàng nuôi lớn chí thân. Đã qua rất nhiều năm rồi, ta không muốn ngươi lại lo lắng. Băng tâm cúi đầu. Ngươi thật là. Khương Tiểu Phàm tiến lên, đưa tay ôm băng tâm, vừa tức vừa đau. Thật xin lỗi. Băng tâm thấp giọng nói. Nàng đem tuyệt mỹ khuôn mặt chôn ở Khương Tiểu Phàm trong ngực. Cảm giác dễ chịu rất nhiều. Đứng đốc. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, đem trong ngực người ôm càng thêm chặt. Đông tuyết ở bay xuống, mặc dù rất lạnh, nhưng là nơi này lại thật ấm áp. Đi thôi. Thính ra mấy cái hô hấp sau, băng tâm ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Đoàn người tiếp tục hướng phía trước cất bước, rất nhanh liền đi tới băng nguyên ngay chính giữa cái kia ngồi tuyết phong trước. Đông. Phía trước, băng nguyên ở rung động, nơi này quả nhiên có thiên tộc đại quân ở. Bất quá tương đối mà nói, nơi này thiên tộc tu sĩ không coi là nhiều mạnh, vẹn vẹn chỉ là tùy mấy tôn tam thanh cổ vương áp trận. Ông! Băng tâm không có chút nào ngôn ngữ, trực tiếp động thủ, tuyết bay hoành không ra. Mặc dù sư phụ của nàng đã tọa hóa, nhưng là nơi này dù sao cũng là nàng lớn lên địa phương, càng là sư phụ của nàng từng bảo vệ địa phương. Đối với lần này, nàng tự nhiên không cho phép có người ở nơi này phá hư. Các ngươi là! Băng nguyên thương khung trên, thiên tộc mấy tôn tam thanh cổ vương biến sắc. Xong bọn họ vẹn vẹn chỉ là phun ra một câu như vậy nói mà thôi, tuyết bay đè xuống, trực tiếp che mất tất cả. Năm xưa Khương Tiểu Phàm đem Tử Vi giáo chí tôn tiên khí dung nhập tuyết bay bên trong, lệnh tuyết bay trưởng thành là một chí tôn tổ khí. Một món đồ như vậy thần vật, Tam Thanh Cổ Vương làm sao có thể ngăn chặn? Phúc, phúc, phúc. Mấy đạo huyết vũ nổ tung, dựng thân băng cung trên mấy tôn thiên tộc cổ vương đều bị chạm. Như thế một màn, nhất thời kinh trụ nơi này mọi người. Thánh nữ. Băng cung trở thành một mảnh chiến trường, giờ phút này, trong đó có vui mừng thanh truyền ra. Là thánh nữ. Thánh nữ trở về rồi. Thánh nữ. Thánh nữ trở về rồi. Thật trở về rồi. Không ít cùng băng tâm cùng thế đệ tử trẻ tuổi kích động không thôi. Trở lại băng cung, băng tâm lộ ra vẻ có chút thương cảm, tâm tình rất xa thấp. Nhìn băng cung trong thiên tộc tu sĩ, trong mắt nàng lóe ra hàn quang, đỉnh đầu tuyết bay chấn động, mênh ngông quần quận ra thao thiên tuyết mang, áp đắp khắp thương khung. Ta tới. Khương Tiểu Phàm lắc mình, đem nàng ngăn lại. Trong mắt của hắn trung lóe lên mở mị tu tối sương ngủ, hư không liệt hồn đạo vô tình tế ra, mạnh mẽ thần niệm lực trước tiên bao trùm cả băng cung, giống như từng trôi tuyệt sắt lưỡi dao sắc bén, đồng thời công kích tất cả thiên tộc tu sĩ linh hồn. Ách! Tiêu thảm thiết từng đạo, thê lương mà bí thảm. Trong chớp mắt mà thôi, băng cung trên thiên tộc tu sĩ toàn bộ tử vong, tất cả mọi người bị chấn nát linh hồn. Khương Tiểu Phàm, có người kêu lên. Đây là mấy người trẻ tuổi cô gái. Hiện giờ đã đạt đến nhân hoàng lĩnh vực, thiên tư rất là bất phàm, là băng cung hiện tại trưởng lão. Giờ phút này, các nàng có chút kích động, bởi vì ban đầu có tham dự đến mạnh nhất thí luyện ở bên trong, Khương Tiểu Phàm đã cứu các nàng. Coi như là cố tê e giờ luyện. Đê ư ở c c o y tạ y t du y e n t hì cờ hờ c o gen e t nhân rồi. Thánh nữ. Rất nhanh, những người này cũng đều nhìn về băng tâm tình càng thêm kích động. Đã qua, hiện tại ta, không còn là băng cung thánh nữ rồi. Băng tâm lắc đầu. Không, không phải. Một người trong đó cô gái lắc đầu, trong mắt ngấn lệ chớp động, kích động nói, ở trong lòng chúng ta, thánh nữ chính là thánh nữ, bất kể xảy ra chuyện gì, thánh nữ ngươi cũng đều là chúng ta băng cung xuất sắc nhất người. Năm xưa, tứ đại tiên phái tổ chức mạnh nhất thí luyện mở ra, băng cung có không ít tư chất xuất sắc cô gái tham dự đến trong đó, nữ tử này chính là một trong đó. Khi đó, nàng bị thần quỷ chôn cất trong đất yêu tà quỷ lệ gây thương tích, băng tâm liều mạng hao tổn bổn nguyên giúp nàng bức độc, này làm nàng trọn đời khó quên. Không sai, thánh nữ vĩnh viễn cũng đều là của chúng ta thánh nữ. Bên cạnh có người kích động nói. Nhìn những cô gái này, băng tâm há miệng, cuối cùng vẫn là phun ra bốn chữ, cảm ơn các ngươi. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm trên mặt xuất hiện mấy phần nụ cười. Bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh lanh mang, nhìn thẳng một địa phương khác, đem ánh mắt rơi vào một quần áo hoa lệ trên người nữ nhân. Đây là băng cung chủ nhân. Đông. Nhìn Khương Tiểu Phàm nhìn sang ánh mắt, băng cung đứng đầu lúc này hung hăng run lên. Thiên tộc đè xuống, nàng vốn là bị chút trọng thương, giờ phút này Khương Tiểu Phàm trông lại, nhất thời để cho sắc mặt của nàng càng thêm trắng bệnh, đặng đặng đạp đi lui về phía sau. Vị tiền bối kia tỏa hóa, cũng là ngươi còn sống, lão thiên thật đúng là mắt không mở á. Khương. Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn trong lòng bàn tay không tự chủ được hiện lên đạo đạo thiểm điện, một tia sát ý không nhịn được khuếch tán. Ghê tởm nữ nhân. Diệp Duyên Tuyết cũng tức giận nói. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước bước một bước, trong con ngươi phóng rộ lanh mang. Ban đầu băng cung đứng đầu mấy lần nhằm vào băng tâm, sau đó càng là ở Chu gia muốn mời hạ xuất thủ, đang đuổi giết hắn thời điểm đối với băng tâm vô tình động thủ, muốn đoạt lấy thái thượng trưởng lão tặng cho băng tâm chí tôn tiên khí, hắn không thể nào sẽ quên mất. Mấy năm trước không đến băng cung, đó là cho thái thượng trưởng lão mặt mũi, nhưng là hiện tại. Ngươi muốn làm gì? Băng cung đứng đầu lui về phía sau, trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, mặt hoa biến sắc. Nàng cảm thấy Khương Tiểu Phàm sát ý. Thôi. Phía sau, băng tâm đột nhiên kéo hắn lại, nhẹ khẽ lắc đầu. Khương Tiểu Phàm dừng lại cước bộ, đem tay trong lòng có chút lạnh như băng ngọc thủ khẽ nắm chặt mấy phần. Hắn lần nữa nghiêng đầu nhìn phía trước, sát ý thu nhiếp vài phần, nhưng là lời nói vẫn như cũ băng hàn, ngươi tiểu may mắn đi. Ta. Băng cung đứng đầu sắc mặt trắng bệnh, sống lưng đều ở phát rét. Đã từng bao lâu, Khương Tiểu Phàm ở trong mắt nàng chẳng qua là một kẻ con kiến, giơ tay lên sẽ có thể trấn áp. Nhưng là hiện tại, trước mắt người nam nhân này đã là Tam Thanh Cổ Vương, là hiện giờ Tử Vi Tinh thứ nhất thánh địa chủ nhân, tiếng tăm lừng lẫy thiên đế. Mà nàng vẫn như cũ ở huyền tiên lĩnh vực. Hiện tại, nàng chỉ có thể ngước nhìn Khương Tiểu Phàm. Đây chính là nhân sinh biến hóa. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, giống như một đạo sét đánh, trực tiếp đánh bay băng cung đứng đầu, lệnh chi ho ra một búng máu tới. Đối với lần này, chung quanh rất nhiều băng cung đệ tử cũng không có mở miệng. Khương Tiểu Phàm, băng tâm, băng cung đứng đầu, ba người ở giữa ân oán, có chút băng cung đệ tử là sáng tỏ. Thánh nữ, có người mở miệng, thay băng tâm nhường ra một con đường. Tương đối mà nói, cùng thế băng cung đệ tử, các nàng càng thêm tôn kính băng tâm, là chân chính phát ra từ nội tâm tôn kính. Mà đối với băng cung đứng đầu, càng nhiều chẳng qua là thuộc hạ đối với cung chủ tuân theo. Cảm ơn. Băng tâm hướng về phía các nàng gật đầu. Nàng nhìn về Khương Tiểu Phàm, thấp giọng nói, sư phụ mộ, ở phía trên nhất. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bọn họ tu vi đều ở tam thanh cảnh giới, nhưng là giờ phút này nhưng lại là lựa chọn đi bộ mà đi. Sau đó không lâu, mấy người đi lên chỗ ngồi này đỉnh băng điểm cao nhất, xuất hiện ở một ngọn băng mộ phần lúc trước. Đây là một tòa vô cùng đơn giản phân mộ, không có từng tí xa hoa giả dạng, ở băng tuyết trung lộ ra vẻ có chút xào xạc. Sư phụ. Băng tâm tiến lên, tâm tình xuống thấp. Nàng là bị vị lão nhân này mang lớn, lão nhân là sư phụ của nàng, càng thêm là thân nhân của nàng. Từ từ bạch tuyết từ trên trời giáng xuống, đây là băng nguyên quanh năm chi cảnh, tựa hồ vẫn cũng không từng biến hóa. Gió nhẹ cuốn động, từng sợi bông tuyết phiêu đãng, vây quanh băng tâm từng vòng xoay tròn, đem nàng phụ trợ giống như băng tuyết nữ thần. Sư phụ, là ngươi sao? Băng tâm ngẩng đầu, trong mắt rốt cuộc vẫn là có trong suốt nhỏ xuống. Nàng là bị vị lão nhân kia mang về, dạy nàng tu hành, đối với nàng thiên theo trăm thuận. Giống như phàm trần thế tục bà nội sủng ái cháu gái giống nhau sủng nịch nàng. Hiện tại, vị lao nhân kia không có ở đây, chỉ còn lại có một ngọn cô mộ chôn cất ở chỗ này. Làm sao có thể không đau lòng? Ông! Một đoàn trong suốt tuyết mang ở nàng đỉnh đầu quanh quẩn, tuyết bay ra, phát ra nhàn nhạt gào thét. Này không chỉ có là đối với nguyên chủ nhân cầu xin, càng là cảm nhận được băng tâm giờ phút này tâm tình, tựa như ở nhẹ giọng an ủi. Băng tỷ tỷ đừng thương tâm. Tiên Nguyệt Vũ nhẹ giọng nói. Cẩn thận tâm đừng khóc, ngươi hay. Vẫn là cười càng thêm mỹ lệ. Khương Tiểu Phàm tiến lên, đưa tay lau đi băng tâm khỏe mắt nước mắt, nói, vị tiền bối kia qua đời, nàng ở thiên đường nhìn ngươi, nhất định không hy vọng ngươi thương tâm. Nhân sinh trên đời, chúng ta nên vì sống người mà sống, hiện tại, ngươi còn có chúng ta. Lời của hắn rất nhu, để cho băng tâm khẽ run lên. Đúng vậy a băng tâm tỷ tỷ, ngươi còn có chúng ta đấy, chúng ta sẽ vẫn phụng bồi ngươi. Diệp Duyên Tuyết cũng nói. Băng Tâm ngẩng đầu, nhìn Khương Tiểu Phàm, Tiên Nguyệt Vũ cùng Diệp Duyên Tuyết, cuối cùng dùng sức gật đầu. Hào hào. Phong tuyết còn đang phiêu động, vô cùng nhu hòa. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, ba canh giờ đã qua, sắc trời dần dần lờ mờ. Giờ phút này, đoàn người chuẩn bị rời đi. Sư phụ, đệ tử sẽ trở lại thăm ngài. Băng Tâm ở tuyết trước mộ phần hành đại lễ. Nàng muốn sư phụ linh vị chuyển qua thiên đình, nhưng là vị lao nhân kia trước khi chết nhưng lại là lắc đầu, làm cho nàng đã đem tự mình chôn cất ở chỗ này, chôn cất ở nơi này tấm băng cung trung. Đây là sư tôn cuối cùng nhờ gửi, nàng không thể nào đi làm trái. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nhẹ giọng nói. Ân. Băng Tâm nhẹ nhẹ gật đầu. Tiên Nguyệt Vũ cùng Diệp Duyên Tuyết tựa vào bên người nàng, đoàn người đều ngắm hướng tiền phương cái kia ngồi tuyết mộ phần. Ông. Một lát sau, Khương Tiểu Phàm phất tay, một vòng lưu quang thoáng hiện, bao quanh mấy người trong nháy mắt biến mất. Chương 862, sát lang, canh một. Rời đi băng cung sau, Khương Tiểu Phàm trực tiếp thi triển không gian đại Nazi, trong nháy mắt xuất hiện ở một phương âm u khe sâu phía trước. Dựng thân nơi đây, đoàn người đều cảm thấy nồng đậm âm trầm chi khí, trong đó phảng phất có được tuyệt thế ác ma. Nặng nề mùi máu tươi. Hải thần cao mày. Tiểu Bất Điểm còn ở bên trong đấy. Diệp Duyên Tuyết nhất thời có chút nóng nảy. Ban đầu Khương Tiểu Phàm rời đi sau đó không lâu, yêu quần áo đám người tiến tới thiên đình, đem Tiểu Bất Điểm tiếp tới. Dù sao đây là yêu tộc hoàng giả huyết mạch, cùng Diệp Duyên Tuyết bọn người ở tại cùng nhau thời điểm, mấy nữ tử cũng đều quá sùng ái nó, đối với thực lực của nó tăng lên có hại vô ích. Diệp Duyên Tuyết đám người cũng hiểu biết tình huống này, cho nên khi lúc cũng không phản đối. Á, Tiểu Ngoan có nguy hiểm sao? Tiên Nguyệt Vũ cũng nóng nảy. Trong ngày thường, các nàng đối với Tiểu Gia Hỏa nhưng là thương yêu chặt. Đừng nóng nội. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, tỏ ý các nàng bình tĩnh chớ nóng. Hắn cũng quan tâm Tiểu Gia Hỏa, nhưng là giờ phút này lại cũng không lo lắng. Nơi này là một đời yêu hoàng lưu lại, trong đó khắc ấn dày đặc hoàng đạo pháp trận. Một khi mở ra, trừ phi thánh tiên tồn tại đích thân đến, nếu không thiên tộc tu sĩ tới bao nhiêu chết bao nhiêu. Chúng ta đi vào, nơi này không có việc gì. Hắn nhẹ giọng nói. Đoàn người dẫm phải âm trầm ướt nước thổ địa hướng phía trước tiến lên, sau đó không lâu thấy được rất nhiều thi hải. Là thiên tộc người. Hải thần cao mày. Nàng quét mắt liếc một cái bốn phía, nghi ngờ nói, thoạt nhìn, thiên tộc tổn thất rất thảm trọng. Nơi này nằm nổn ngang không ít thi hải, trong NGON, TEZUIENTHICKHCOTNET đó có yêu tộc, có âm lệ, nhưng là càng nhiều hơn là thiên tộc. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Như hắn suy nghĩ cái kia loại. Âm Xuyên Cốc là một đáng sợ chỗ ở. Từng thiên hư lão nhân cũng đã nói, nếu như dám xông vào cái chỗ này, một khi hoàng đạo pháp trận mở ra, cả tử vi người đến cũng không đủ điện. Thiên tộc không có thánh thiên tồn tại phụ xuống, toàn bộ cường giả tới cũng phải chết. Yêu hoàng mộ nội vô cùng âm u, ứ quang từng đạo, mùi máu tươi đầy đủ. Khương Tiểu Phàm mang theo mấy nữ tử một đường đi về phía trước, dọc đường chứng kiến đến thi hải càng ngày càng ít, nhưng là huyết thủy nhưng lại như là sông nhỏ bình thường chảy xuôi. Kia trở vê vê nồng nặc mùi máu tươi quá mức gây mũi. Xem ra, cũng bị xoắn giết thành xương máu. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Ở nơi này chút ít trong máu, hắn cảm thấy thiên tộc tu sĩ đặc hữu hơi thở. Đồng thời, yêu hoàng mộ nội trong không khí còn sót lại hủy diệt tính dao động, lệnh hắn cũng đều tìm đập nhanh, sống lưng có chút phát rét. Có chút đáng sợ á. Hải thân nói, tu vi của nàng ở cái địa phương này gần kém hơn Khương Tiểu Phàm, linh giác tự nhiên phi phàm. Tí tách. Tí tách, tí tách. Giọt máu rơi xuống cùng lưu động thanh âm ở tiếng động, gây mũi mùi tràn ngập, rất là thấm người. Yêu hoàng mộ cái thông đạo này hoàn toàn bị huyết thủy cho nhiễm đỏ, mấy người hướng trong đó cất bước, không thể không chống lên phòng ngự màn sáng. Nếu không mà nói, bọn họ ống quần tất nhiên sẽ bị huyết thủy cho nhuộm đỏ. Quả thực chính là một cái huyết hạ á. Diệp Duyên Tuyết nói thầm. Ngắm lên trước mắt chói mắt huyết sắc, nàng cùng Tiên Nguyệt Vũ đều có chút phạm ác tâm. Người nào? Đột nhiên đang ở mấy người muốn đi ra yêu hoàng mộ thời điểm, một đạo quát lạnh thanh từ phía trước trong bóng tối truyền đến. Một cổ tuyệt sát chi uy trước tiên khuếch tán. Khương Tiểu Phàm vi kinh, nhất thời mở miệng, tản mát ra của mình thần năng dao động. Là ta. Dừng tay. Hắn hướng về phía trước quát lên. Màu bạc thần quang cùng màu vàng thánh mang một luồng sóng khuếch tán ra, nhất thời làm phía trước âm thầm nhân ảnh hơi chậm lại. Thiếu chủ. Âm thầm người xuất hiện, trong giọng nói mang theo một tia nghi ngờ. Đây là một tôn huyền tiên cảnh giới yêu tộc cường giả, tưởng thật là thật đang thấy rõ Khương Tiểu Phàm đám người khuôn mặt sau, nhất thời vừa mừng vừa sợ, thật sự là thiếu chủ, gặp qua thiếu chủ. Người này không dám khinh thường, lập tức hành lễ. Yêu quần áo bọn họ đấy. Khương Tiểu Phàm nói. Này tôn cường đại yêu tướng đứng dậy, cung kính nói, trở về thiếu chủ, trước đó không lâu chín tầng có người xâm phạm, mấy vị yêu vương đại nhân hợp lực tế ra hoàng đạo pháp trận, trấn áp tất cả thiên tộc. Bất quá, mấy vị yêu vương đại nhân cũng hao tổn không ít nguyên khí, hiện tại đang nghỉ ngơi, khôi phục thần lực. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Quả nhiên như hắn su. Ý nghĩ cái kia loại, thiên tộc xâm phạm chi người toàn bộ chết ở yêu hoàng mộ chung. Hảo, ngươi làm chuyện của chính ngươi, tự ta đi vào. Khương Tiểu Phàm nói. Nếu cái này yêu tộc nơi ở chỗ này, kia nên có trách nhiệm của nó, chính hắn đi trong đó là được. Vâng thiếu chủ. Này tên yêu tộc huyền tiên nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, mang theo Diệp Duyên Tuyết đám người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nay sau đó, đoàn người không có gặp phải chút nào trở ngại, thậm chí, phía trước máu biến thiếu. Hiển nhiên lúc trước tên kia yêu tộc huyền tiên thông báo rồi phía trước yêu tộc, có người mới vừa dọn dẹp rồi. Lịch bịch. Sau đó không lâu, đoàn người xuất hiện ở một ngày xích hoàng thi trên sông. Rất nhiều thi thể. Tiên Nguyệt Vũ kinh một chút. Nàng là lần đầu tiên đi tới nơi này, thấy bực này tình hình sau, tự nhiên giật mình. Cũng đều đã lâu rồi, không có chuyện gì Tiểu Vũ. Diệp Duyên Tuyết nói. Khương Tiểu Phàm dựng thân thi bờ sông, trong miệng phát ra một tia kêu nhỏ, chuyển vào chỗ sâu. Ô. Sau đó không lâu, một tiếng kèn lệnh chi âm từ chỗ sâu truyền đến. Đây là một chiếc thuyền tối tăm thuyền lớn, toàn thân đen nhánh, lóe ra nhàn nhạt kim khí sáng bóng. Đi. Khương Tiểu Phàm phất tay, mấy người đồng thời xuất hiện ở này chiếc thuyền lũ linh trên thuyền. Đây vốn là một cường đại phòng ngự tính thần khí, chỉ bất quá là năm đó tại thượng cổ lúc hủy diệt không ít. Thì trên sông tử vong hơi thở rất nồng, một tia u phong thổi qua, để cho mấy nữ tử cũng đều cảm giác rất là không thoải mái. Bất quá. Quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu, U Linh thuyền chở đoàn người xuất hiện ở thi sông đối diện. Thiếu chủ, phía trước đã có mấy người đang chờ đợi, cầm đầu là một lão giả. Chính là yêu quần áo. Khương Tiểu Phàm phát ra kêu nhỏ, đưa bọn họ đánh thức, giờ phút này toàn bộ xuất quan. 9 tầng cường giả đè xuống, bọn họ chẳng qua là hao tổn một chút nguyên khí mà thôi, không có một người bị thương, giờ phút này xuất quan cũng không có gì đáng ngại. Không có chuyện gì là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Yêu quần áo mở ra yêu hoàng giới, đoàn người trước sau đi vào trong đó, xuất hiện ở ngay chính giữa một ngọn yêu hoàng đền trung. Ta trở về VV đang chuẩn bị khôi phục nguyên khí sau, đi thiên đỉnh tương trợ, không muốn thiếu chủ ngươi đã trở về. Yêu quần áo đơn giản nói. Bởi vì Khương Tiểu Phàm nguyên nhân, hiện giờ Tử Vi Tinh, tứ đại mạnh nhất truyền thừa quan hệ hữu hảo, có thể nói là như cây liền cảnh, sáng chế ra Tử Vi từ thượng cổ tới nay phồn hoa nhất thịnh thế. Làm phiền rồi, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Chuyến này, hắn chẳng qua là để xem một chút yêu quần áo đám người. Mặc dù hắn là yêu tộc hiện giờ trên danh nghĩa chủ nhân, nhưng là yêu tộc cho hắn trợ giúp, hắn lại là sẽ không quên. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết nhìn về yêu quần áo, nói, đúng rồi, tiểu ngon đâu? Ừ, tiểu ngon đâu? Tiên Nguyệt Vũ cũng nói, các nàng nhất thì thích tiểu gia hỏa. Chờ chút. Yêu quần áo gật đầu. Hắn trước tiên phất tay, mở ra một đạo thời không môn hộ, liên tiếp một mảnh mới yêu hoàng điện. Đây là... Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe qua tinh mang, cảm thấy một cổ mênh mông tới cực điểm dao động. Tiểu chủ nhân, Diệp cô nương các nàng tới. Yêu quần áo hướng về phía trong đó truyền âm, thần sắc rất là cung kính. Đông. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, trong đó nhất thời truyền ra một cổ kịch liệt yêu có thể, giống như một đầu thượng cổ hùng thu ở thức tỉnh. Bá. Trong chớp mắt mà thôi, một đoàn hỏa mang từ trong đó vọt ra, lóe ra ngũ thải thần quang. Ô a. Một con lòng bài tay lớn nhỏ ngũ thải thần điểu bay ra. Trong chớp mắt xuất hiện ở Diệp Duyên Tuyết đầu vai, long lanh ngập nước trong mắt to tràn đầy vui vẻ, dùng sức cọ Diệp Duyên Tuyết gương mặt. Sau đó, nó vừa nhảy đến Tiên Nguyệt Vũ cùng Băng Tâm hai người đầu vai, rất là thân mật. Thiếu ngoan, mấy nữ tử cũng đều rất vui vẻ. Ô a ô a. Tiểu gia hỏa vô cánh, nước mắt lưng tròng, phảng phất là ở hướng Diệp Duyên Tuyết các nàng tố khổ. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm nhìn lòng bài tay lớn nhỏ tiểu gia hỏa, trong con ngươi lóe lên tinh mang, khẽ kinh hãi. Hắn cảm thấy tiểu gia hỏa cường đại. Đã ở vào tam thanh chín tầng, thể nội phảng phất có một ngọn núi lửa hoạt động loại, như muốn hòa tan cả tinh không. Tựa hồ đã nhận ra có người ở nhìn tự mình, tiểu gia hỏa nghiêng đầu nhìn sang. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, vật nhỏ trong mắt nhất thời tràn đầy tinh quang, giống như là thấy thất lạc nhiều năm thân nhân bình thường. Ông! Nó toàn thân lưu chuyển ngũ thải tiên quang, lòng bài tay lớn nhỏ thân thể trở nên mơ hồ, lại là huyễn hóa thành một năm sáu tuổi cô bé, như phấn điêu ngọc mài bình thường, vô cùng đáng yêu cùng biết điều. Cô bé rơi trên mặt đất, vươn ra hai tay, chạy chậm hướng Khương Tiểu Phàm. Rất nhanh, nàng xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước người, đầu nhỏ giơ lên, linh động mắt to long lanh ngập nước nhìn Khương Tiểu Phàm, mồm miệng không do nói, "Sắc lang, sắc lang." Phúc. Khương Tiểu Phàm vốn còn muốn ôm một cái tiểu gia hỏa, nhưng là nghe nói như thế sau, tại chỗ chính là một lảo đảo, thiếu chút nữa không có một té ngã té lăn trên đất. Tiểu gia hỏa trước kia thường xuyên cùng Diệp Duyên Tuyết ở chung một chỗ, mà Diệp Duyên Tuyết vẫn luôn là quản Khương Tiểu Phàm gọi sát lang, cho nên tiểu gia hỏa một cách tự nhiên tiểu cho là đây là Khương Tiểu Phàm tên thực. Ta không gọi sát lang. Khương Tiểu Phàm lấy tay nâng chán, kiên nhẫn cho tiểu gia hỏa giải thích. Hắn là đủ hao tốn 15 phút mới để cho tiểu gia hỏa nhận rõ tự mình không gọi sắc lang sự thật này. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết cùng Hải Thần ôm bụng cười cười to, Tiên Nguyệt Vũ cùng Băng Tâm có chút căng thẳng. Yêu quần áo trở về về yêu tộc yêu vương mọi người nghiêm trang, bất quá kia trướng có chút đỏ lên gương mặt vẫn như cũ hay, vẫn là bán đứng bọn họ, hiển nhiên, bọn họ hiện tại đã là đáy lòng cười lật ra. Ha ha. Diệp Duyên Tuyết cười cười run rẩy hết cả người, đều nhanh đau sốc không rồi. Khương Tiểu Phàm, tổng thể mà nói, yêu hoàng mộ không có gì tổn thương, chết đi yêu tộc vẹn vẹn chỉ là mấy chục mà thôi. Thật sự là yêu hoàng lưu ở cái địa phương này hoàng đạo đại trận quá mức đáng sợ, một khi mở ra, mấy có thể nói thần sông sát thần, ma sông tàn sát ma. Thánh thiên dưới, ai dám tới nơi này càn rỡ, kia chính là muốn chết. Sau đó không lâu, đoàn người ngồi lại với nhau, tham thảo hiện giờ đại thế. 9 tầng đã động, thử vi tinh. Khương Tiểu Phàm trầm ngâm. Hắn đem tự mình biết hiểu một số chuyện nói ra, không có giữ lại. Hiện giờ tử vi, thiên tộc tu giả nhiều quá, chiến hỏa đốt lần tử vi các nơi. Yêu quần áo mở miệng, lắc đầu nói, dù sao tử vi tinh vì hoàng đế tinh, 9 tầng nhất định sẽ cực kỳ coi trọng. Nói một cách khác, xuất hiện ở tử vi tinh thiên tộc tu sĩ còn có thể càng ngày càng nhiều, hơn nữa sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Chương 863, trở lại thiên đỉnh, canh 2. Tử vi tinh vì trong tinh không hoàng đế tinh, hàm chứa đại bí mật, 9 tầng đối với lần này rất là để ý đối với cái này trở về vê chuyện. Khương Tiểu Phàm tự nhiên cũng hiểu biết, từ xuất hiện ở tử vi thiên tộc chúng mạnh cũng có thể thấy được tới. Hiện giờ tử vi tinh, vừa rối loạn. Yêu quần áo nói. Bên cạnh, một khắc tôn yêu vương mở miệng, lắc đầu nói, phảng phất trở lại thượng cổ thời đại, loạn thế á. Khương Tiểu Phàm hơi hiển lộ trầm mặc. Trong mắt của hắn lóe ra nhàn nhạt tu quang, nói, bất kể nói thế nào, 9 tầng lòng ngông dạ thú, chúng ta không thể để cho bọn họ ở tử vi tinh càng rỡ. Kia mấy vị hoàng đế không có ở, tồn tại hoàng đế không thể ra tay. Chỉ có thể dựa vào chúng ta rồi. Hắn nhớ tới Thiên Hư lão nhân đã nói. Không sai. Yêu quần áo gật đầu. Khương Tiểu Phàm ngồi ở chỗ này, cùng yêu quần áo đám người nói chuyện một canh giờ, rồi sau đó đứng dậy rời đi. Thiếu chủ không cần lo lắng Đều Lam Sơn. Biết được Khương Tiểu Phàm muốn đi Đều Lam Sơn đi lên một lần sau, yêu quần áo mở miệng nói, cái chỗ kia từng là tộc ta hoàng đế một chỗ ngộ đạo chỗ, trong không khí dấu vết yêu hoàng đại nhân nói. Yêu quần áo lời nói không nói gì, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng lại là sáng tỏ. Ban đầu hắn cũng nghe thấy Tiểu Linh Nhi nói qua, Đều Lam Sơn yêu tộc thánh địa là một chỗ khó lường chỗ ở, dấu diếm gia tộc cũng không thể nào phá vỡ. Tiểu giống như này phương yêu hoàng mộ giống nhau, cũng đều là không thể phá vỡ tuyệt thế pháo đài. Trừ phi có thánh thiên tồn tại xuất thủ. Cái này ta cũng biết. Hắn gật đầu. Nay sau đó, hắn không có dừng lại quá lâu, hướng phía ngoài bước ra. Ta muốn đi. Ta muốn đi. Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm đám người muốn đi, Tiểu Bất Điểm biến ảo mà thành 5-6 tuổi cô bé nhất thời nóng nảy. Sẽ làm cho tiểu gia hỏa cùng chúng ta đi ra ngoài một đoạn thời gian đi. Khương Tiểu Phàm nói. Tiểu gia hỏa kia long lanh ngập nước ánh mắt quá làm cho người thích rồi, thật sự để cho hắn không đành lòng cự tuyệt. Thiếu chủ nếu mở miệng, kia tự nhiên không thành vấn đề. Yêu quần áo gật đầu. Ô a. Nghe vậy, tiểu gia hỏa nhất thời cao hứng lên. Nàng vừa hiện ra bản thể, ở Khương Tiểu Phàm đầu vai thân mật trà trà, rồi sau đó bay đến Diệp Duyên Tuyết các nàng bên cạnh. Ha ha. Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ cũng đều rất vui vẻ. Ô, U Linh thuyền phát ra kèn lệnh chi âm, chở Khương Tiểu Phàm đám người xuất hiện ở thi sông đối diện. Yêu quần áo đám người tự mình đưa tiễn, một đường xuất hiện ở âm xuyên cốc ở ngoài. Trở về đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn hướng về phía yêu quần áo đám người gật đầu, tay phải vung lên, bao quanh Diệp Duyên Tuyết đám người trong nháy mắt biến mất. Thiếu chủ càng phát ra sâu không lường được rồi. Yêu quần áo nói. Đúng vậy a. Một khắc tôn yêu vương nói. Khương Tiểu Phàm rời đi, tiến hành không gian đại Nazi. Nhưng là lại ngay cả một tí không khí chấn động cũng chưa từng xuất hiện. Thủ đoạn như vậy thực tại có chút kinh người, mà nhớ như yêu quần áo cũng đều kinh ngạc. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi chuẩn bị, đại chiến có lẽ muốn bắt đầu. Yêu quần áo nói. Bọn họ cuối cùng nhìn âm xuyên ngoài cốc liếc một cái, một lần nữa ngược về yêu hoàng giới. Tử vi tinh thương không trở nên có chút đùng đục, lộ ra vẻ có chút áp chế. Khương Tiểu Phàm mang theo Diệp Duyên Tuyết đám người từ âm xuyên cốc rời đi, một lát sau xuất hiện ở một phương bàng bạc trong sân mạch. Phía trước dãy núi nguy nga, có một loại không tầm thường chi khí. Nơi này là Tử Dương Tông sở ở. Khen. Phía trước giết tiếng la kinh người, đao quang kiếm ảnh, hàn khí ung tùm. Tử Dương Tông là tử vi tinh tứ đại tiên phái một trong, nhưng là hiện giờ nhưng lại là gặp được đại phiền toái. 9 tầng phủ xuống tử vi, từng cái chỗ ở cũng đều là mục tiêu của bọn họ, đem lửa khói lan tràn hướng cả tử vi tinh. Mà ở trong đó, Tử Dương Tông tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, giờ phút này có nhóm lớn thiên tộc tu sĩ ở Tử Dương bên trong tông tùy ý. Không. Tiếng giống giận dữ vang dội Tử Dương Tông phụ cận, một người trung niên nam tử sắc mặt tức giận. Đây là Tử Dương Tông đứng đầu. Lúc cách mấy chục năm, hắn như cũ chẳng qua là ở huyền tiên lĩnh vực. Đối mặt với thiên tộc đại quân tiếp cận, hắn, Tử Dương Tông thái thượng trưởng lão, bọn họ căn bản không ngăn cản được. Phúc, phúc, phúc. Tử Dương Tông bên trong, tông môn đệ tử không ngừng chết đi. Không có một người có thể ngăn trở thiên tộc chi người, tương đối thiên tộc tu sĩ, Tử Dương Tông lộ ra vẻ quá mức nhỏ yếu rồi. Con kiến hôi nhóm, khắc, đừng, dãy rủa rồi. Phương xa có thiên tộc cổ vương Đạm Mạc nói. Hắn vươn ra bàn tay to, hướng Tử Dương bên trong tông đánh ra một trường. Xong. Đáng chết ta. Không. Tử Dương Tông có tu sĩ giống to. Đây là tam thanh cổ vương một kích, như thế một trường rơi xuống, Tử Dương Tông làm sao có thể giữ được. Tử Dương Tông rất nhiều đệ tử hoảng sợ tuyệt vọng, này nhất mạch tông chủ cùng thái thượng trưởng lão giống giận liên tục. Sau đó này lại có thể thế nào? Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kia cái tay lớn rơi xuống, căn bản vô lực chống cự. Vốn là, ta cũng muốn hủy diệt nơi này. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Tử Dương Tông trên, Khương Tiểu Phàm mang theo Diệp Duyên Tuyết đám người xuất hiện, quét về phía Tử Dương Tông chủ, con ngươi có chút lạnh nhạt. Ngươi? Là ngươi? Tử Dương Tông chủ cùng này nhất mạch thái thượng trưởng lao nhất thời kinh hãi. Cùng một thời gian, Tử Dương Tông không ít đệ tử ngẩng đầu, mọi người biến sắc. Bọn họ tự nhiên nhận được Khương Tiểu Phàm. Năm xưa danh chấn Tử Vi ngon nhân, ngày hôm nay đỉnh chủ nhân, Tử Vi tinh có ai sẽ không biết được. Người nào? Phía trước, thiên tộc tam thanh cổ vương quát lên. Hắn lộ ra bàn tay to, áp hướng Khương Tiểu Phàm mấy người. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, một luồng hắc bạch đan vào kiếm cương bay tới, trực tiếp đem chi xuyên thủng. Phúc! Xương máu nổ bung, nhuộn đỏ một phương hư không. Đại nhân! Có bình thường thiên tộc tu sĩ đều to. Không ít thiên tộc tu sĩ sợ hãi, bọn họ một tôn tam thanh cổ vương á, nhưng lại nháy mắt đã bị người tàn phá. Ông! Trong lúc bất chợt, hư không đại chấn động, vô số liệt thiên kiếm cương xuất hiện. Phúc! Phúc! Phúc! Xương máu không ngừng nổ tung, rất nhanh, thiên tộc xuất hiện ở Tử Dương Tông tu sĩ đều bị chạm. Đây chính là hiện giờ Khương Tiểu Phàm thực lực. Ngươi! Nhìn Khương Tiểu Phàm, Tử Dương Tông chủ cùng này nhất mạch thái thượng trưởng lao đờ đẫn. Bọn họ tức là kinh sợ ở Khương Tiểu Phàm cường đại, lại là kinh ngạc ở Khương Tiểu Phàm nhưng lại ra tay giúp đỡ bọn họ. Hừ! Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Hắn tay phải huy động, lần nữa quét ra một mảnh liệt thiên sát trận, khắc ở Tử Dương Tông ở ngoài. Bá! Nay sau đó, hắn không nói thêm gì, trực tiếp mang theo Diệp Duyên Tuyết đám người rời đi. Hắn đối với Tử Dương Tông không có chút nào hảo cảm, thậm chí muốn hủy diệt này một truyền thừa. Bất quá, hắn cùng Thương Mục Hằng nhưng lại là chiến hữu, mà Thương Mục Hằng hết lần này tới lần khác lại là này đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại truyền thịt có chấm nét nhất mạch thánh tử. Làm những thứ này, hoàn toàn là nhìn ở Thương Mục Hằng trên mặt mũi. Này! Cái chỗ này, rất nhiều Tử Dương Tông đệ tử đều có chút kinh ngạc. Rất nhiều người cũng không giải. Bất quá bọn hắn không giải thích được, không đại biểu có người không giải thích được. Đa tạ rồi. Tử Dương Tông chủ cùng này nhất mạch thái thượng trưởng lao hướng về phía Khương Tiểu Phàm phương hướng ly khai hành lễ. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, bọn họ biết được Khương Tiểu Phàm tại sao lại xuất thủ, là bởi vì bọn hắn nhất mạch thánh tử. Giờ khắc này, hai người cũng đều lộ ra vẻ có chút khổ sở, từng bọn họ cũng là xuất trá tử vi tinh vô thượng tồn tại. Nhưng là bây giờ, thời đại thay đổi, lấy bọn họ huyền tiên cảnh giới tu vi, thật khó có thể ở tử vi phiên động khởi sóng gió gì rồi. Mục Hằng, Tử Dương Tông tiểu nhờ vào ngươi. Tử Dương Tông chủ lẩm bẩm nói, vô cùng cô đơn. Hô! Phong lộ ra vẻ có chút lạnh lùng, đứt quãng phất phơ. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm mang theo Diệp Duyên Tuyết đám người rời đi Tử Dương Tông, hướng khác một chỗ đi. Bá! Sau đó không lâu, bọn họ xuất hiện ở một mảnh thanh tú trong sân mạch. Nơi này là Đều Lam Sơn. Mặc dù hắn cũng biết Đều Lam Sơn yêu tộc thánh địa là một chỗ bất phàm chỗ ở, nhưng là bởi vì có cố nhân cùng tôn trọng trưởng bối ở chỗ này, hắn tự nhiên muốn tới nhìn một chút. Rất an tĩnh. Hải thần nói. Đều Lam Sơn chỗ sâu một mảnh an tĩnh, nhìn không ra cái gì biến hóa. Dải núi vòng ngoài yêu tộc sinh linh tựa hồ cũng không thấy. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn xuất hiện ở chỗ sâu yêu tộc thánh sơn trước, thần niệm truyền âm, thẳng vào thánh sơn nội bộ. Thiên đế Lâm Môn, bàng từ lúc sanh ra huy. Sau đó không lâu, một đạo sảng lãng tiếng cười truyền ra. Một lão giả bước đi ra ngoài, chính là Linh lão, từng truyền Khương Tiểu Phàm một loại đại đạo bí thuật. Tiền bối rêu cận. Khương Tiểu Phàm vội vàng tiến lên. Đây là đáng ra hắn tôn trọng yêu tộc danh túc, hắn tự nhiên không thể nào bày đặt cái gì thiên đế cái giá. Sau đó không lâu, đoàn người xuất hiện ở một cái thôn nhỏ chung. Bọn họ đi tới nơi này, này một cái thôn nhỏ trong yêu tộc các trưởng lão cũng đều bước đi ra ngoài, đủ mười mấy người, mọi người cũng đều là tam thanh lĩnh vực cường đại tồn tại. Tiểu Phàm, một khôi hài cô gái nhảy ra ngoài, chính là Tiểu Linh Nhi. Nhiều năm trôi qua, nàng cũng đạt tới tam thanh lĩnh vực, tư chất rất là bất phàm. Khương Tiểu Phàm hướng về phía Tiểu Linh Nhi cười gật đầu, rồi sau đó lại nhìn hướng Linh Lao đám người, nói, nơi này. Người nói là 9 tầng. Có người mở miệng. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm lai ý. Làm phiền thiên đế phiền lòng rồi. Thôn nhỏ trong một ngân phát lao giả mở miệng, tu vi ở tam thanh 9 tầng đỉnh phong, nói, nơi này cũng coi như bất phàm, xâm phạm thiên tộc đã đi xa. Đi. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Tiểu Linh Nhi ông nội mở miệng, đầu đầy tóc trắng, nói, không đi còn có thế làm gì. Nơi này chính là thượng cổ yêu hoàng một chỗ ngộ đạo chỗ, bọn họ dám xông loạn, hoàn toàn chính là muốn chết, chỉ riêng trong hư không hoàng đạo pháp tắc cũng đủ để xóa bỏ thánh thiên dưới bất luận kẻ nào. Dám can đảm ở thánh sơn phụ cận sinh ra ác ý, chỉ có vừa chết. Lão nhân lộ ra vẻ rất tùy ý. Khương Tiểu Phàm, hắn cũng là lúc này mới biết được, đều Lam Sơn nội sinh linh toàn bộ bị rời đến tòa thánh sơn này trong bảo hộ lên. Cũng chính bởi vì vậy, này tấm cổ lão sơn lĩnh mới sẽ có vẻ như thế an tĩnh. Tóm lại, không có chuyện gì là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn từng tại nơi này dừng lại mấy tháng, người bị nơi này mười mấy vị yêu tộc tiền bối truyền xuống không ít đại đạo bí thuật, ngay cả liệt thiên sát trận cũng ở nơi đây lấy được, đối với những người này rất là cảm kích. Thôn nhỏ trong ngân phát lao giả cười gật đầu, rồi sau đó thần sắc trở nên có chút trịnh trọng, nói, 9 tầng tiếp cận, hiện giờ tử vi tình đã hãm sâu trong nước lửa, thiên đế có tính toán gì không? Chỉnh đốn mấy ngày, vài ngày sau, ta thiên đình đại quân sẽ xuất động. Khương Tiểu Phàm nói, trong mắt của hắn lóe lên lanh mang, mang theo nhẹ nhẹ sát ý. Tử vi tinh bị hắn làm như thứ hai cố hương, hắn tự nhiên sẽ không tùy ý đối phương ở tử vi tinh cản rỡ. Xem ra thiên đế đã có sở ý định, đến lúc đó, ta đều Lam Sơn cũng tự nhiên hết sức. Ngân phát lao giả gật đầu. Khương Tiểu Phàm ở chỗ này dừng lại chốc lát, cùng linh lão đám người thương nghị một chút chi tiết sau, lần nữa mang theo Diệp Duyên Tuyết đám người rời đi, trở lại thiên đỉnh. Ở trong quá trình này, Tiểu Linh Nhi cũng cùng nhau cùng tới, dùng năng nói, một người sống ở đều Lam Sơn, cũng đều ngốc ngán. Chương 864, Thiên đỉnh Tam La Thiên, trên. Từ đều Lam Sơn sau khi rời đi, Khương Tiểu Phàm không chần chờ, lần nữa thi triển không gian đại Nazi, bao quanh băng tầm đám người trong phút chốc đi xa, trong chớp mắt tiểu xuất hiện ở thiên đỉnh ở ngoài. Thật là nhiều máu. Mới vừa xuất hiện ở chỗ này, Tiểu Linh Nhi liền không nhịn được kêu lên. Thiên đỉnh bốn phía, tảng lớn thổ địa cũng bị huyết thủy nhuộm đỏ, rất nhiều địa phương thậm chí còn có tích lũy máu va. Bởi vì cũng đều là cường đại tu sĩ, cho nên những thứ này huyết thủy dù cho lại đi qua mấy tháng cũng sẽ không ngưng kết. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không có dừng lại, đơn giản cất bước, xuất hiện ở thiên đỉnh thần ngoài cửa. Thiên đế đại nhân. Có thủ vệ thiên tướng kêu lên. Đây là một tôn huyền tiên 7 tầng cường đại tồn tại, trên cánh tay còn có vết thương, nhưng là lại như cũ thủ vững chức trách. Cực khổ. Khương Tiểu Phàm hướng về phía này tên thiên tướng gật đầu. Hắn khẽ phất tay, quét ra một mảnh tinh khiết ngân quang. Trong chớp mắt để cho này tên thiên tướng thương thế khỏi hẳn. Tạ ơn thiên đế. Này tên thiên tướng có chút kích động. Thiên đình đứng đầu tự mình thay hắn chữa thừa. NG, đây là một loại vinh quang. Thủ hộ đại trận mở ra, Khương Tiểu Phàm mang theo chúng nữ đi vào trong đó, hướng thiên đình chỗ sâu đi. Tiểu tử ngươi trở lại rồi. Đột nhiên, một đạo tiếng cười vang lên. Khương Tiểu Phàm đi vào thiên đình sau, cũng không có che giấu hơi thở của mình, trước tiên đã bị hồn thiên lão tổ đám người đã nhận ra. Những thứ này lao yêu quái bổn tiểu không có chuyện gì, giờ phút này toàn bộ cũng đều vọt ra. Sư phụ, Khương Thúc Thúc, Trương Ân, Phong Ngữ Hàm, Tần Phàm, đoàn người cũng đều xuất hiện. Khương Tiểu Phàm trên mặt nụ cười, hướng về phía xuất hiện mọi người một gật đầu. Nay sau đó, hắn nhìn về hồn thiên lão tổ đám người, nói, vừa lúc, có chuyện tìm các vị tiền bối, chúng ta đi thiên đình chỗ sâu. Nga, chuyện gì? Ta thi kinh ngạc. Chuyện tốt. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không có đi vào thiên đế thần điện, mà là trực tiếp phất tay, bao quanh mọi người đồng thời xuất hiện ở thiên đỉnh chỗ sâu. Nơi này là một phương u tĩnh bình nguyên địa thế, trong lúc linh khí giạt giảo, nồng nặc có chút hóa không ra. Nói đi tiểu tử, rốt cuộc là chuyện gì, nhưng lại làm như vậy thần thần bí bí. Hồn thiên lão tổ nói. Khương Tiểu Nguồn, truyền thịt có chấm nét phàm gật đầu, tay phải chống rông vung, nhất thời có một mảnh trắng xóa ưu quang khuyết tán đi ra ngoài. Đây là... Nhìn này đoàn thần quang, tất cả mọi người biến sắc. Bọn họ cảm thấy nồng nặc tánh mạng dao động, cảm thấy mạnh mẽ đạo tắc pháp có thể. Sắc la ngươi. Diệp Duyên Tuyết há miệng. Bên cạnh, ngay cả Băng Tâm cùng Tiên Nguyệt Vũ đều có chút kinh ngạc. Các nàng cũng đều nhìn thấu này đoàn thần quang bất phàm, hàm chứa khó có thể tưởng tượng thần năng, so sánh với thần dược càng sâu. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, đây là một mở ra linh trí âm thánh trước khi chết tặng cho ta, bao hàm đối phương cả đời đại đạo tinh hoa cùng tái sinh bổn nguyên, tính toán trên là một tôn La Thiên 6 tầng đỉnh phong tu sĩ tất cả. Hắn không có dấu giếm, đem Thiên Lang tinh trên phát sinh chuyện nói đơn giản một lần. Điều này làm cho chúng mọi người kinh hãi. Tiểu tử ngươi nói thật. Thật chém trong truyền thuyết Thái Dương huyết mạch. Tà thi trở về vê lão yêu quái trợn mắt. Thái Dương huyết mạch á, đây chính là cùng Thái Âm huyết mạch cũng liệt vào, được xưng là nhân tộc mạnh nhất huyết mạch. Nhưng là bây giờ, như vậy một tôn muôn đời hiếm thấy Thái Dương thể, lại bị Khương Tiểu Phàm cho làm thịt, làm sao có thể không để cho bọn họ kinh hãi. Ghê tởm. Cùng so với bọn hắn, Diệp Duyên Tuyết đám người tức là ở bởi vì một chuyện khác mà tức giận, mắng to Hạo Lang dạ. Các nàng cũng đều là cô gái, nghe nói chuyện như vậy sau, đối với kia La Thiên 6 tầng âm thánh nữ quỷ vô cùng đồng tình. Thật là bại hoại, không bằng cầm thú. Diệp Duyên Tuyết tức giận nói. Băng Tâm không có mở miệng, bất quá sắc mặt nhưng cũng có chút lạnh lùng. Sống khá giả phân. Tiên Nguyệt Vũ cao mày. Những thứ này phản ứng đều ở Khương Tiểu Phàm theo dự liệu, cho đến mọi người an tĩnh lại, hắn mới mở miệng lần nữa. Hiện giờ, Tử Vi tinh hãm sâu trong chiến hỏa, thiên đình không thể nào ngồi nhìn bất kể. Trước đây, chúng ta cần tăng thực lực lên, lấy trong tay ta âm thánh bổn nguyên vì năng lượng nguồn suối. Tiểu tử, ngươi nghĩ làm sao làm? Ta thi đạo. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong mắt chớp động sâu sắc tinh mang, nói, ta đã cảm ngộ cùng tính toán qua, tu vi nếu là ở tam thanh 9 tầng trở xuống, luyện hóa này đoàn âm thánh bổn nguyên sau đem nhiều nhất đạt tới tam thanh đỉnh phong, không thể nào vượt qua tam thanh cảnh giới cùng La Thiên cảnh giới đang lúc hàng rào hừng câu. Nói cách khác, tam thanh 9 tầng trở xuống, luyện hóa này đoàn thần quang sau, tu vi tăng nhiều là tất nhiên, nhưng là lại không thể nào bước vào La Thiên cảnh. 9 tầng tiếp cận, Tử Vi hiện giờ tình cảnh rất không ổn, hiện tại Thiên đỉnh cần La Thiên cấp số cường giả áp trận. Hắn nhìn trong tay thần mang, trong mắt thần quang càng đậm, nói, này đoàn âm thánh bổn nguyên, nếu để cho tam thanh 9 tầng tu giả luyện hóa, đem có thật lớn khả năng đánh vỡ hàng rào, đột phá đến La Thiên cảnh. Hiện tại, Thiên đỉnh cần La Thiên cấp số cường giả, ta nghĩ cho chúng ta chung đạt tới tam thanh 9 tầng người đến luyện hóa này đoàn thần quang. Hắn trong lòng bàn tay thần quang lóe lên u quang, mênh mông quần quần nồng nặc tánh mạng khí cơ cùng đạo tắc dao động. Ý là, đây chính là một cuộc đánh bạc. Tam thanh 9 tầng dưới, bất luận kẻ nào luyện hóa cũng sẽ tu vi tiến nhanh, nhưng là lại không thể nào bước vào La Thiên cảnh. Mà tam thanh 9 tầng người luyện hóa thì có khả năng bước vào La Thiên cảnh, nhưng là cũng có khả năng sẽ thất bại, do đó lãng phí này đoàn âm thánh bổn nguyên, là như vậy chứ? Băng Tâm phân tích nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, không sai, chính là như vậy, tính toán trên là ở đánh cuộc. Trong mắt của hắn lóe lên thần quang, nói, ta liền đánh cuộc ta Thiên đỉnh có thể sinh ra La Thiên cường giả, hơn nữa không chỉ một người. Lời của hắn âm vang hữu lực, để cho mọi người đều chấn động. Hảo, cứ như vậy làm. Như ma lão tổ nói. Một lúc sau, mọi người đạt thành nhất trí, cứ dựa theo Khương Tiểu Phàm theo lời làm, tới một cuộc đánh bạc. Rất nhanh, có thể luyện hóa này đoàn âm thánh bổn nguyên người cũng bị định rồi đi ra ngoài. Theo thứ tự là Hải Thần, Tà Thi cùng Hồn Thiên lão tổ. Hiện giờ thiên đỉnh, không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm ngoài, chỉ có ba người này đạt đến tam thanh 9 tầng. Thời gian cấp bách, hiện tại lại bắt đầu. Chúng ta vì ngươi ba người hộ pháp. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đem cầm trong tay âm thánh bổn nguyên đặt này tấm chỗ ở chính trung ương, lấy Phật đạo kết giới bảo vệ. Hải Thần đột nhiên cau mày, nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, ngươi không phải là cũng đã ở tam thanh đỉnh phong sao? Tại sao không cùng chúng ta cùng nhau luyện hóa này đoàn thần quang, nếu như là ngươi nói, tất nhiên có thể đạt tới La Thiên cảnh giới. Nàng mặc dù có thời điểm nhìn Khương Tiểu Phàm không quá thuận mắt, nhưng là lại chưa bao giờ hoài nghi Khương Tiểu Phàm tu đạo thiên phú. Ta không cần. Khương Tiểu Phàm cười nói, hắn khẽ chấn động thân thể, mạnh mẽ uy áp quyết tán, cả thiên đình bầu trời trong khoảnh khắc trở nên một mảnh đen nhánh. Nồng vân bao trùm mà đến, tia chớp màu đỏ tùy ý, hủy thiên diệt địa hơi thở nhất thời mênh mông quần cuộn khắp nơi bát hoang. Ngươi, nhìn một màn này, Hải Thần đám người trực tiếp biến sắc. Thiên đình bầu trời đột nhiên xuất hiện nồng vân tia chớp quá mức đáng sợ, mênh mông quần cuộn tuyệt diệt vạn vật hủy diệt tính khí tức. Làm vì bọn họ bực này cấp số tồn tại, tự nhiên cũng hiểu biết bực này tình trạng là cái gì. Kia rõ ràng là uy của thiên kiếp. Ông Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể ánh sáng nhạt chợt lóe, cái loại kia đáng sợ uy áp nhất thời bị hắn thu vào. Nay sau đó, vòng trời trên kiếp vân cũng tùy theo tàn đi. Hắn cười nhạt một tiếng, nhìn Hải Thần nói, ta tùy thời có thể bước vào La Thiên cảnh, hiện tại có thể. Dĩ nhiên, trước đây, ngươi đắc giúp ta tìm được một không sức mẹ thánh binh. Hắn biết rõ tự mình đột phá La Thiên cảnh giới lúc phải đối mặt thiên kiếp đáng sợ đến cỡ nào, nếu như không có một hoàn chỉnh thánh binh nơi tay, 89 phần 10 sẽ bị phách hình thần đều diệt. Người cái đổ biến thái này. Hải thân mắng. Không chỉ có là nàng, cái chỗ này tất cả mọi người kinh hãi, ngay cả băng tâm cũng đều không ngoại lệ. Khu khu. Khương Tiểu Phàm ho khan. Trong tay của hắn chớp động thần quang, Phật đạo kết giới bố trí ở tứ phương, rồi sau đó nhìn về hải thần, tà thi cùng hồn tiên lão tổ ba người, nói, đây là một tràng đánh bạc, kết cục là thắng lợi hay, vẫn, là thất bại, sau đó phải nhờ vào các vị tiền bối rồi. La Thiên. Tà thi trong mắt lóe lên tia máu. Tiểu tử, yên tâm. Hồn tiên lão tổ nói. Hai người không chần chờ, trước sau bước vào Khương Tiểu Phàm bố trí Phật đạo kết giới nội. Hải thần cuối cùng một bước vào, lời nói đang lúc mang theo đầy đủ tự tin. Bổn cô nương đã ở vào Tam Thanh đỉnh phong mấy trăm năm rồi, lần này tuyệt đối sẽ không thất bại. Và anh, ba đạo mạnh mẽ uy áp vọt lên, ba người đồng thời bắt đầu luyện hóa này đoàn âm thánh bổn nguyên. Hộ pháp. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói, đây là một tràng đánh bạc, liên quan đến thiên đỉnh sau đó, hắn không có sơ ý. Bá, bá, bá. Hắn, Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm, Tiên Nguyệt Vũ, còn có những thứ khác đám lao yêu quái, trong nháy mắt dựng thân bốn phía, bảo vệ ngay chính giữa. Ở trong quá trình này, đoàn người càng là xuất thủ, điều động vô tận linh khí, liên tục không ngừng rót vào Phật đạo kết giới ở bên trong, làm cho này chẳng đánh bạc gia tăng phần thắng. Ông, mảnh không gian này nội, vô cùng vô tận thần quang phủ văn phiêu tán rơi rụng bốn phía, chấn động hư không. Thân ở trong đó, hải thần ba người chia làm tam phương, riêng phần mình khoanh chân đầy đất trên, đồng thời vận chuyển nổi lên của mình cổ pháp. Ở ba người ngay chính giữa, sáng lạn rực rỡ thần quang run rẩy, phân hóa ra tam đạo quang hoa. Phân biệt rót vào ba người trong ấn đường. Vù vù. Thần phong ở nơi này thiên đỉnh chỗ sâu mênh mông cuồn cuộn, thổi quét ra từng đạo thần năng cương phong. Ba người cũng đều là tam thanh đỉnh phong cường đại tồn tại, giờ phút này toàn lực vận chuyển cổ pháp, không có chút nào sơ ý, đều là khuôn mặt trịnh trọng. Bọn họ cũng đều biết này đoàn âm thánh bổn nguyên giá trị, nếu như thất bại tiểu giống như là lãng phí nhất tông thánh vật. Như vậy nhất tông thánh vật, làm sao có thể lãng phí? Tuyệt đối không thể lãng phí. Trận này đánh bạc, chỉ có thể thắng. Không thể thua. Hải sinh hai đời. Đột nhiên, Phật đạo kết giới ở bên trong, Tà Thi nói nhỏ lên tiếng. Trên người hắn thỉnh thoảng phóng rộ tia máu, thỉnh thoảng phát ra bạch quang, quang cùng ám đang không ngừng đan vào. Đây là Khương Tiểu Phàm cả kinh, trên mặt nhất thời hiện ra sắc mặt vui mừng. Giờ này khắc này, Tà Thi hơi thở trên thân tùy ban đầu cường. Thế vô song dần dần trở nên bình thản. Đây cũng không phải là trở nên yếu đi, hắn biết rõ, đây là một loại lột xác. Lao tiểu tử này. Có lao yêu quái mở miệng, đều phát hiện Tà Thi dị thường, rất là kích động. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên kinh người thần quang, giờ khắc này, trong mắt của hắn trở nên một mảnh vàng ròng, chấn động thần hồn, đồng thời uống ra úm chữ thiên âm cùng đi chữ thiên âm. Hắn lấy thế giới bổn nguyên lực bao quanh Tà Thi, tương trợ đối phương đột phá. Đây là một dài dòng quá trình. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Đông. Ở nơi này một ngày, một cổ mênh mông thần uy mênh mông quần của ra, khuyết tán ở cả thiên đình chỗ sâu. Tứ phương hư không dần hiện ra vô cùng thần quang đạo văn, nhẹ nhẹ từng sợi mà động, không ngừng hướng Tà Thi dũng mãnh lao tới, đưa hắn cả bao trùm ở trong đó. Hảo! Cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh thần quang. Ha ha! Rất nhanh, tiếng cười lớn vang lên. Phía trước Phật đạo kết giới ở bên trong, Tà Thi đứng lên, bên ngoài cơ thể lượn lờ vô tận thần văn, một đôi tròng mắt thâm thúy khó có thể thấy đáy. Giờ này khắc này, hắn thứ nhất bước vào La Thiên cảnh, trực tiếp từ Phật đạo kết giới trung bước đi ra ngoài. Chương 865, Thiên đỉnh Tam La Thiên, hạ. Mạnh mẽ thần năng dao động ở thiên đỉnh chỗ sâu tràn ngập, làm cho cả thiên đỉnh cũng đều lâm vào chấn động lên, trước tiên kinh động thiên đỉnh mọi người. Nay cổ uy áp thực sự quá đáng sợ, cả kinh không ít người trong lòng rung động. Đây là chỗ sâu, đó là, tựa hồ là. Thật giống như là Tà Thi lão tổ thần lực dao động, này, này. Không ít thiên binh thiên tướng rung động. Bọn họ rõ ràng cảm thấy đáng sợ tới cực điểm uy áp, tuyệt đối không thuộc về Tam Thanh cổ vương. Chẳng lẽ là, đột nhiên, có cường đại đích thiên tướng kinh hô, nhịn không được run lên. Vâng, là, thật giống như là, đột phá tam thanh cảnh. Cùng một thời gian, bên cạnh người cũng kích động không thôi. Giờ khắc này, rất nhiều thiên binh thiên tướng đều đoán được một chút, toàn bộ trở nên phân chấn. Đông, thiên đỉnh chỗ sâu, hư không chấn động, mạnh mẽ uy áp từng đợt khuếch tán. Đây là một loại kinh người thần uy. Ha ha, Tà Thi cười to, toàn thân đan sen chi chít thần văn đạo quang. Huyết sắc cùng màu trắng thần hoa ở bên cạnh hắn đan vào, giống như quang cùng ám tồn tại, hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ. Giờ khắc này, hắn bước vào đến La Thiên cảnh giới, thể nội thần năng như thao thao hoàng hà loại sôi trào, chấn động lòng người. Tiểu tử, không để cho ngươi thất vọng, lão quỷ ta cá là thắng. Hắn nhìn về bên cạnh Khương Tiểu Phàm. Chúc mừng tiền bối. Khương Tiểu Phàm nói. Tà thi bước vào La Thiên cảnh giới, hắn tự nhiên thật cao hứng. Hiện giờ, thiên đình có vị thứ nhất La Thiên cường giả chấn giữ. Ha ha. Tà thi cười to. Cười cái giám á, cút đi, đi một bên. Khắc, đừng, trướng mắt, vẫn chờ hai người khác đấy. Đừng quay dày chúng ta độ đưa linh lực. Một bên mát mẹ đi. Có đám lao yêu quái mở miệng, rồi rít mắng. Các ngươi lão gia hỏa này là ở ghen tị, ha ha. Tà thi cười to. Cút ngay. Ghen tị đại gia ngươi. Tránh sang một bên. Những thứ này đám lao yêu quái tuyệt không khách khí, hợp nhau tấn công. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm cũng không khỏi cười. Lao quỷ ta đi tới củng cố một phen, hai người kia tiểu ta cầu các ngươi rồi. Tà thi đạo. Dù sao mới vừa vặn bước vào La Thiên cảnh, tu vi còn không phải là rất vững chắc, lúc này cần củng cố đạo cơ. Phía trước Phật đạo kết giới ở bên trong, màu vàng thần quang từng đạo, tản ra trí thần trí thánh đại đạo hơi thở. Ở đấy ngay chính giữa, một đoàn kinh người âm thánh bổn nguyên ở chìm nổi, lượn lờ nhiếp tánh mạng con người dao động cùng thần quang đạo tác. Đây là một tôn La Thiên 6 tầng đỉnh phong cường giả tất cả, giá trị so sánh với thần dược càng sâu. Ông! Giờ phút này, Phật đạo kết giới chung còn có hai người, Hải Thần cùng Hồn Thiên lão tổ. Hai người bên ngoài cơ thể riêng phần mình đan xen bất đồng quang huy, thuộc về bất đồng pháp. Tương đối mà nói, Hải Thần pháp tương đối bất tạp, bởi vì nàng pháp là ở vạn người hố, hạ đoạt được, là tập vạn gia giải, hải nạp bách xuyên, phi thường bất phàm. Xoẹt xoẹt xoẹt. Âm thánh bổn nguyên ở run rẩy, giờ phút này nhỏ đi không ít. Nó vì La Thiên 6 tầng đỉnh phong cường giả đại đạo tinh hoa cùng tái sinh bổn nguyên, giờ phút này trải qua mấy người hấp thu luyện hóa sau, nó dần dần rút nhỏ một vòng, thấu phát ra đạo chi dao động cùng tánh mạng khí cơ cũng đều yếu đi rất nhiều. Trong kết giới, dày đặc thần quang ở mênh mông cuồn cuộn. Hải Thần cùng Hồn Thiên lão tổ ngồi trên chiếu, hai tay nắm ấn cái khay ở giữa hai chân, ngưng tụ ra nhẹ nhẹ từng sợi đạo mang, rồi sau đó giống như có sinh mạng ý thức loại tính vào hai trong cơ thể con người, tiến hành một loại đặc biệt tuần hoàn. Ông. Vòng ngoài, Khương Tiểu Phàm đám người phát lực, điều động thiên đỉnh phía dưới vô tận linh lực, như sóng biển bao phủ hướng nơi đây. Rất nhanh, vừa một ngày đi qua. Kinh quá hai ngày hai đêm thời gian, âm thánh bổn nguyên vừa rút nhỏ một vòng, thánh mạng dao động cùng thần quang đạo tắc trở nên càng thêm yếu ớt. Đến lúc này, Hải Thần cùng Hồn Thiên lão tổ như cũ khoanh chân vào trong đó, không có đột phá dấu hiệu. Tiểu tử, bọn họ đột phá hy vọng còn có mấy thành. Có lao yêu quái trầm giọng nói. Khương Tiểu Phàm dựng thân một bên, toàn thân lưu chuyển tiên quang, lấy đạo kinh dẫn linh thuật điều động ra từng đạo linh quang. Nhất định sẽ thắng. Hắn dùng lực nói. Hắn chưa trả lời rốt cuộc còn có mấy thành hy vọng, mà là tin chắc hai người có thể đột phá. Kia lời nói âm vang hữu lực, để cho mọi người khẽ run lên. Nói rất hay, nhất định sẽ thắng. Như ma lão tổ hung hăng gật đầu. Giờ khắc này, những thứ này lao yêu quái lần nữa bộc phát, cả người thần quang bao phủ, không ngừng tác động thiên đình dưới long mạch lực, liên tục không ngừng rót vào Phật đạo kết giới chung. Hải Thần cùng Hồn Thiên lão tổ lấy âm thánh bổn nguyên đột phá, mà long mạch lực thì là bọn hắn đột phá phần dạo đầu cùng chất xúc tác. Tóm lại, hữu ích vô hại. Chúng ta không thể thua, cũng sẽ không thua. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Ông. Hắn lòng bàn chân ngưng tụ màu bạc dẫn linh trận đồ, tác động ra một đạo thô to long mạch linh lực. Đây là nồng nặc như thế linh lực dao động, tự nhiên kinh động thiên đình mọi người. Là chỗ sâu. Nơi đó là, Tà Thi lão tổ thần năng dao động cũng là từ nơi đó truyền đến, rốt cuộc là. Mấy vị đại nhân nhóm rốt cuộc đang làm cái gì đấy hả? Không ít thiên binh thiên tướng kinh ngạc. Giờ phút này, rất nhiều người cũng đều tụ tập ở thiên đình diễn võ trường trên, đều hướng thiên đình chỗ sâu nhìn lại. Bọn họ tự nhiên biết đây không phải là ngoại địch ở xâm lấn, bởi vì căn bản cũng không có địch nhân tập kích. Hiện giờ thiên đình, thủ hộ đại trận không thể phá vỡ, muốn vô thanh vô tức tiến vào, chỉ có thánh thiên tồn tại mới có thể làm được. Ta cảm thấy thiên đế đại nhân dao động, thiên đế đại nhân cũng ở cái hướng kia. Có người nói, giờ này khắc này, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào thiên đình chỗ sâu. Giờ khắc này, thiên đình chỗ sâu mênh mông quần quận nồng nặc trí cực linh lực dao động, gần như muốn hóa lỏng rồi. Đây là mấy chục tôn tam thanh cổ vương hợp lực ở tác động thiên đình ở dưới long mạch lực, vì tương trợ Hải Thần cùng Hồn Thiên lão tổ đột phá La Thiên cảnh. Nhất định phải thắng a. Mấy chục đám lao yêu quái hét lớn. Đông. Tựa hồ ở đáp lại ý niệm của bọn hắn, giờ khắc này, Phật đạo kết giới trong Hải Thần mạnh mẽ run lên. Giờ khắc này, kia bên ngoài cơ thể thần quang dao động trở nên kịch liệt, như cùng là sôi trào nước biển, không ngừng hướng chí cao điểm chạy trồm. Hơn mấy trăm đến cả ngàn đạo thần văn hiện lên. Phảng phất là ôn hòa sáng rỡ loại hướng Hải Thần bao phủ đi. Đây là Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước, trong con ngươi đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ vui mừng, Hải tỷ tỷ muốn đột phá. Vâng. Phía trước, hải thần lần nữa chấn động, bên ngoài cơ thể thần quang đạo tắc nồng nặc tới cực điểm. Rất nhanh, một cổ không kém chút nào tà thi uy áp mênh mông quần quận ra, như cùng là một ngọn núi lửa hoạt động bộc phát, làm cho cả thiên đình cũng đều lâm vào chấn động. Này là hải thần lao tổ, này dao động, tựa hồ. Thiên đế đại nhân bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì đấy a? Nhưng lại, thiên đình diễn võ trường, rất nhiều thiên binh thiên tướng kích động không thôi. Trước có tà thi, lại có hải thần, giống nhau mạnh mẽ thần lực dao động, giống nhau đáng sợ khiếp người uy áp. Dù cho những thiên binh này thiên tướng chung không có tam thanh cổ vương, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được, này. Đây rõ ràng là đột phá tam thanh cảnh giới, là la thiên cấp số uy áp A. Hảo hảo hảo. Thiên đình chỗ sâu, Khương Tiểu Phàm không nhịn được quát lên. Hải thần từ Phật đạo kết giới trung lập thân dựng lên, quanh thân phủ văn từng đạo, như thiền tơ loại đem nàng bao vây túi ở trong đó. Rất nhanh. Những thứ này phù văn tràn vào kia thể nội, một cuộc lột xác lúc đó hoàn thành. Buồn cô nương sớm nói, nhất định sẽ thành công. Hải thân nói, nắm chặt nắm tay. Nàng đã ở vào tam thanh tuyệt đỉnh mấy trăm năm, bản thân tích lũy đầy đủ thâm hậu, giờ phút này khóa nhập La Thiên cảnh. Thiên đỉnh thứ hai tôn La Thiên quân vương. Chúc mừng Hải tỷ tỷ. Diệp Duyên Tuyết nói. Hắc hắc. Hải thân cười đắc ý, hướng về phía Diệp Duyên Tuyết tam nữ gật đầu. Nay sau đó, nàng khẽ cất bước, trong nháy mắt xuất hiện ở một phương hướng khác. Cùng tà thi như vậy, mới vừa bước vào La Thiên cảnh giới, nàng cũng giống nhau cần củng cố bản thân tu vi. Chỉ có cái này lão tiểu tử rồi. Có lão yêu quái đem ánh mắt từ hải thần cùng tà trên thi thể thu hồi, nhìn về ngay chính giữa hồn thiên lão tổ. Một đo. An âm thánh bổn nguyên, ta thiên đình nhiều ra hai tôn La Thiên cường giả, trận này đánh bạc cũng coi như thắng. Như ma lão tổ nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không, âm thánh bổn nguyên còn không có hoàn toàn biến mất, nói cách khác, nó còn có giá trị. Thiên đình có hai tôn La Thiên quân vương, còn chưa đủ, cũng muốn thành công, cũng muốn thắng, một cũng không có thể thiếu. Tất cả mọi người là chấn động, nhất thể nhìn về Khương Tiểu Phàm. Hảo tiểu tử, dạ tâm không nhỏ. Rất tốt, ta thích. Hồn thiên lão tiểu tử kia nếu là đột phá không được, mấy người chúng ta lão ra hỏa đánh cho hắn một trận. Đông đảo lão yêu quái trước sau mở miệng. Hắc hắc, muốn đánh ta. Mấy người các ngươi lão giả kia thật là không an hảo tâm. Đột nhiên. Phật đạo kết giới trung vang lên hồn thiên lão tổ thanh âm. Giờ phút này, hắn mở hai mắt ra, không có hảo ý nhìn như ma lão tổ đám người, hắc hắc, trở về với lão tổ ta đột phá, trước đánh các ngươi một bữa ngừng lại. Và anh, trong phút chốc mà thôi, một cổ mênh mông thần uy tự trong cơ thể hắn vọt lên, dung chuyển tứ phương thập địa. Đông, đại địa chấn động, linh lực sôi trào, cả thiên địa đều ở lay động. Lúc này, hồn thiên lão tổ bên ngoài cơ thể, từng đạo thần văn lóe lên. Tiểu giống như tà thi cùng hải thần đột phá lúc cảnh tượng giống nhau như lúc. Giờ khắc này, âm thánh bổn nguyên hoàn toàn biến mất, hồn thiên lão tổ cũng đứng lên. Lao ra hỏa này. Mấy chục lao yêu quái vui mừng. Mạnh mẽ uy áp từ hồn thiên lão tổ thể nội lao ra, trong thiên địa dần hiện ra từng đạo thần quang phù văn, nhẹ nhẹ từng sợi hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Không chút xíu nghi ngờ, giờ khắc này, hồn thiên lão tổ đột phá, thành tựu chân chính La Thiên tôn vị. Thiên đình thứ ba tôn La Thiên quân vương. Tháng. Khương Tiểu Phàm nắm tay, không nhịn được quát lên. Cái chỗ này, tất cả mọi người vui mừng. Tiểu tử, không để cho ngươi thất vọng đi. Hồn Thiên Lão Tổ nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, lời nói đơn giản có lực, ta đối với các ngươi tràn đầy lòng tin. Mà trong G.O.V. đút lỏa G.E.B.O. OK, mơ ý nhờ T tại T.E.G.U.I.N. T.H.I. chứ còn E.T. Cùng một lúc, thiên đình diễn võ trưởng trên đông đảo thiên binh thiên tướng mọi người tim đập nhanh, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Bọn họ nhìn trời đỉnh chỗ sâu. Một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Tà thi lão tổ, hải thần lão tổ, này. Mới vừa rồi tựa hồ là hồn thiên lão tổ. Cũng đều, thật giống như cũng đã. Là La Thiên. Ta thiên đình, có. Có tam tôn La Thiên cường giả. Thiên đình thiên binh thiên tướng ở bên trong, cường giả tuyệt đối không ít, đều cảm nhận được thiên đình chỗ sâu thần năng dao động. Giờ khắc này, đông đảo thiên binh thiên tướng kích động không thôi, trong lòng sôi trào, tất cả mọi người túm khẩn nắm tay. Chương 866. Thiên đình thực lực tăng vọt. Hồn Thiên lão tổ cuối cùng một đứng dậy, mạnh mẽ uy áp khuyết tán ở cả thiên đình chỗ sâu, lệnh rất nhiều thiên binh thiên tướng mọi người thần sắc đại chấn. Bọn họ không có một người có thể thấy thiên đình chỗ sâu chân thực tình cảnh, nhưng là lại cảm thấy kia trở về vê quen thuộc nhưng là lại trở nên đáng sợ uy áp, đã cường đại đến cực điểm. Hồn Thiên lão tổ vậy, cộng thêm Tà Thi lão tổ cùng Hải Thần lão tổ, bọn họ rất nhiều người cũng đều kinh trụ. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, này phương diễn võ trường trên, chúng mọi người nổi kích động. Cùng một thời gian, thiên đình chỗ sâu. Ha ha. Hảo hảo hảo. Như ma lão tổ trở về vê lão yêu quái đều cười to. Thanh đu trong sân mạch, linh khí nồng nặc có chút hóa không ra, rất là kinh người. Ở nơi này tấm chỗ ở, Tà Thi, Hải Thần, Hồn Thiên lão tổ, giờ khắc này, ba người riêng phần mình khoanh chân trên mặt đất, củng cố mới vừa tăng nhiều tu vi cảnh giới. Ba người, toàn bộ đột phá đến La Thiên cảnh giới. Rất tốt. Chúng ta thắng. Khương Tiểu Phàm quát lên. Tà Thi tu hành hai đời, Hải Thần tập vạn gia sở trường, Hồn Thiên lão tổ tức là sống đủ lâu. Có thể nói, ba người cũng đều người phi thường, đều có được cường đại tư bản. Hiện giờ bọn họ bước vào La Thiên cảnh giới, thiên đình thực lực trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Hảo tiểu tử, đi một chuyến tinh không, thu hoạch thật là không rẻ a. Có lao yêu quái nói. Từ biệt mười mấy năm, Khương Tiểu Phàm trở về sau không chỉ có tu vi tăng nhiều, càng là tìm được nhất tông chuẩn thánh binh cùng với một quả so sánh với thần dược càng thêm có giá trị âm thánh bổn nguyên, làm cho thiên đình trong nháy mắt nhiều ra ba tên La Thiên cường giả, thật sự có đủ kinh người. Sát lang, mau khai báo bàn giao, có còn hay không thứ tốt? Diệp Duyên Tuyết thiểm tới đây. Ô a. Ở nàng đầu vai, Tiểu Bất Điểm nhìn chằm chằm một đôi long lanh ngập nước mắt to, tràn đầy mong đợi nhìn Khương Tiểu Phàm. Tự nhiên. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn tay phải vung lên, trực tiếp quét ra tảng lớn lưu quang. Trong đó có gần trăm tổ khí, đều biết có mấy trăm tông tiên khí, càng thêm có không ít linh đan chân bảo cổ dược vương, có thể nói là nhất tông không tầm thường bảo tàng. Ti. Nhìn những đồ này, mọi người nhất tề hít một hơi lãnh khí. Pháp bảo bong bong mà kêu, linh đan lưu chuyển hương thơm, cổ dược vương lượn lờ kinh người tinh khiết linh năng. Tiểu tử, ngươi đi đánh cướp. Có lao yêu quái nói. Cái chỗ này, không ít người cũng đều trừng lớn hai mắt. Có coi là, có không tính là. Khương Tiểu Phàm cười nói. Tinh không cổ chiến N.G.U.N, chuẩn thi cờ hở co re N.E.T trưởng vô cùng mênh mông, trong đó yếu nhất tu sĩ đều ở tam thanh lĩnh vực. Hán, Tần La, Thần Giật Phong. Mấy người bước vào tinh không cổ chiến trường sau có một chú ý, vì thiên đỉnh thu thập tài nguyên. Ở khi đó, một khi có địch nhân, bọn họ chém giết đối phương sau, lại sẽ không, biết, hủy diệt đối phương tổ khí pháp bảo trở về, toàn bộ góp nhặt, đem bọn chúng mang về thiên đỉnh. Rồi sau đó, ở thiên lang tinh, hắn hủy diệt Hạo Thiên Tông, này nhất mạch mấy vạn năm tích lũy toàn bộ bị hắn lấy đi. Cho nên, giờ phút này hắn quét ra những thứ này kỳ chân dị bảo nhiều có chút kinh người, hơn nữa cơ hồ cũng đều là rất chân quý. Hết sức bất phàm. Này thật là muốn nhiều tiến tinh không a? Có lao yêu quái nói, hai mắt phát sáng. Đối với thiên đình mà nói, những đồ này không thể nghi ngờ là chân quý, là nhất tông khổng lồ tài phú. Những thứ này lao yêu quái trước kia cũng đều là không an phận chủ, kể từ khi Khương Tiểu Phàm sáng kiến thiên đình, bọn họ trở thành thiên đình nguyên lão, rất nhiều người tiểu thay đổi, tựa hồ tìm tới chính mình mục tiêu cuộc sống loại. Hiện giờ, bọn họ mọi người cũng đều là tích tiến phân tử. Chỉ cần nhìn trời đỉnh phát triển có lợi tiểu sẽ khiến bọn họ kích động không thôi. Đây chỉ là một bộ phận. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn cười thần bí, lần nữa phất tay, quét ra tảng lớn u quang, chư vị, các ngươi tới nhìn. Ông, đây là mấy chục mai huyết đan, mỗi một mai cũng đều tản ra cực kỳ khiếp người dao động. Này, đây là. Nhìn những thứ này huyết đan, cái chỗ này mọi người lần nữa trừng lớn hai mắt. Dù là băng tâm đều có chút kinh ngạc. Sát lang, ngươi. Người nào lấy được? Đây là cái gì hả? Diệp Duyên Tuyết há to miệng. Nhìn này mấy chục mai huyết đan, nàng cảm thấy vô cùng nồng nặc tánh mạng dao động, cảm thấy phi phàm đạo tắc pháp có thể. Mặc dù những thứ này huyết đan xa xa không cách nào cùng lúc trước âm thánh bổn nguyên so sánh với, nhưng là lại cũng giống nhau kinh người, tuyệt đối là so sánh với cổ dược vương chân quý hơn bảo vật. Từ có thể so với tam thanh cổ vương âm tà thể nội đoạt được. Khương Tiểu Phàm nói, ban đầu trong tinh không, Hán, Tần La, Thần Giật Phong. Ba người phát hiện 9 tầng một chỗ âm trầm thí nghiệm, trong đó có rất nhiều có thể so với tam thanh cổ vương âm tà. Những thứ này huyết đan chính là từ kia nơi thí nghiệm đoạt được, bị bọn họ góp nhặt, giờ phút này bị Khương Tiểu Phàm lấy đi ra ngoài. Những thứ này huyết đan đối với tam thanh cổ vương mà nói, tác dụng có lẽ không phải là rất lớn, nhưng là nếu khiến huyền tiên đỉnh phong tu sĩ luyện hóa, một quả như vậy huyết đan đủ để cho ta thiên đỉnh nhiều ra một tôn tam thanh cổ vương. Khương Tiểu Phàm nói, đông, bực này lời nói vừa ra. Cái chỗ này giống như có một phương thánh cổ bị gõ vang, chấn mọi người nhất tề run lên. Có lão yêu quái lấy thần niệm quét qua, tiểu ý thức đếm đi ra ngoài, 1, 2, 8, 6, 19, 50, 61, 76, 76 mai. Rầm rầm. Cái này lão yêu quái hai mắt thẳng trừng, không nhịn được nuốt xuống một hớp nước miếng. Thiên đình làm tử vi tinh hiện giờ thứ nhất truyền thừa, huyền tiên 9 tầng tu sĩ tuyệt đối không ít. Nơi này có 76 mai huyết đan, nói cách khác, những thứ này huyết đan đủ để cho thiên đình nhiều ra 76 tôn tam thanh cổ vương. 76 tôn Tam Thanh Cổ Vương A. Này! Cái chỗ này, tất cả mọi người bị kinh trụ. Chuyện được đăng tại T.E.G.U.I.E.N. C.V.C.H.O.M. Khương Tiểu Phàm phất tay, đem huyết đan thả ra, nói, huyết đan giao cho chư vị tiền bối, về phần cụ thể chọn lựa những nào thiên đình đệ tử tới luyện hóa, này do các ngươi quyết định. Hắn lời còn chưa nói hết, Như Ma lão tổ đám người xôn xao một chút tiểu lao đến. Đây là ta. Của ta, lão già kia, chớ cùng ta đoạt. Cút đi, lão tổ của ta. Một đám lao yêu quái bấm lại với nhau, tranh đoạt 76 mai huyết đan. Bọn hắn bây giờ vì thiên đình 36 thần điện địa chủ, mọi người cũng đều là cấp tiến phân tử. Giờ phút này có thứ tốt như vậy, những lao gia hỏa này nhất thời tiểu tranh đoạt một dụ dỗ, cũng muốn cho mình thần điện mưu đắc càng nhiều phúc lợi. Cái gì kia, khắc, đừng, đoạt, 76 mai, chúng ta trước một người hai quả. Còn dư lại làm sao chia? Chơi đoán số. Hảo, trước lấy ra 72 mai tới. Cái giám 72 mai, ta thi cùng hồn thiên kia hai cái lao tiểu tử cũng đều đến la thiên rồi, huyết đan không có phần của bọn. Hán. Tán thành. Vậy thì 68 mai, còn dư lại chơi đoán số. Mấy chục lao yêu quái mọi người xoa tay. Khương Tiểu Phàm, Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm, Tiên Nguyệt Vũ. Sau đó không lâu, Như Ma lão tổ đám người cuối cùng đem 76 mai huyết đan chia cắt xong. Nhận được 3 miếng huyết đan lão yêu quái mọi người đắc ý không dứt, mà không có được thứ 3 mai lão yêu quái tức là cũng đều trợn mắt, giống như ăn hoàng liên loại. Lão tổ ta trước thiểm, chọn lựa đệ tử đi. Ta cũng đi. Tiểu tử, đi trước. Một đám lão yêu quái trước sau mở miệng. Siêu. Siêu. Siêu. Phá không thanh âm không ngừng vang lên, rất nhanh, đoàn người biến mất không còn một ngống. Khương Tiểu Phàm. Hắn có chút bất đắc dĩ, những thứ này lão yêu quái thật sự có đủ hưng phấn a. Cẩn thận tâm, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, chúng ta cũng đi thôi. Hắn cười nhìn về Diệp Duyên Tuyết đám người. Tà thi ba người mới vừa bước vào La Thiên lĩnh vực, còn cần củng cố tu vi, phải hao một ít thời gian. Khương Tiểu Phàm ở cái địa phương này bố trí một phương dẫn linh đại trận, rồi sau đó lấy thần quang bao quanh Băng Tâm ba người, trong phút chốc biến mất đi. Chúng bay, hồi thân điện, nhanh lên một chút, đã tới chậm đều được chịu bị đánh. Hắn vừa mới từ thiên đỉnh chỗ sâu đi ra, nhất thời tiểu nghe được thanh âm như vậy. Bá. Bá. Bá. Trong lúc nhất thời, cả thiên đình khắp nơi đều là nhân ảnh, ào ào chớp động. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở thiên đình bầu trời, hướng phía dưới nhìn lại, không khỏi lắc đầu. Hắn một lần nữa quay đầu sang, nhìn về Băng Tâm đám người. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, trên mặt hắn nhất thời hiện ra nồng đậm nụ cười. Nô, cái gì kia, cẩn thận tâm, Tiểu Tuyết, Tiểu Vũ, sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi trước. Ân. Tam nữ nhất tề sửng sốt. Dường như còn không coi là quá muộn á. Bất quá còn không có đợi các nàng kịp phản ứng, một đoàn thần quang đã đem các nàng bao vây túi, không cho các nàng chút nào phản kháng cơ hội, bá một chút tiểu biến mất ở thiên đỉnh hư không trên. Hoa a. Rất nhanh, thiên đỉnh một cái hướng khác truyền ra nổi giận thanh. Sắc lang ngươi muốn làm gì? Ngươi! Ngươi đi ra ngoài. Nghĩ ước hiếp buồn cô nương, không có cửa. Đừng đánh mặt. Tiểu Phàm, ánh mắt ngươi làm sao biến thành đen rồi? Vòng trời trên, trời chiều tiệm rơi. Đem đất đai bị lây một tầng huyết sắc quang huy. Thiên địa lâm vào trong bóng tối, bất quá, hắc ám cuối cùng chẳng qua là tạm thời. Quang cùng ám ở giao thế, sau đó không lâu, bầu trời hiện ra một vòng ôn hòa mặt trời, hướng thiên địa rắc cấm áp năng sớm. Buổi trưa, thiên đỉnh diễn võ trường. Tiểu tử, xem một chút, như thế nào? 76 người, 76 tam thanh cổ vương. Ha ha! Mấy chục lao yêu quái cười to liên tục. Diễn võ trường trên, 76 đạo thân ảnh đứng thẳng đắc thẳng tắp. Mọi người thần quang lượn lờ. Hảo. Dưỡng thân diễn võ trưởng trên nhất phương, Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang lóe lên. Ánh mắt của hắn siết bao sắc bén, vẹn vẹn chỉ là đảo qua liền phát hiện này 76 đạo thân ảnh cường đại. Tu vi đều ở tam thanh tầng thứ nhất. Ha ha. Mấy chục lao yêu quái rất là đắc ý. Nhận được huyết đan sau, bọn họ không có một người nào nhàn rỗi, trước tiên liền chọn ra thích hợp đệ tử tới luyện hóa trong tay kỳ chân. Một đêm này trong thời gian, bọn họ càng là tự mình hộ pháp. Cho đến luyện hóa huyết đan người thành công đột phá. 76 người, bọn họ là thiên đình tân tấn tam thanh cổ vương. Giờ phút này, 76 mọi người cũng đều rất kích động, trên mặt vẻ hưng phấn cũng đều còn không có biến mất. Một đêm đang lúc thành tựu tam thanh quả vị, này như phảng phất là bước đi lúc nhặt được nhất tông thánh binh loại, làm sao có thể không để cho bọn họ hưng phấn. Vâng! Đột nhiên, thiên đình chỗ sâu bộc phát ra một đạo kinh người thần quang. Này sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Ba cổ kinh người thần năng khuyết tán ra, mênh mông quần quận ở cả thiên đình bầu trời. Bá, bá, bá. Diễn võ trường trên trong chớp mắt nhiều ra tam đạo thân ảnh, hơi thở đều cường đại vô song, vô cùng kinh người. Trải qua một ngày một đêm thời gian, ta thi, hải thần cùng hồn thiên lão tổ, ba người hoàn toàn củng cố tu vi của mình, như thế khắc từ thiên đỉnh chỗ sâu bắn ra, xuất hiện ở thiên đỉnh diễn võ trường trên. Tiểu tử, các ngươi đang làm gì thế đâu? Ta thi đạo. Rồi sau đó rất nhanh, làm hắn quét qua này phương diễn võ trường thời điểm, sắc mặt lúc này chính là biến đổi. Đây là ngó trường diễn võ trường trên 76 đạo thân ảnh, hắn cùng hải thần, hồn thiên lão tổ tất cả giật mình, đều không tự chủ được há miệng, đồng thời hướng Khương Tiểu Phàm nhìn qua. Chương 867, Thiên Đình Động, Chiến Cửu Thiên. Tà thi ba người từ trong bế quan tỉnh lại, xuất hiện ở thiên đình này phương diễn võ trường trên, nhất thời mọi người lộ ra kinh sắc. Nhìn diễn võ trường trên mấy chục người, bọn họ đều cảm thấy những người này tu vi, nhưng lại toàn bộ đều ở tam thanh lĩnh vực. Đây là ba người kinh ngạc, đều kinh ngạc không dứt. Thiên đình làm sao ở một đêm đang lúc nhiều ra nhiều như vậy tam thanh cổ vương. Đủ 76 người a. Khương Tiểu Phàm cười mà không nói, nhìn về Ngưu Ma lão tổ đám người. Hắc hắc. Có lao yêu quái lặng lẽ cười. Tựa hồ cố ý muốn khí một mạch tà thi cùng hồn thiên lão tổ. Những thứ này lao yêu quái nửa điểm không có giữ lại, thêm dầu thêm mỡ đem huyết đan chuyện miêu tả một phen, để cho tà thi cùng hồn thiên lão tổ hai người thẳng trợn mắt. Các ngươi những thứ này lão già kia, nhưng lại nuốt chúng ta kia một phần. Hai người hung hăng tốn hơi thừa lời mài răng. Chúng ta là không muốn quấy rầy hai người các ngươi củng cố tu vi, hoàn toàn là một phen hảo tâm, là hảo tâm a. Mấy chục lao yêu quái vẻ mặt nghiêm nghị. Cái rắm hảo tâm. Tà thi cùng hồn thiên lão tổ tức giận. Điều này làm cho cái khác 34 lao yêu quái rốt cục thì bật cười. Hải thần nhìn về Khương Tiểu Phàm, hơi có chút kinh ngạc nói, ngươi cái tên này, đi một chuyến tinh không, lấy được bảo vật kỳ chân thật đúng là đếm không xuể á, trừ những đồ này, ngươi có còn hay không để cho thiên đình tăng thực lực lên bảo vật. Bá. Nàng lời này vừa ra, cái chỗ này tất cả mọi người nhìn về Khương Tiểu Phàm. Nhìn mọi người lóe sáng phát sáng ánh mắt, Khương Tiểu Phàm cười nhạt, gật đầu, có. Xôn xao. Lời này vừa nói ra, diễn võ trường trên mới vừa lên trước tam thanh cảnh giới mấy chục người đều ồ lên, khuôn mặt mong đợi. Tiểu tử, vội vàng lấy ra. Mau mau mau. Mấy chục lao yêu quái trước sau mở miệng, không ngừng trà sát tay. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn đem thể nội tinh không đại thế giới chống đỡ lên, ám dạ lưu quang, tiên hoa nồng nặc. Ngao. Trong khoảnh khắc mà thôi, trong đó truyền ra vang dội long ngâm thanh âm, truyền khắp cả thiên đỉnh. Ta nói tiểu tử, từ biệt mười mấy năm tải, ngươi đi làm cái gì rồi? Những đồ này, ngươi từ đâu lấy được? Mấy chục lao yêu quái đều trợn mắt. Giờ này khắc này, ở tầm mắt của bọn họ ở bên trong, Khương Tiểu Phàm chống lên thần bí trong thế giới, 12 cái tráng kiện quang hoa thần long ở sôi trào, mênh mông quần quận nồng nặc trí cực đại đạo linh lực. Đây rõ ràng là 12 cái không sức mẹ long mạch a. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, Thiên Lang Tinh, Hạo Thiên Tông. Lời này vừa nói ra, mấy chục lao yêu quái nhất thời hiểu rõ. Khương Tiểu Phàm đối với bọn họ đề cập tới Thiên Lang Tinh chuyện, giờ phút này lần nữa điểm ra, những thứ này lao yêu quái tự nhiên hiểu rõ này là chuyện gì xảy ra. Này 12 cái không sức mẹ long mạch, nói rõ chính là Khương Tiểu Phàm hủy diệt Hạo Thiên Tông sau, đem Hạo Thiên Tông dưới nội tình long mạch toàn bộ cho rời đến của mình tinh không trong thế giới. Tiểu tử, làm tốt lắm. Ta thi thần sắc túc mục, hướng về phía Khương Tiểu Phàm giơ ngón tay cái lên. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, bên ngoài cơ thể dần dần có ngân huy mênh mông cuộn cuộn. Ông. Hắn lòng bàn chân hiện ra một tờ sáng lạn rực rỡ màu bạc trận đồ, mấy trăm đạo màu bạc phù văn lóe lên, đan vào ở mảnh không gian này mỗi một cái góc, tản ra một loại thần thánh tự nhiên bàng bạc đại khí. Ngao. Hắn sở chống lên tinh không đại trong thế giới, 12 cái long mạch chấn động, long ngâm từng đạo. Vâng. Sau khoảnh khắc, 12 cái long mạch chấn động, bị hắn lấy đại thần thông nhấp ra, chậm rãi rời đến thiên đình dưới đáy. Thiên đình bị bao trùm lấy cực kỳ khổng lồ pháp trận, giờ phút này 12 cái long mạch lượn lờ nồng nặc trí cực linh năng, cùng thiên đỉnh dưới đáy mấy chục con rồng mạch dần dần dựa sát vào, từ từ ngưng tụ thành một mới chỉnh thể. Định. Khương Tiểu Phàm thần sắc trịnh trọng, hai tay hắn huy động, hướng thiên đỉnh dưới đáy đánh ra từng đạo thần bí pháp ấn. Hắn tu hữu đạo kinh dẫn linh thuật, đối với như thế nào đưa để long mạch tự nhiên rất rõ ràng, rất nhanh tiểu bố trí tốt hết thảy. Ông. Trong phút chốc mà thôi, thiên đỉnh trên mặt đất, từng vòng thần hoa không được khuếch tán. Hào hào hào. Ta thi quát lên, trong mắt tràn đầy tinh mang. Này phương diện võ trường trên, hồn thiên lão tổ, hải thần, mấy chục lao yêu quái, còn có mới thăng cấp đến tam thanh cảnh giới trời giang nhóm, giờ phút này tất cả mọi người kích động. Bởi vì ngay một khắc này, thiên đình nội bộ tiên linh khí tức lần nữa tăng vọt. Long mạch 40, không, 45, ha ha. Hồn thiên lão tổ cười to. Thiên đình đứng thẳng thế thời điểm thì có 28 con không sức mẹ long mạch, còn có 5 con trưởng thành trong tiểu long, vốn là cực kỳ kinh người rồi. Giờ phút này Khương Tiểu Phàm lần nữa đánh vào 12 cái không sức mẹ long mạch, thiên đỉnh dưới đáy trong nháy mắt thì có 40 con không sức mẹ long mạch, hơn nữa 5 con trưởng thành trong long mạch, giống như là 45 con. Bực này căn cơ siết bao đáng sợ. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Mới bước vào tam thanh cảnh 76 người, giờ PH. Út này mọi người kích động không thôi. 45 con rồng mạch á, bực này căn cơ siết bao kinh người, là một cái dạng gì khái độc. Rói mắt tử vi tu đạo giới, từ thượng cổ cho tới bây giờ, trong lịch sử sở tồn tại truyền thừa cũng là chỉ có một đạo tông có thể so với trên hiện giờ thiên đỉnh. Mà nói thực lực, hiện giờ thiên đỉnh có La Thiên Cường giả 3 người, có tam thanh cổ vương hơn 100 người, bực này đội hình siết bao cường đại. Từ thượng cổ thời đại đến bây giờ, tử vi tinh trên đồng dạng cũng chỉ có năm đó đạo tông có thể so ra mà vượn. Hô! Gió nhẹ cuốn quá, Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể quang hoa dần dần thu nhiếp. Trong mắt của hắn lóe lên nhàn nhạt tiên quang, nhìn về diễn võ trường, ánh mắt nhất nhất quét qua mọi người. Một lát sau, hắn đem ánh mắt nhìn về thiên đình ngoài, con người hơi hiển lộ thâm thúy, hôm nay đến chỗ này lâm vào đi, cuối cùng nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. Bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu. Hai chữ ở nơi này phương diễn võ trường trên phiêu đãng. Nên chiến rồi. Tà thi trong mắt lóe lên tia máu, giết sạch từng đạo, nhìn về thiên đình ở ngoài. Hừ. Hồn Thiên lão tổ cười nhạt, đồng dạng hướng thiên đình ngoài nhìn lại. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu Khương Tiểu Phàm ý tứ. Diễn võ trường trên, mọi người nhất nhất tản đi, rất nhanh tiểu không đắng lên. Sau đó không lâu, thiên đình một nơi nào đó. Hoa a. Một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên. Ngươi vừa tới. Ngươi làm cái gì? Ngươi. Đem tay lấy ra. Đại sát lang. Mặt trời chiều ngã về tây, tử vi đất đai lần nữa bị bao phủ lên một tầng màu đen. Tiểu tuyết, ngươi vừa biến đẹp. Hừ. Cẩn thận tâm, tới, cười một. Tiểu vũ, để cho tướng công ôm một cái. Ở. Vòm trời trên, viên nguyệt dần dần treo trên cao, rắc đầy trời ngân huy. Ngày đêm ở giao thế, rất nhanh, tam ngày trôi qua. Đông. Ở nơi này một ngày, thiên đỉnh chỗ sâu vang lên một đạo tiếng trống, chấn động thập phương. Bá. Bá. Bá. Trong phút chốc mà thôi, thiên đỉnh tứ phương, từng đạo thân ảnh phóng lên cao, toàn bộ hướng thiên đỉnh diễn võ trường đi. Này phương diễn võ trường hoành ngang đứng ở thiên đỉnh chỗ cao nhất, là lấy đặc biệt thần thạch kiến thành, đủ để dung nạp mấy trăm ngàn người. Thiên đình thánh trống vang, tất cả thiên binh thiên tướng tất cả đều xuất hiện ở nơi đây. Bọn họ thống nhất người mặc màu bạc khôi giáp, trên tú thiên đình đến mưu đồ, một đám cầm trong tay thần thương chiến mâu, đều tản ra cực kỳ kinh người chiến ý, hiển nhiên cũng đều người phi thường. Ông! Sau khoảnh khắc, diễn võ trường trên nhất phương hư không nhăn nhó, Khương Tiểu Phàm từ trong đó bước đi ra ngoài. Thiên đế! Thiên đế! Thiên đế! Trong phút chốc, diễn võ trường trên, đông đảo thiên binh thiên tướng nhất tể giống to. 10 vạn thiên binh thiên tướng, bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt đều mang theo tôn kính, thậm chí có chút ít cùng nhiệt. Khương Tiểu Phàm xuất hiện, trong con ngươi lóe lên nhàn nhạt thần quang, quét nhìn diễn võ trường trên mọi người. Trên người hắn lượn lờ nhẹ nhẹ từng sợi đạo quang, thất thải rực rỡ, làm người ta thần trì hoa mắt, cho người một loại thần thánh mà uy nghiêm cảm giác. Một lúc sau, hắn cuối cùng mở miệng, quét nhìn diễn võ trường trên mọi người, không cần nói nhảm nhiều lời, hôm nay gõ vang thiên đình thánh cổ, chỉ vì một chuyện. Ta thiên đình dựng thân tử vi, hiện giờ dị tộc xâm phạm, loạn ta danh giới, là nên ta thiên đình phản kích thời điểm rồi, hiện tại, chiến đấu. Vâng, thân xác hắn lạnh nhạt mà uy nghiêm, mạnh mẽ uy áp hóa thành một đạo thần quang phóng lên cao. Chiến, chiến, chiến. Trong nháy mắt, tiếng phụ họa liên tiếp, như sóng biển quay cuồng. Tất cả thiên binh thiên tướng đồng thời giống to, trong tay thần thương chiến mâu nhất tề hướng thiên, tản ra kinh người chiến ý thiên tộc phủ xuống, tàn sát tứ phương, so với lúc trước ma tộc cùng tu la tộc đám người càng sâu. Những chuyện này, thiên đình đông đảo thiên binh thiên tướng tự nhiên là biết đến, đã sớm tức giận không dứt. Vâng, vâng, vâng. Từng cổ mạnh mẽ chiến khí vọt lên, mênh mông quần quận thiên đình thương khung trên. Rất tốt. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên sáng lạn rực rỡ kim quang, giống như một tôn thánh thần loại dựng thân diễn võ trường trên. Ông. Hắn phải tay nhẹ vẫy, một đạo lưu quang bay ra, hóa thành một thanh búa đá, tản ra cực kỳ mạnh mẽ uy áp, phảng phất có thể chém nát trong thiên địa mọi người. Lệnh tứ phương hư không khẽ nhăn nhó, bị hắn quét về phía tà thi. Đông. Nay sau đó, hắn lần nữa phất tay, hàn quang lóe lên, áp sập một phương hư không. Đây là một phương thần ấn, đồng dạng cũng là một việc thần khí, là trước đó không lâu từ thiên tộc một tên quân vương trong tay đoạt được. Giờ phút này, hắn đem này phương thần ấn từ tinh không đại trong thế giới gọi ra, quét về phía bên kia hồn thiên lão tổ. Tà thi cùng hồn thiên lão tổ đột phá đến la thiên cảnh, tự nhiên cần thích hợp thần khí. Về phần hải thần. Đối phương có một thanh thần khí bảo kiếm, đã sớm được chữa trị, không hề nữa cần hắn cho. Vâng! Vâng! Tà thi cùng hồn thiên lão tổ tiếp được Khương Tiểu Phàm quét tới thần khí, lấy thần năng thúc dục, nhất thời làm hai kiện thần khí tản mát ra càng thêm uy thế kinh người, chấn động cả thiên đỉnh. Hảo hảo hảo! Tà thi hét to! Dưỡng thân diễn võ trường trên, Khương Tiểu Phàm trong mắt phát ra tinh mang, thần quang sáng quắc. Thiên đỉnh sở thuộc, giết đi ra ngoài. Hắn không có hơn nửa câu dư lời nói, trực tiếp hạ lệnh. Vâng! Trong khoảnh khắc mà thôi, từng đạo mạnh mẽ thần quang xông phá thiên vũ. Giết! Giết! Giết! Bài sơn đảo hải loại thanh âm vang lên, khiếp người tâm hồn. Ở nơi này một ngày, thiên đình thần môn mở rộng ra, một đám thiên binh thiên tướng đâu vào đấy lao ra thiên đình. Chúng bây, đi theo lão quỷ phía sau, làm thịt quang đậu xanh rau rền thiên tộc. Thiên tộc! Chó má thiên tộc! Dám đến tử vi cắn rỡ, làm như ta thiên đình không tồn tại sao? Giết hắn mảnh giáp không lưu. Phạm ta danh giới, tàn ta đồng bào, làm giết. Ba đạo giống to vang dội thương khung, chấn động tứ phương. Ta thi, hồn thiên lão tổ, hải thần, ba người riêng phần mình dẫn theo một đội thiên binh thiên tướng, lấy thiên đỉnh làm trung tâm, phân biệt hướng ba phương hướng giết tới. Ba người bọn họ cũng đều do VNLOAZFBOK, mới NHTITEZUIENTHIQUOTENS đạt đến la thiên cảnh giới, giờ phút này xuất động, thần uy dung chuyển cao thiên. Ung ung. Hư không đang chấn động, thiên đỉnh chiến kỳ bay phất phới. Khương Tiểu Phàm chắp hai tay sau lưng, dựng thân thiên đỉnh bầu trời, mắt nhìn tam chi thiên đỉnh đại quân xông về phương xa, trong mắt lóe ra sâu sắc tinh mang. Tà thi ba người dẫn dắt thiên đỉnh đại quân giết ra, mà hắn làm thiên đỉnh đứng đầu, tự nhiên chấn giữ thiên đỉnh nội. Chương 868, hoành ngang đánh thiên tộc. Thiên đỉnh chiến kỳ bay phất phới, vô số cổ cường hoành chiến ý thổi quét trường không, như hùng ưng đánh thiên hạ, chấn động lục hợp bát hoang. Đây là một cổ cường hoành thế, hư không ùng ùng rung động, hóa thành ba cổ nước lũ hướng phương xa vạch tới. 9 tầng. Thiên đỉnh chí cao vô ích, Khương Tiểu Phàm chắp hai tay sau lưng mà đứng. Trong mắt của hắn lóe ra thâm thúy mà lạnh như băng hàn quang, tóc dài màu đen theo gió phất phới, uy nghiêm vô cùng. Đông. Vòng trời rung động, giờ này khắc này, tà thi đám người cuối cùng dẫn theo thiên tộc đại quân rời xa đi, vào hư không trên mênh mông quần quận ra từng cổ khiếp người sát phạt ý chí. Giết hoàn toàn. Tiếng hét lớn vang lên, rồi sau đó theo gió tản đi. Rất nhanh, mịt mờ đại quân dần dần biến mất ở thiên đỉnh tứ phương, duy có vô số cổ cường hoành chiến ý ở trên hư không trên lượn lờ. Hô! Phong ở suy, cực kỳ u lãnh, cuộn lên từng mảnh khô diệp. 9 tầng cuối cùng ở cả đời này động, tử vi tinh làm trong tinh không thần bí nhất hoàng đế tinh, tự nhiên là 9 tầng thiết yếu mục tiêu. Giờ này khắc này, ở nơi này viên tinh thần trên, thiên tộc đại quân đếm không xuể, lệnh này phiến thế giới mỗi nơi hẻo lánh cũng đều là chiến hỏa cùng khói lửa, rất nhiều tử vi tinh tu sĩ bị chạm, máu nhuộm đất đai. Thổ dân con kiến hôi nhóm viên này cái gọi là hoàng đế tinh, cũng không có gì lớn, như cũ yếu ớt không chịu nổi. Tử vi tinh một ngọn cổ lão thành trì nội, hư không trên đứng thẳng một tôn thân ảnh cao lớn, con ngươi lạnh nhạt vô cùng, vô tình ngó trường phía dưới. Giờ phút này cổ thành ở bên trong, thiên tộc tu sĩ đông đảo, đang không ngừng động thủ, tàn sát trong thành hết thể sinh linh. Phúc! Phúc! Phúc! Xương máu ở nơi này phương cổ thành trung phóng rộ, thê lương mà đẹp đẽ. Phụ thân! Có thiếu niên giống to, hai mắt máu đỏ, hận ý vô tận. Ở hắn trước người, một người trung niên nam tử vì bảo vệ hắn, sinh sôi bị một tên thiên tộc tu sĩ chém làm hai đoạn. Ta giết các ngươi, còn phụ thân ta mạng tới. Thiếu niên gào thét, giận xông về trước. Con kiến hôi cũng dám hướng thiên tê ơ. Đối diện thiên tộc tu sĩ cười nhạt, trường đao trong tay dương lên, đem thiếu niên chém thành một mảnh xương máu. Cùng một thời gian, này phương cổ thành nội, tiêu thảm thiết cùng giống giận không ngừng quanh quẩn. A, tỷ tỷ, không, các ngươi là ai? Đáng chết ta, tại sao muốn như thế? Tương tự thanh âm không ngừng ở cổ thành trung vang lên, liên tiếp. Song, những lời này không có chút nào tác dụng, chỉ có thể mang cho bọn hắn càng thêm lớn tai nạn. Sơ sơ chỉ thổ dân con kiến hôi, không có cần thiết tồn tại. Thiên tộc tu sĩ mọi người lạnh nhạt vô cùng. Bọn họ xuất thủ vô tình, trường đao trong tay mang ra từng đạo vết máu. Nay phương cổ thành ở bên trong, cường đại như tu sĩ, nhỏ yếu như phụ nữ và trẻ em, những người này không một may mắn thoát khỏi, một tên tiếp theo một tên chết đi. Bị thiên tộc tu sĩ vô tình chém giết. A, giống giận từng đạo, bên thai không dứt. Vòng trời trên, kia tôn thân ảnh cao lớn con ngươi đạm mạc, trong ánh mắt không chứa chút nào tình cảm giao. Động, mấy vị quân vương đại nhân phân biệt đi viên này cổ tinh cường đại nhất mấy truyền thừa, hẳn là kém không nhiều hủy diệt đối phương đi. Ai có thể ngăn chặn ta 9 tầng? Người này bên cạnh còn có một người khác, giờ phút này lạnh lùng nói. Bọn họ đều là thiên tộc tam thanh cổ vương, tu vi không kém, rất là cường đại. Cổ thành ở bên trong, xương máu không ngừng ở trong mắt bọn hắn nổ tung. Hư không trên, này hai tôn thiên tộc cổ vương con ngươi đạm mạc, một người trong đó mở miệng, nhìn phía dưới cổ thành nội, lạnh giọng hạ lệnh, mấy vị quân vương đại nhân nghĩ đến đã sớm biến mất mấy cái cường đại truyền thừa, bọn ngươi động tác mau một chút, dọn dẹp dụng những thứ này thổ dân, mau sớm ở chỗ này dựng lên ta trở về vê trách nhiệm nội thiên tộc cổ điện. Dạ. Trong thành cổ, đông đảo thiên tộc tu sĩ nhất tề quát lên. Trong con mắt của bọn họ mang theo lạnh lùng ánh sáng, không ít người ở cười nhạt, trường đao trong tay giết sạch lóe lên. Bất quá, cũng chính là cái này thời điểm. Đông. Phương xa bầu trời đột nhiên chấn động mạnh, một đạo lạnh lạnh lời nói truyền tới. Còn muốn kiến thiên tộc cổ điện. Đi trong địa ngục kiến đi. Đạo này thanh âm rất là lạnh như băng. Trong phút chốc mà thôi, một đạo hơi hiển lộ khô héo thân ảnh xuất hiện ở này phương cổ trên thành, trực tiếp động thủ. Một cái tát hướng hư không trên hai tôn thiên tộc cổ vương đè ép đi xuống. Người là ai? Thiên tộc hai tôn cổ vương biến sắc, không nhịn được quát lên. Người tổ tông. Khô héo thân ảnh lạnh nhạt nói. Giống như vỏ cây giống nhau bàn tay to áp xuống, phảng phất là một mảnh thanh thiên ở sụt xuống, trực tiếp đem thiên tộc hai tôn tam thanh cổ vương phách thoái, ngay cả thần hồn cũng đều không có thể chạy ra, tại chỗ hình thần đều diệt. Đại nhân. Cổ thanh ở bên trong, đông đảo thiên tộc tu sĩ nhất tề biến sắc. Có cường đại huyền tiên nhìn hư không, tức giận quát lên, ngươi là ai? Lại dám đối với ta chín tầng động thủ? Hừ. Hư không trên, khô héo thân ảnh nghiêng đầu, trong con ngươi thiểm quá hai đạo hàn quang. Phúc. Phúc. Mở miệng nói chuyện hai thiên tộc huyền tiên trực tiếp nổ tung, chết không thể chết lại. Ngươi. Cổ thanh ở bên trong, thiên tộc tu sĩ đều ngừng lại, mọi người ngẩng đầu nhìn về thương khung. Hư không trên, khô héo thân ảnh bên ngoài cơ thể lượn lờ thấu xương lạnh ý, tia máu lóe lên, cho người một loại cực độ băng hàn tử vong hơi thở. Hắn trong con ngươi lóe ra u quang, âm trầm kiếp người, chúng bây, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Ung ung. Theo lời của hắn rơi xuống, phương xa thương khung lần nữa chấn động, đông nghịt một mảnh đại quân dẫm phải hư không mà đến. Lịch bịch. Phía trước nhất, một tờ khổng lồ chiến kỳ bay phất phới, rạng rỡ sinh huy. Giết. Giết. Giết. Chiến kỳ hoành không, đông nghịt đại quân trực tiếp xông vào cổ thành ở bên trong, không có hơn nửa câu dư ngôn ngữ. Trực tiếp bắt đầu vô tình tàn sát. Giờ khắc này, phàm là 9 tầng chi người, toàn bộ cũng đều là này chi kinh khủng đại quân mục tiêu. Phúc, phúc, phúc. Xương máu từng đạo, phiêu tán rơi rụng hư không. Chết tiệt, các ngươi là ai, lại dám như thế? Các ngươi là một cái nào thế lực, lại dám đối với chúng ta động thủ? Chúng ta là 9 tầng, đại biểu thiên đạo, các ngươi nghĩ làm nghịch thiên đạo sao? Thiên tộc tu sĩ vừa sợ vừa giận. Đối với bọn hắn như vậy ngôn ngữ, đè xuống đại quân mắt điếc tai ngơ, mọi người con ngươi lạnh nhạt, ánh mắt như hàn đao loại bức nhân. Bọn họ thống nhất mặc màu bạc chiến tướng, kia trên tu hữu dáng vẻ điện như đồ, uy nghiêm mà trắng lệ. Giết chính là đậu xanh rau rền thiên tộc. Có người lạnh nhạt nói. Giết. Phu cận, có đồng dạng thân mặc màu bạc chiến giáp người khác uống. Phúc. Phúc. Phúc. Thân huyết phiêu tán rơi rụng, không ngừng nổ tung. Đối với cổ thành trong thiên tộc tu sĩ mà nói, đây là một chi tử vong đại quân, là thu hoạch tánh mạng tử thần chiến đội. Cùng một thời gian, cổ thành nội tử vi tu sĩ, giờ phút này cũng đều ngây ngẩn cả người. Cảnh tượng chuyển đổi nhanh như vậy, lệnh bọn họ trong lúc nhất thời có chút ứng phó không kịp. Ở những người này trong tầm mắt, mới vừa còn không ai bị nổi thiên tộc mọi người, giờ phút này lại như chó nhà có tang loại, bị đột nhiên xuất hiện kinh khủng đại quân giết gào khóc thảm thiết, hoảng sợ kêu thảm thiết. Lịch bịch. Hư không trên, chiến kỳ bay phất phới, đầy dây uy nghiêm cùng thần thánh. Này, này là nhìn này trương chiến kỳ, cổ thành trong có tu sĩ nhất thời mặt liền biến sắc, khẽ run rẩy lên. Bên cạnh, không ít tu sĩ đều ngẩng đầu, đồng thời thấy được thương khung trên to lớn chiến kỳ. Giờ khắc này, tất cả mọi người biến sắc, kích động mà hưng phấn, là thiên đình. Chúng ta tử vi hiện giờ mạnh nhất truyền thừa. Bọn họ, thiên đình, là thiên đình. Bọn họ cuối cùng xuất thủ. Có người tốn khẩn thiết quyền. Những năm gần đây, thiên đình phát triển cực kỳ rất mạnh. Đã sớm trở thành tử vi tinh thứ nhất truyền thừa, ngọn gió mạnh thẳng đuổi theo thượng cổ thời đại đạo thứ nhất tông. Đối với cái này dạng một vô địch truyền thừa, phàm là CM tại TZUIEN thịt HCHGENS tử vi tu sĩ, tự nhiên là mọi người đều biết. Ta liền biết, lần này thiên đình nhất định sẽ xuất thủ. Bởi vì thiên đình chủ nhân là cái kia ngon nhân. Hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ban đầu mấy đại cổ tộc xâm phạm tử vi, cái kia ngon nhân là cái thứ nhất đứng ra ngăn cả người. Huyết sát cổ tộc mấy vạn dặm, cuối cùng càng là nhất nhất diệt chi, hắn không thể nào bất kể. Có người không nhịn được phát run, gắt gao nắm chặt nắm tay. Giết. Vòm trời trên, khô héo thân ảnh dựng thân phía trên, trong con ngươi tia máu đan bảo. Hắn ra lệnh một tiếng, phía dưới nhất thời vang lên vô số hồi lên tiếng. Giết. Giết. Giết! Giống to thanh liên tiếp, vang dội khắp nơi bát hoang. Khô héo thân ảnh là đã bước vào La Thiên cảnh tà thi, hắn sở mang đến dạy đặc đại quân tự nhiên là Thiên đỉnh đông đảo thiên binh thiên tướng. Giờ khắc này, bọn họ chạy tới này phương cổ thành, nhìn thấy thiên tộc tu sĩ tàn sát tử vi đồng bào, tất cả thiên binh thiên tướng đều tức giận không dứt, sát ý thao thiên, trực tiếp đi theo tà thi giết tới đây. Bọn họ đều là tử vi nhân tộc, ngoại tộc xâm lấn, phạm danh giới, tàn đồng tộc, bọn họ làm sao có thể không tức giận. Giờ khắc này, sát ý bao trùm cao thiên. Vâng! Mạnh mẽ chiến ý ở mênh mông cuồn cuộn, chấn động lục hợp bát hoang. Đây là một phương chiến trường, lấy tà thi cầm đầu, rất nhanh quét ngang này phương cổ thành nội tất cả thiên tộc tu sĩ, lần nữa hướng phương xa đi, áp hư không ủng ủng rung động. Mà ở này phương cổ thành ở bên trong, may mắn còn sống sót lại tu sĩ toàn bộ cũng đều gia nhập này một chi thiên đỉnh trong đội ngũ, một đường rết đi xuống. Cơ hồ là trong cùng một lúc, mặt khác hai phương hướng, hải thần cùng hồn thiên lão tổ sở dẫn dắt thiên đỉnh đại quân vô tình xuất kích, chém giết tảng lớn thiên tộc tu sĩ. Bọn họ mọi người con ngươi lạnh lùng, một đường hướng phía trước giết tới, phàm là có thiên tộc tu sĩ ở trước, chỉ có ba chữ: giết không tha. Ùng ùng. Tử vi tinh thương khung đang chấn động, mênh mông chiến ý tràn ngập thập phương. Giết sạch đậu xanh rau rền thiên tộc. Quát lạnh thanh mênh mông cuồn cuộn, làm vỡ nát từng đạo bạch vân. Thiên đỉnh đại quân ra, hoành ngang đánh lục hợp, nghịch chiến bát hoang, phàm là gặp phải thiên tộc tu sĩ, trực tiếp ngay tại chỗ chém giết. Giết. Lạnh lùng sát ý tràn ngập hư không, băng hàn tấu xương. Tà thi, hải thần, hồn thiên lão tổ, ba người đều đạt đến La Thiên cảnh giới, vì tam tôn cường đại La Thiên quân vương, bọn họ tự mình dẫn đội, tự nhiên là sở hướng bệ nghệ, quét ngang gặp được tất cả thiên tộc tu sĩ. Mà đồng thời, mỗi trải qua một chỗ, thiên đình đại quân đội ngũ lại càng tăng lớn mạnh, càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập đi vào. Ngoại tộc xâm lấn, phạm danh giới, tàn đồng tộc, người nào có thể chịu được? Nam nhi đều có huyết tính, giờ khắc này, thiên đình đại quân sợ quá, tất cả tử vi tu sĩ đều vung lên trường đao trong tay. Hô! Tử vi tinh phong trở nên cương liệt, rầm rầm vang. Thời gian trong chớp mắt, thiên đình đại quân đã bước ra thiên đình một ngày một đêm. Giờ này khắc này, thiên đình trên nhất phương hư không trên, Khương Tiểu Phàm như cũ đứng chắp tay, chưa từng di động chút nào. Trong mắt của hắn có chút thâm thúy, đan xen điểm một cái kim quang cùng ngân huy, quét nhìn thiên đình ngoài mịt mờ đất đai. Đang suy nghĩ gì? Phía sau, một giọng nói truyền tới. Chương 869, cùng nhau vào tinh không. Đang suy nghĩ gì? Khương Tiểu Phàm dựng thân hư không trên, ở kia phía sau, một giọng nói đột ngột vang lên. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười. Đương nhiên là ở muốn các ngươi. Trong mắt của hắn mang theo nhu sắc. Phía trước, Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ, tam nữ dẫm phải hư không mà đến, hiện ra ba loại bất đồng mỹ. Xem đi Băng Tâm tỷ tỷ, ta liền biết sắc lang này đẩy trong đầu chủ ý xấu xa, lại muốn ức hiếp chúng ta. Diệp Duyên Tuyết hừ hừ. Mấy ngày gần đây, Khương Tiểu Phàm buổi tối cũng đều cưỡng ép ở tam nữ khuê phòng tá túc, Diệp Duyên Tuyết vẫn ở nhắc tới. Khương Tiểu Phàm. Ô a. Tam nữ bên cạnh, Tiểu Bất Điểm vô xinh đẹp ngũ thải cánh chim, phịch vọt nhảy đến Khương Tiểu Phàm đầu vai, thân mật cọ gương mặt của hắn. A. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, xoa nhẹ tiểu gia hỏa đầu. Tam nữ đi tới phụ cận, đi tới Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Tiên Nguyệt Vũ mở miệng, mở trừng hai mắt nói, Tuyết tỷ tỷ nói, Tiểu Phàm tối nay chưa có tới tá túc, cảm thấy kỳ quái, chúng ta tiểu ra để xem một chút. Nô, Tiểu Phàm ngươi đang làm gì đó? Tử vi đã bị bao phủ lên một mảnh màu đen, sao lốm đốm đầy trời, ngân quang lóe lên. Không có làm gì. Khương Tiểu Phàm cười nói. Băng Tâm nhìn hắn, nói, là đang lo lắng hiện giờ tử vi sao? Cẩn thận Tâm. Thật là cực kỳ thông minh, vừa nhìn chính là hai tiểu nha đầu lão đại. Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ, không tự chủ được cười nói. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên u quang, nhìn về thiên đình ở ngoài, lo lắng hiện giờ tử vi, coi là như vậy đi. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết nhíu mày, nói, không cần lo lắng đi, hải thần tỷ tỷ bọn họ cũng đã bước vào La Thiên cảnh giới, đủ tam tôn La Thiên quân vương, chắc sẽ không có vấn đề gì đi. Tiên Nguyệt Vũ nhìn Diệp Duyên Tuyết, lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt qua lại di động. A, Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn phương xa, lắc đầu nói, không có tưởng tượng đơn giản như vậy, chín tầng nội tình quá đáng sợ rồi. Tử vi tinh làm hoàng đế tinh, chín tầng tất nhiên đối với lần này cực kỳ coi trọng, cao thủ sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Ngươi nói là, thiên tộc còn có La Thiên quân vương sẽ xuất hiện. Băng Tâm cao mày. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ánh mắt có chút thâm thúy, nói, điểm này đã là tất nhiên, thậm chí, chín tầng có thể sẽ đem tử vi tinh làm vĩnh hằng chiến trường, không chân chính chiếm lĩnh này phiến thế giới tuyệt không bỏ qua. Này, Băng Tâm chân mày trao càng sâu. Nàng biết được tử vi tinh thần bí, cho nên có thể hiểu rõ Khương Tiểu Phàm lời nói. Thượng cổ thời đại, Tử Vi Tinh đã trải qua vô số chiến đấu, rất nhiều dị vực cường giả du ngoạn sơn thủy này phiến thế giới, kết nối với cổ tứ đại tộc cũng đều xuất hiện ở nơi này. Phải biết, này bốn cổ tộc truyền thừa xa xưa, mỗi một tộc cũng có thánh thiên hoàng đế thế lực cường đại, ngay cả bọn chúng cũng đều tiến vào này phiến thế giới, này cũng đủ để nói rõ viên này cổ tinh trọng yếu. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy vẫn chiến đi xuống sao? Diệp Duyên Tuyết nói, kia muốn chết thật là nhiều người á. Tiên Nguyệt Vũ khụt khịt lỗ mũi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, chín tầng nội tình quá mức kinh khủng, cường giả nhiều khó có thể tưởng tượng. Muốn hoàn toàn đoạn tuyệt này nhất mạch cướp lấy Tử Vi ý nghĩ trong đầu, kia quá khó khăn. Tinh không cổ chiến trường, thanh tiêu thiên sắp tới, kia trở về vê thực lực để cho Khương Tiểu Phàm tim đập nhanh. Đủ mấy ngàn tam thanh cổ vương, mấy chục la thiên quân vương, một tôn thánh thiên thiên vương, xiết bao kinh khủng. Tinh không minh ngông, đại thế giới vô cùng vô tận, nhưng là những thứ này đại thế giới thêm ở chung một chỗ tam thanh cổ vương hòa la thiên quân vương cũng so sánh với thanh tiêu thiên nhiều không được bao nhiêu. Như vậy một quái vật khổng lồ, bọn họ nếu là một lòng muốn đoạt lấy một đại thế giới, cứ việc thiên vương không ra cũng đầy đủ làm người đau đầu, muốn đưa bọn họ hoàn toàn đuổi đi ra ngoài, này thật quá khó khăn. Băng Tâm trầm mặc, rồi sau đó nhìn hắn, bình tĩnh nói, ngươi còn có chuyện khác. Khương Tiểu Phàm hơi ngây. Rất nhanh, hắn có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, cẩn thận tâm ngươi làm gì thông minh như vậy đấy. Hắn dừng một chút, nói, lúc trước đã nói cho các ngươi biết rồi, Tần Dâm Tặc, Thần Huynh, Thương Đầu Gỗ, bởi vì ngoài ý muốn, chúng ta bị tách ra rồi, hiện tại bọn họ ở địa phương nào ta cũng không biết, ta có chút bận tâm. Mặt khác, chín tầng lòng ngông dạ thú, bọn họ nghĩ muốn hủy diệt vạn giới tới rèn duy nhất thiên đạo đại thế giới, ở tinh không các nơi tiến hành âm thánh thí nghiệm, ta phải muốn đi hủy diệt bọn chúng, nếu không tương lai sẽ trở nên rất phiền toái. Tiểu Phàm ngươi lại muốn rời đi sao? Tiên Nguyệt Vũ nhất thời có chút nóng nảy. Ô a. Khương Tiểu Phàm đầu vai, lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu bất điểm ô a gọi. Vật nhỏ bên ngoài cơ thể lưu chuyển ngũ thải tiên quang, rất nhanh tại phía trước biến ảo thành một cô bé, rất là đáng yêu, nắm Khương Tiểu Phàm chéo áo, tội nghiệp nói, ca ca, không đi. Khương Tiểu Phàm vuốt vuốt tiểu bất điểm đầu, ngẩng đầu nhìn tam nữ, trên mặt tràn đầy xin lỗi, thật xin lỗi, ta cũng không muốn rời đi, không nỡ các ngươi, không nỡ nơi này. Nhưng là, ta không thể không rời đi. Hắn rất không xá, nhưng là kia cũng không có biện pháp. Tần La ba người, hắn là phải muốn đi tìm, nếu không không cách nào an tâm. Về phần 9 tầng những thứ kia âm thánh thí nghiệm, hắn càng là tự mình được chứng kiến một ngọn, thật rất đáng sợ. Mà chính là như vậy địa phương, trong tinh không lại còn có đủ mấy chục nơi, một khi cuối cùng thành công, 9 tầng sẽ có thể so với La Thiên cấp âm thánh đại quân, vậy sẽ là một cuộc hủy diệt tính tai nạn, hắn phải ngăn cản. Ban đầu chuyện này, Lưu Thành An đám người cũng đều xin nhờ cho hắn, bọn họ có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Đối với lần này, hắn tự nhiên không thể nào quên mất, nhất định phải đi hủy diệt những thứ kia thí nghiệm. Không cần xin lỗi, ngươi có nguyên tắc của mình, chúng ta tự nhiên ủng hộ. Băng Tâm lắc đầu, rồi sau đó tiếp tục mở miệng, thẳng tắp nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, bất quá lần này, chúng ta muốn cùng đi. Cùng đi. Khương Tiểu Phàm há miệng. Hắn trong lúc bất chợt có chút ngây ngẩn cả người. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết đột nhiên hai mắt sáng lên, gật đầu lia lịa, nói, đúng đúng đúng, cùng đi. Khả. Khương Tiểu Phàm có chút do dự. Băng Tâm nói, lần trước ngươi tiểu cự tuyệt chúng ta rồi, lần này, chúng ta nhất định phải đi. Chúng ta biết ngươi muốn đi làm cái gì, ít nhất, nàng dừng một chút, tuyệt mỹ dung nhan khó được hiện ra một tia ửng đỏ, nói, ít nhất chúng ta là người một nhà, bất kể chuyện gì, chúng ta cũng muốn thay ngươi chia sẻ một chút, muốn cùng ngươi cùng nhau hướng phía trước đi, ngươi đây cũng muốn cự tuyệt sao. Ta, Khương Tiểu Phàm trong lúc nhất thời có chút nghẹn rồi, tinh không nguy hiểm nặng nề, hắn không nghĩ để cho tam nữ đi theo hắn phạm hiểm. Nhưng là bây giờ, được nghe Băng Tâm lời nói, hắn thật tìm không được cái gì lý do đi cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn muốn cự tuyệt người yêu cùng hắn cùng nhau hướng phía trước đi sao? Bọn họ là người một nhà a. Tiểu Phàm. Phía trước, Tiên Nguyệt Vũ mở miệng. Thiếu nữ không có nói gì, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy mong đợi. Ta cũng muốn đi. Bên cạnh, Tiểu Bất Điểm lôi kéo Khương Tiểu Phàm chéo áo, một bộ tội nghiệp bộ dạng. Trong lúc nhất thời, bốn ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người của hắn. Trong đó tràn đầy mong đợi. Các đao loạn tờ giờ cờ mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét ngươi. Khương Tiểu Phàm có chút do dự. Nhìn vài đôi tràn đầy mong đợi ánh mắt, hắn trầm mặc thật lâu. Đại khái tính ra mấy mười lần hô hấp sau, hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp rồi. Được rồi. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Gặp hắn đồng ý, tam nữ nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, ngay cả Băng Tâm cũng đều không ngoại lệ. Ô a. Tiểu Bất Điểm kích động, vừa biến thành lớn cỡ bàn tay ngũ thải thần điểu. Dẫm ở Khương Tiểu Phàm đầu vai vui mừng kêu. Quá tốt rồi. Tiên Nguyệt Vũ hai mắt loan thành hình trăng lưới liềm, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Diệp Duyên Tuyết nhất kích động, phảng phất lập tức trên ngựa tiểu muốn rời đi tựa như, muốn chuẩn bị những thứ gì đâu. Đúng rồi, muốn đem chuyện này nói cho tỷ tỷ có lẽ cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi. Băng Tâm tỷ tỷ, Tiểu Vũ, chúng ta đi chuẩn bị. Ừ. Thiếu Ngoan, mau tới đây. Tam nữ đều có chút cao hứng, ngay cả Băng Tâm cũng khó khăn đắc có chút nhảy nhót. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm hơi có chút bất đắc dĩ, không nhịn được nói, không đổi, bây giờ rời đi còn sớm, ta còn có chuyện khác phải làm, ít nhất cũng phải hao phí một tháng. Hắn lời này vừa ra, tam nữ trong nháy mắt tiểu yên tĩnh lại. Băng Tâm nói, hiện giờ tử vi quả thật không thể lạc quan, tà thi tiền bối bọn họ dù sao mới vừa vặn bước vào La Thiên cảnh giới không lâu, nếu như thiên tộc có tương đối cường đại quân vương xuất thế, bọn họ ứng phó hay, vẫn là có rất lớn khó khăn. Không sai, ta lo lắng chính là chỗ này một chút, nếu là thiên tộc có tương đối cường đại quân vương xuất hiện, hải thần bọn họ dù cho bước vào La Thiên cảnh cũng sẽ rất phiền toái. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong mắt lóe lên tình mang, nói, cho nên ở kế tiếp thời gian một tháng trong, ta muốn bế quan, tế luyện một bí bảo. Ân. Lời này vừa nói ra, tam nữ đều nghi ngờ. Bí bảo? Cái gì bí bảo? Diệp Duyên Tuyết trực tiếp hỏi. Khương Tiểu Phàm cười thần bí, phải tay nhẹ vẫy, nhất thời có lịch bịch khóa sắt thanh truyền ra. Ông. Ở kia bên cạnh, 99 con tối tăm khóa sắt đột ngột di động hiện ra, đều tản ra cực kỳ mạnh mẽ hơi thở. Những thứ này khóa sắt trên, mỗi một chỗ cũng bị khắc ấn xuống dày đặc phù văn tự thể, mông lung vô cùng, khó có thể phân biệt rõ. Đây là. Nhìn những thứ này tối tăm sắc khóa sắt, tam nữ đều có chút ít kinh ngạc. Các nàng hiện giờ cũng đều là tam thanh cổ vương, tu vi cường đại, tự nhiên cảm thấy 99 con tối tăm khóa sắt bất phàm, nhưng lại cũng đều là tổ khí, hơn nữa còn không phải bình thường tổ khí, phi thường cường đại. 99 con tổ khí thần liệm, ngươi muốn dùng bọn chúng tế luyện cái gì bí bảo? Băng Tâm kinh ngạc. Tam nữ cùng Tiểu Bất Điểm cũng đều nhìn về hắn. Luyện ra Khả Phong Khốn La Thiên 9 tầng cường giả thần binh trận. Khương Tiểu Phàm nói. Trong cơ thể hắn bay ra một phương quang nhu đồ, sáng lạn rực rỡ chói mắt, lượn lờ kinh người tiên quang. Đây là thần binh nhu đồ, là hắn từ thiên tộc mấy tôn La Thiên quân vương trong tay đoạt tới, có thể đem pháp bảo trở VV dung hợp ở chung một chỗ, tạo thành một chỉnh thể, có thể làm cho uy năng tăng lên gấp bội. Phong Khốn La Thiên 9 tầng cường giả. Tam nữ phải sợ hãi quái lạ. La Thiên 9 tầng cường giả á, đó cũng không phải là bình thường La Thiên quân vương, mấy có thể nói thánh vô địch thiên hạ rồi. Khương Tiểu Phàm nói muốn tế luyện ra Khả Phong Khốn La Thiên 9 tầng cường giả thần binh trận, này làm cho các nàng cũng đều rất kinh ngạc. Đúng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong mắt thần quang sâu sắc. 99 con thần liệm không giống tầm thường, bản thân chất liệu cực kỳ chân quý, nếu không, ban đầu Tiêu Thiên Chấn cũng không thể nào lấy bọn chúng tới vây khốn bản thân, hơn nữa một khốn chính là mấy vạn năm, này đủ để nói rõ bọn chúng thật không đơn giản. Hơn nữa, hắn tu hành quá thần vương đúc, đối với luyện binh cũng có nhất định tâm đắc, trong lòng đã có tính toán. Chương 870, Thần Binh Thành, canh 1. 99 con tối tăm sắc khóa sắt là hắn trong tinh không đoạt được, ban đầu bị Tiêu Thiên Chấn dùng để trói buộc bản thân, rất là bất phàm. Phải biết, Tiêu Thiên Chấn năm đó nhưng là La Thiên 9 tầng cường đại tồn tại, nhưng là lúc ấy vẫn như cũ bị khốn trụ rồi, đủ để nói rõ 99 con thần liệm không đơn giản. Kế tiếp một đoạn thời gian, ta muốn bê quan, luyện chế này tông mật bảo. Khương Tiểu Phàm nói, đại khái cần bao lâu? Băng Tâm nhìn hắn. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ cũng đều quăng để van cầu giải nét mặt. Không rõ ràng, bất quá sẽ không quá lâu. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn bên ngoài cơ thể lưu chuyển tiên quang, một đoàn thần huy lao ra, bay tới Băng Tâm trước người. Đây là Chấn Thiên Cung cùng Chấn Thiên Tiễn, như thế nào sử dụng, ta lấy tinh thần dấu vết đánh vào thần thức hải của ngươi nội. Hắn mi tâm lưu chuyển thần huy, bắn vào Băng Tâm mi tâm. Hắn tu hữu thần vương đúc, vì luyện binh thánh pháp, kế tiếp muốn bế quan một đoạn thời gian. Luyện chế lại một lần 99 con thần liệu, đem bọn chúng cùng thần binh mưu đồ dung hợp. Trong khoảng thời gian này, thiên đình tự nhiên cần phải có người chấn giữ. Thật là lợi hại. Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ xông tới, không nhịn được kinh hô. Các nàng được chứng kiến Chấn Thiên Cung cường đại, giờ phút này khoảng cách gần quan sát, càng là cảm thấy bực này cung tên đáng sợ. Ô a. Lòng bài tay lớn nhỏ Tiểu Bất Điểm vũ cánh ô ô gọi, trong mắt to tràn đầy ánh sáng. Bá. Ánh sáng nhạt chợt lóe, Băng Tâm đem chuẩn thánh cung tên thu vào. Nàng nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, yên tâm đi bê quan, chuyện sau đó giao cho chúng ta là được. Khương Tiểu Phàm gật đầu, vươn ra hai tay nắm Băng Tâm gương mặt, cười đùa nói, hay, vẫn, là cẩn thận tâm làm cho người ta bớt lo. Lấy ra, Băng Tâm sắc mặt đỏ lên, một thanh vua xuống Khương Tiểu Phàm móng vuốt. Này này, đại sát lang, còn có ta đấy. Diệp Duyên Tuyết bất mãn, Nguyệt Vũ cũng ở. Tiên Nguyệt Nguyệt ngáy mắt. Khương Tiểu Phàm cười to, véo nhẹ hai nữ hạ xuống, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào thiên đỉnh chỗ sâu, chỉ lưu lại một đạo thanh âm ở chỗ này quanh quẩn. Hai người các ngươi, trong khoảng thời gian này phải nghe ngươi nhóm băng lão đại lời nói, ha ha. Ngươi mới băng lão đại. Băng Tâm bên thai đỏ lên, hướng về phía chỗ sâu trách mắng. Thật là một ghê tởm ra hỏa. Diệp Duyên Tuyết hừ hừ. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ há miệng, nói, Tuyết tỷ tỷ, tiểu phàm rất tốt, chúng ta muốn nghe nói. Diệp Duyên Tuyết. Tử Vi Thương Khung như cũ hắc ám, bóng đêm yên lặng, vô tận tinh thần lượn lờ nhàn nhạt ngân huy. Ông. Thiên đình chỗ sâu, hư không hé ra, Khương Tiểu Phàm từ trong đó đi ra. Hắn xuất hiện ở này tấm chỗ ở, lòng bàn chân màu bạc trận đồ thoáng hiện, dần dần chìm vào dưới mặt đất. Thiên đình dưới đáy, 40 con rồng mạch đan vào, đâu vào đấy sắp hàng ở chung một chỗ, quanh quẩn ở một phương khổng lồ màu bạc trận đồ chung. Ở nơi này phương màu bạc trận đồ ngay chính giữa, 5 con nhỏ bé quang long ở du động, thần bí mà không phàm. Lại có mấy năm, bọn chúng hẳn là có thể hoàn toàn thành hình, hóa thân chân chính long mạch đi. Khương Tiểu Phàm than nhẹ. Này 5 con tiểu long không giống bình thường, một khi chân chính thành hình, tuyệt đối sẽ phát sinh một loại kinh người biến chất. Khương Tiểu Phàm ở cái địa phương này đứng yên chỉ chốc lát, rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống. Lịch bịch. Khóa sắt va chạm thanh âm vang lên, 99 con tối tăm sắc khóa sắt bị hắn lấy đi ra ngoài. Trước đó không lâu, hắn lấy ra không ít tổ khí, duy chỉ có này 99 con thần liệm bảo lưu lại. Bởi vì này 99 con thần liệm bản thân chính là một chính thể, ở đoạt đến thần binh mưu đồ sau, hắn có một lần nữa tế luyện một phen ý nghĩ. Đầu tiên là Văn Linh. Hắn lẩm bẩm. Năm đó, hắn ở thần quỷ chôn cất chung được đến thần vương đúc, phía trên ghi lại có vô cùng cao thâm luyện binh phát môn. Cái gọi là Văn Linh, đây là thần vương đúc trong một loại nói chuyện, chính là đem đạo văn khắc ấn tại nào đó pháp bảo trên, tăng lên kia uy năng. Này rất đơn giản, cơ hồ rất nhiều pháp bảo đều có Văn Linh. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm sở muốn làm chẳng qua là để cho thần liệm trên Văn Linh càng thêm nhiều, trở nên càng thêm mạnh. Ông. Hắn bên ngoài cơ thể lưu chuyển kim quang cùng ngân huy, hai loại bất đồng chữ cổ nhất nhất thoáng hiện, quay chung quanh ở bên cạnh hắn. Kinh Phật cổ văn, đạo kinh cổ văn. Ngưng. Hắn mở ra đạo mâu, đem hết thể cũng đều thấy được rất rõ ràng, lệnh bên ngoài cơ thể Phật đạo cổ văn nhất nhất dấu vết hướng thần liệm. Lịch bịch. 99 con thần liệm chấn động, phát ra sáng lạn rực rỡ tinh mang. Văn Linh, đây là một đơn giản quá trình, chu y hệ N đưa ở CCO đi tại. T-E-Z-U-N-T hay cực ổ nè T nhưng cũng lại là vô cùng phồn áo quá trình, người bình thường không thể nào hoàn thành. Đặc biệt là hiện giờ, 99 con thần liệm trên bản thân thì có một loại văn linh, Khương Tiểu Phàm hiện tại muốn ở kia càng thêm vào mặt khác hai loại văn linh, khó khăn lớn có chút kinh người. Bởi vì ở cộng thêm này hai loại văn linh thời điểm, hắn muốn bảo đảm bản thân tồn tại văn linh không bị phá hư, muốn bảo đảm ba loại văn linh ở sau đó có thể cùng cửa hàng trải phối hợp. Ông! Mảnh không gian này ở bên trong. Kim ngân ánh sáng ở đan bảo, dạng dỡ sinh huy, vô cùng thần bí. Văn Linh quá trình rất phồn áo, nhưng là cũng may Khương Tiểu Phàm có đạo mâu, nhìn xuyên tất cả, bớt đi rất nhiều phiền toái. Hắn khoanh chân ở thiên đình dưới đáy, lấy bản thân động đến kinh Phật cùng đạo kinh, tụng động ghi lại ở hai bộ tiên điển tuyến ngoài cùng căn cơ cổ văn, từng bước dấu vết hướng 99 con tối tăm sắc thần liệu. Ngưng đạo tụ Phật. Khương Tiểu Phàm trong lòng nói nhỏ, trong mắt lóe lên nồng đậm tinh mang. Dấu vết Văn Linh, đây là bước đầu tiên. Cũng có thể nói là trọng yếu nhất một bước, phải hao phí rất nhiều khi. Rất nhanh, 7 ngày trôi qua rồi. Đinh. Ngày này, theo đinh một tiếng giòn vang truyền ra, Khương Tiểu Phàm trong mắt thần quang nồng tới cực điểm. 7 ngày trong thời gian, hắn trước sau mấy lần nhắm lại đạo mâu, rồi sau đó lại lần nữa mở ra. Ở nơi này một ngày, cuối cùng, hắn đem kinh Phật cùng đạo kinh trong vô số mật văn toàn bộ dấu vết đến 99 con thần liệm trên. Ông. Nhàn nhạt thần huy ở nơi này chút ít thần liệm trên lượn lờ. Hiện ra ba loại bất đồng sát thái. 7 ngày 7 đêm thời gian, 99 con thần liệm phảng phất phát sinh nào đó lột xác, nhiều một loại phong cách cổ xưa đại khí. Bước thứ 2. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Trong mắt của hắn lưu quang lóe lên, thể nội lao ra một tờ nhàn nhạt quang nhu đồ, khe xoay tròn. Đây là hắn từ 9 tầng mấy lệnh tôn vương nơi đó đoạt tới thần binh nhu đồ, là khó được trọng bảo, có thể đem vô tận pháp bảo ngưng tụ thành một chân chính chính thể, gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần tăng lên kia uy năng. Dung hợp Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói, hai tay hắn huy động, lấy thần vương đúc bí mật pháp, cưỡng ép đem thần binh Mưu Đồ cùng 99 con thần liệm giao hòa ở chung một chỗ. Oeng! Thần binh Mưu Đồ bị Khương Tiểu Phàm phóng đại mấy chục lần, hóa thành một phương khổng lồ đạo đồ, mênh mông đột nhiên đè xuống, cùng 99 con thần liệm đan vào, lệnh 99 con thần liệm lại một lần nữa chấn động lên. Lịch bịch! 99 con thần liệm lay động, như cùng là bạch tuộc dâu bình thường. Ngưng! Khương Tiểu Phàm quát lên. Thần sắc hắn túc mục, trong con ngươi lóe lên ngân quang, hai tay liên tục huy động, đánh ra từng đạo mật chú. Những điều này cũng đều là ghi lại ở Thần Vương Đúc trong Luyện Binh Thánh Văn, có phi phàm uy năng. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm lấy nửa bước La Thiên cảnh tu vi hoạch ra vô cùng vô tận thần quang, đem thần binh lưu đồ cùng 99 con thần liệm hoàn toàn bao phủ. Lịch bịch. 99 con thần liệm không ngừng lay động, va chạm chi âm bên thai không dứt. Giờ khắc này, thần binh lưu đồ đang xoay tròn, phản phất là một lô đen khổng lồ loại, muốn đem 99 con thần liệm cắn nuốt đi vào. Vô cùng vô tận thần huy ở mênh mông cuồn cuộn, uy năng kinh người, làm cả thiên đỉnh cũng bị bao phủ lên một tầng tiên huy. Thật là mạnh hơi thở á, thiên kia đang làm cái gì đấy? Thiên đỉnh nội, Diệp Duyên Tuyết nói thầm. Bực này hơi thở có chút kinh người, bình thường thần khí cũng đều tựa hồ so với không hơn. Rất đáng sợ. Băng Tâm nói. Tiên Nguyệt Vũ gật đầu, ở nàng đầu vai, Tiểu Bất Điểm cũng ố á gọi. Rất nhanh, lại là ba ngày đi qua. Thiên đỉnh dưới đáy, Khương Tiểu Phàm hấp thu tứ phương linh khí bổ sung bản thân, hai tay không ngừng kết ấn, thúc giục thần binh lưu đồ cùng 99 con thần liệm dung hợp. Đến nơi này một ngày, 99 con thần liệm đã biến mất hơn phân nửa, có 67 con thần liệm cùng thần binh lưu đồ dung hợp lại với nhau, ở thần binh lưu đồ trên dấu vết ra khỏi 67 đạo khóa sát quan vết. Ngưng. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn toàn thân lưu chuyển thần quang, trong ánh mắt tiên quang sâu sắc, hai tay hoạch ra một đạo vừa một đạo phồn áo quy tích. Lịch bịch. Còn lại mấy chục con khóa sắt lay động, tràn vào thần binh lưu đổ nội tốc độ dần dần biến mau. Như thế, vừa đi qua hai ngày. Đông. Ngày này, một đạo như tiếng chống loại thanh âm vang lên, 99 con thần liệm cuối cùng cùng thần binh. Lưu đổ hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Giờ này khắc này, thần liệm đã nhìn không thấy tới, thiên đỉnh dưới đáy chỉ có một phương khổng lồ trận đồ, kia trên có 99 đạo quang văn ấn ký, giống như 99 con khốn thiên khóa vết. Hảo. Nhìn này phương trận lưu đổ. Khương Tiểu Phàm trong mắt ánh sao chợt lóe rồi biến mất. 99 con thần liệm cùng thần binh lưu đồ hoàn toàn dung hợp, một cổ so sánh với thần khí còn muốn cường đại uy năng khuyết tán ra, uy áp kinh người. Không chút xíu nghi ngờ, giờ khắc này, 99 con thần liệm cùng thần binh lưu đồ hợp nhất, trở thành nhất tông kinh người thần khí. Một bước cuối cùng rồi. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, huy động thần binh trận đồ, trong nháy mắt xuất hiện ở 40 con rồng mạch ngay chính giữa. Ông. Hắn tay phải đè xuống, đem thần binh trận đồ đánh vào 40 con rồng mạch nội. Thiên đỉnh căn cơ là hắn tự mình bày, hắn tự nhiên có thể nắm giữ phía dưới mấy chục long mạch. Giờ phút này, hắn đem thần binh trận đồ đặt ngay chính giữa, tác động từng đạo long mạch lực, hạo hạo đãng đãng đem thần binh trận đồ bao phủ. Cuối cùng chui luyện, hắn huy động hai tay, tứ phương linh lực như sóng biển dâng loại bao phủ xuống. 99 con thần liệm đã cùng thần binh lưu đồ hoàn toàn dung hợp, hóa thành một phương thần bí phong khốn trận đồ, trưởng thành là nhất tông cường đại thần khí. Giờ khắc này, hắn lấy mấy chục long mạch lực vì tân sinh thần binh trận đồ tẩy lễ, tiến hành cuối cùng chui luyện. Ông, thân ở mười mấy long mạch trong, tân sinh thần binh trận đồ ong ong run rẩy, không ngừng hấp thu tứ phương long mạch lực. Khương Tiểu Phàm tự thân động thủ, lấy dẫn linh thuật dẫn dắt, lệnh mấy chục long mạch trước sau từ thần binh trận đồ trên xuyên qua. Rất nhanh, thần binh trận đồ trên 99 đạo thần quang liệm vết phát sinh thay đổi, nhưng lại dần dần hóa thành 99 con rồng hình dạng ấn ký. Nhanh! Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên thần huy, lần nữa quét hạ đầy trời tiên long linh khí. Rất nhanh, ba ngày lần nữa đi qua. Vâng. Ở nơi này một ngày, một cổ cường hoành uy áp vọt lên, mênh mông quần quận ở cả thiên đỉnh bầu trời. Ngao. Tiếng long ngâm rung động đất trời, giờ khắc này, 99 con quang hoa thần long đột ngột từ thiên đỉnh dưới đáy vọt lên, quanh quẩn vần quanh, ngửa mặt lên trời ngao, trước tiên kinh động thiên đỉnh mọi người. Chương 871, Phược Thiên Đồ, canh 2. 99 con quang long đột ngột di động hiện ra, mênh ngông quần quận ở cả thiên đình nội, phát ra trận trận tiếng long ngâm. Bực này cảnh tượng có chút kinh người, thiên đình chung không ít người cũng đều vọt ra, mọi người lộ ra kinh sắc. Đây là... Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối, trừng lớn hai mắt. Bực này cảnh tượng thật sự quá tráng lệ rồi, mấy chục thần long hư ảnh quanh quẩn, khiến cho mọi người cũng đều tim đập nhanh. Giống... Long ngâm từng đạo, chấn động thiên địa, mênh ngông quần quận ra khiếp người quan huy. Bá... Bá... Bá... Thiên đình bầu trời. Tam đạo thân ảnh xuất hiện, băng tâm tam nữ toàn bộ sải bước trời cao. Tên kia làm cái gì a? Diệp Duyên Tuyết cả kinh nói. Nàng có thể cảm giác được bực này hơi thở cường đại, giống như giống biển cả mênh mông. Lịch bịch. Tiếng long ngâm đan vào, trong lúc mơ hồ, hư không trên càng thêm có khóa sắt va chạm thanh âm truyền ra. Giờ khắc này, thiên đình dưới đáy, Khương Tiểu Phàm trong mắt thần quang sâu sắc. Rất tốt. Hắn nhìn thẳng ngay chính giữa một tờ trận đồ, có vài chục con sáng lạn rực rỡ thần long từ trong đó lao ra. Đan vào hư không. Thần binh trận đồ cuối cùng đại thành. Hắn khẽ phất nguồn, truyền thịt có chấm nét tay, thần binh trận đồ run rẩy, hóa thành một đạo lưu quang bay vào kia lòng bàn tay, khẽ xoay tròn. Trận đồ phát ra kỳ dị âm dung, vang lên o o, như cùng là một thanh tuyệt thế lợi kiếm đang chấn động. Hắn giơ lên trong tay thần đồ, ánh sáng nhạt chợt lóe, trong phút chốc biến mất ở thiên đỉnh dưới đáy. Ông. Thiên đỉnh trên, hư không hé ra, Khương Tiểu Phàm từ trong đó bước ra. Đang ở xuất hiện một sát na, hắn cảm nhận được Diệp Duyên Tuyết đám người hơi thở, trong nháy mắt lướt ngang tới. Ngươi luyện chế cái gì a? Nhìn thấy Khương Tiểu Phàm đi ra ngoài, Diệp Duyên Tuyết trực tiếp hỏi, con ngươi trừng tròn xoe. Không có gì. Khương Tiểu Phàm cười lắc đầu. Hắn mở ra tay phải, một tờ nhỏ bé quang lưu đồ ở trong tay hắn quanh quẩn, ong ong chiến minh. Đây là... Băng Tâm kinh ngạc. Nàng cũng là thế hệ trẻ trí tôn cấp nhân vật, mặc dù hiện giờ Tu Vi đã không kịp Khương Tiểu Phàm, nhưng là linh giác nhưng lại là không chút nào sai. Trước tiên cũng cảm giác được Khương Tiểu Phàm trong tay này trương nhỏ bé trận đồ bất phàm. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng nhìn đứng lên thật là lợi hại bộ dạng. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ nháy mắt động lên đôi mắt to xinh đẹp. Nàng thân niệm đầy đủ cường đại, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được này phương thần binh trận đồ đáng sợ. Khương Tiểu Phàm nói, 99 con thần liệm, từ 9 tầng kia mấy lệnh tôn vương trong tay đoạt tới thần binh nhu đồ, ta đem bọn chúng dung hợp ở chung một chỗ, thành tựu này phương trận nhu đồ. Ông! Hắn giơ lên trận đồ tay phải hơi hơi chấn, nhất thời có mênh mông long ngâm truyền ra, khiếp người tâm hồn. Tam nữ đều có chút ít kinh ngạc, trong mắt đồng thời lóe ra tinh mang. Nay sau đó, Diệp Duyên Tuyết mở miệng, nói, đúng rồi, này phương tân sinh trận đồ đã là nhất tông cường đại thần khí rồi, ngươi gọi nó cái gì tới? Khương Tiểu Phàm túi đầu, nhìn về trong tay thần đồ. Ông! Trận đồ rung động, kia trên có 99 đạo long hành ấn ký, tựa như ở ngửa mặt lên trời thét dài. Trong lúc mơ hồ, trận trận khóa sắt va chạm thanh âm từ trong đó truyền ra, đan vào ở nơi này phương hư không trên, đâm người màng nhĩ đều có chút làm đau. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang, trầm ngâm nói, đã bảo nó phược thiên đồ. Nô, nghe không sai. Diệp Duyên Tuyết gật đầu. Rất tốt. Băng Tâm cũng gật đầu. Này phương trận mưu đồ vốn là vì thiên tộc tế luyện, là nhằm vào thiên tộc mà thiết, cái tên này rất chuẩn xác. Hô. Thiên đình ở bên trong, gió nhẹ thổi qua, xen lẫn nồng nặc tiên linh khí tức. Đêm tối dần dần tàn đi, vòng trời hiện ra một vòng ôn hòa thần dương, hướng tử vi đất đai rắc đầy trời hy sắc. Khương Tiểu Phàm vẫn dựng thân ở thiên đỉnh hư không trên, cũng không có rời đi. Hắn ở chỗ này, Băng Tâm đám người tự nhiên cũng ở chỗ này. Đại sát lang, ngươi còn có cái gì muốn chuẩn bị sao? Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết hỏi. Không có cái gì cần chuẩn bị. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Trong mắt của hắn lóe ra sâu sắc tinh mang, dựng thân thiên đỉnh trí cao nơi, nhìn xa tử vi đất đai. Hắn dừng một chút, nói. Nhiều nhất nửa tháng, chúng ta. Hắn vốn định nói nửa tháng sau rời đi tiến vào tinh không, đột nhiên mà ngay một khắc này, một đạo mờ mịt u tối thân ảnh xông lên hư không, ở Khương Tiểu Phàm trước người mười trượng ngoài dừng lại, cung kính hành đại lễ. Đây là một huyền tiên cảnh giới yêu tộc cường giả, sắc mặt có chút trầm trọng, nói, bẩm thiên đế, thiên tộc có chí cường giả xuất hiện. Lời này vừa nói ra, Băng Tâm tam nữ đều động dung, khẽ biến sắc. Phương vị tọa tiêu, thực lực như thế nào? Khương Tiểu Phàm hai tay lưng đeo, con ngươi lộ ra vẻ có chút thâm thúy. Hắn cùng nhân gian yêu tộc cùng thượng cổ yêu tộc đã sớm thông qua khí, hai cái này chuyển thừa chịu trách nhiệm dò xét tử vi, một khi có thiên tộc chí cường giả ra, sẽ ở trước tiên cảnh báo thiên đình đại quân. Yêu tộc nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, lên tới cầm điểu manh thú, hạ đến con kiến loài bò sát, những điều này cũng đều là yêu tộc sở thuộc, cơ hồ khả ở trong khoảng thời gian ngắn biết được tử vi hết thảy. Thỉnh thiên đế xem qua. Yêu tộc này tên huyền tiên cường giả trịnh trọng nói. Hắn không dám chần chờ, trước tiên đánh làm ra một bộ tinh thần dấu vết, hiện ra ở Khương Tiểu Phàm cùng tam nữ trước mắt. La Thiên 8 tầng đỉnh phong. Diệp Duyên Tuyết vi kinh. Bực này cấp số nhân vật có chút đáng sợ, thánh thiên dưới ít có người có thể kịp. Tà thi lão tổ ba người, các nàng dù cho hợp lực cũng không ngăn được nhân vật bậc này. Băng Tâm nhíu mày. Tiểu Phàm, làm sao? Để cho Hải tỷ tỷ bọn họ trở lại sao? Tiên Nguyệt Vũ nói. Nhìn tam nữ ánh mắt, Khương Tiểu Phàm lắc đầu, trong con ngươi lóe lên sâu sắc cú quang. Hắn mở ra tay phải, một phương sáng lạn rực rỡ mini trận đồ ở hắn trong lòng bàn tay rung động, ong ong mạc đều. Với lúc, thử một lần nó rốt cuộc như thế nào. Khoe miệng hắn câu lên một mảnh cười nhạt. Hắn khẽ phất tay, yêu tộc này tên cường đại huyền tiên nhất thời lui xuống, rất nhanh biến mất ở thiên đình nội. Muốn đi ra ngoài sao? Ta cũng muốn đi. Yêu tộc cường giả mới vừa lui ra, Diệp Duyên Tuyết nhất thời tiểu bu lại. Khương Tiểu Phàm nhìn nàng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt xẹt qua điểm một cái tinh mang. Lộ ra vẻ có chút thần bí. Hảo, cùng đi, đi thôi. Thiên đình còn có cường đại lao yêu quái ở. Giờ phút này, hắn lấy thần niệm truyền âm, rồi sau đó phải tay nhẹ vẫy, trực tiếp lấy một đoàn thần quang bao quanh tam nữ cùng tiểu bất điểm, trong phút chốc từ thiên đình trời cao biến mất. Hô! Phong ở phiêu, tử vi thương cung trên, mặt trời chói chang đã treo trên cao. Giờ phút này, Tử Vi tinh chính Nam Vương, Tà Thi dẫn dắt Thiên Đình đại quân gặp được đại phiền toái. Hai tôn cao lớn thân ảnh đột ngột ngăn cản đường đi của bọn họ, đều tản ra cực kỳ kinh người hơi thở. Tới thật là nhanh a. Tà Thi khẽ cười nhạt. Hắn tự nhiên cũng nhận được yêu tộc thành viên cảnh báo, biết được 9 tầng có chí cường giả xuất hiện. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, đối phương nhưng lại tới mau như vậy, trực tiếp chắn trước người của hắn. Phía trước, hai đạo cao lớn thân ảnh sóng vai mà đứng, coi thường hết thảy. Thổ dân sinh linh hoàng đế tinh quy. Ủa nhiên bất phàm, nhưng lại làm ta tộc tổn thất bảy lệnh tôn vương. Một người trong đó lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn trung đan xen thấu xương hàn mang, nồng nặc tia máu đan vào, hiển nhiên trong tay dính đầy máu tanh. Đây là một tôn La Thiên 8 tầng đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Là rất bất phàm, mấy vị thiên vương hạ lệnh muốn bắt người cũng ở đây phiên thế giới. Người này bên cạnh, một người khác nói. Người này thân mặc một tịch tử bào, nhìn về đề phòng Tà Thi đám người. Rất nhanh, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, trong mắt trong nháy mắt hiện ra lạnh lạnh rất sạch, vô tình nhìn Tà Thi, là ngươi, nhưng lại đột phá đến La Thiên cảnh. Chương 872, ngay cả chó cũng không bằng, canh thứ 3. Người này thân mặc một bộ tử bào, tu vi ở La Thiên tầng thứ 5, giờ phút này lạnh lạnh vô tình nhìn Tà Thi. Trong mắt của hắn đan xen thấu xương âm quang, sát cơ vô tận, lệnh khắp thương khung cũng đều lâm vào biến sắc. Mấy chục năm mà thôi, không nghĩ tới ngươi cũng khóa nhập cái này lĩnh vực. Hắn lạnh lùng nói. Hiển nhiên, hắn biết Tà Thi. Song, hắn là biết Tà Thi, nhưng là Tà Thi nhưng lại là đối với hắn không có ấn tượng gì. Nào một đầu. Tà Thi há miệng. Đối với ở trước mắt cái này tử bào quân vương, hắn quả thực không có ấn tượng gì, không nhớ rõ tự mình đã gặp nhau ở nơi nào đối phương. Hừ. Đối diện, tử bào quân vương con ngươi băng hàn. Hắn bên ngoài cơ thể tản mát ra nồng nặc hỏa mang, mênh mông uy áp vọt lên, rồi sau đó che phủ trời đất xuống. Bực này uy thế có chút đáng sợ, lệnh thiên đình đông đảo thiên binh thiên tướng mọi người thân thể khẽ run. Đây cũng không phải là bọn họ đáng sợ, mà là bực này lực áp bách quá mức khiếp người, La Thiên giới tu sĩ rất khó có thể thừa chịu được. Ông! Tà Thi chấn động khô héo thân thể, một cổ mênh mông tia máu thấu thể ra, gian nan chặn lại bực này uy thế. Trong phút chốc mà thôi, phía sau hắn đông đảo thiên binh thiên tướng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng, yên lặng chống lại bực này lực áp bách. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, sắc mặt của hắn mạnh mẽ biến đổi, là ngươi. Tử bào quân vương uy thế rất cường đại, so với hắn mạnh không ít. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng tại bực này uy áp chung cảm thấy một tia quen thuộc hơi thở, nghĩ tới ban đầu đã phát sinh chuyện. Con kiến hôi. Cuối cùng nghĩ tới sao? Tử bào quân vương điềm nhiên nói. Trong mắt của hắn trở nên càng thêm băng hàn, sát ý thấu xương, đông lại hư không. Khí thế của hắn chính xác rất đáng sợ, song ở kia đối diện, Tà Thi đáp lại cho hắn nhưng lại là cười to, xen lẫn nồng đậm châm chọc cùng khinh thường. Đúng vậy à, khả không phải là nghĩ tới sao? Một con phản bội tộc tiểu cẩu, ngươi thật rất tài ba nghiêm trọng. Hắn nhớ tới bực này quen thuộc hơi thở, mặc dù ban đầu chưa từng thấy qua bản nhân, nhưng là bực này cảm giác tuyệt đối không sai rồi. Trước mắt cái này tử bào quân vương, hắn cũng không phải là thiên tộc, mà là tử vi nhân tộc, vì tử vi giáo sáng giáo thủy tổ. Con kiến. Tử bào quân vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét. Hắn bên ngoài cơ thể sát cơ càng thêm nồng nặc rồi, ngó chừng Tà Thi đạo, từ xưa tới nay, nhược nhục cường thực, đây là thiết bình thường pháp tác. Bổn tọa chẳng qua là thuận theo thiên đạo, thuận lòng trời mà đi. Hắc, phản bội tộc cũng có thể nói xong như vậy đường hoàng, thật là không biết xấu hổ. Tà Thi cười nhạt. Ngươi. Tử bào quân vương sắc mặt băng hàn. Tím hộ vệ. Đột nhiên, bên cạnh hắn cao lớn thân ảnh mở miệng, đạm mạc nói, ngươi bây giờ đã là thiên tộc thành viên, không nên cùng cấp thấp ti tiện sinh linh nhiều lời, trực tiếp hủy diệt là tốt rồi. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cổ cường hoành hơi thở mênh mông quần quần ra. Phanh. Hư không chấn động, Tà Thi trực tiếp bị đẩy lùi mấy ngàn trượng. Lao tổ. Thiên đình có thiên binh thiên tướng cả kinh nói. Đối diện thiên tộc quân vương mặc dù đáng sợ, nhưng là bọn hắn lại không có một người sợ hãi, hơn 10 đạo lưu quang trực tiếp bay đi, đánh tới hướng đối diện thiên tộc thiên quân. Con kiến hôi cũng dám dung chuyển cự tượng. Người này lạnh lùng nói. Ông. Trong mắt của hắn phát ra nồng nặc đạo quang, hóa thành một phương thiên thác, trước tiên đem phía trước bao phủ. Phúc. Phúc. Phúc. Đây là La Thiên 8 tầng cường giả uy thế, bình thường thiên binh thiên tướng làm sao có thể ngăn cản rồi, tại chỗ nổ tung một mảnh, xương máu không ngừng lở lở, khuyết tán ở cả hư không trên. Lão bất tử. Có người giống to. Người nọ là thiên đình mới vừa thăng cấp đến tam thanh cảnh giới tu sĩ, giờ phút này giơ lên trong tay tổ mâu, mạnh mẽ đón nhận. Con kiến. Đối diện, thiên tộc này tôn La Thiên 8 tầng quân vương mặt không chút thay đổi. Khen. Hư không nứt toát, một đạo u quang chém tới. La Thiên 8 tầng cường giả quét ra một kích, nếu là thiên đình người này chịu lên, tất nhiên sẽ rơi vào một hình thần đều diệt kết quả. Bất quá vào lúc này, tà thi từ xa phương thiểm trở lại, trực tiếp chắn người này trước người. Lùi cho ta đi xuống. Hắn tay phải sau vùng, trực tiếp đem người này quạt trở về. Phúc. Xương máu trước tiên nổ tung, phun vải ra. La Thiên cũng phân tam lục cửu, hắn mới vừa vặn bước vào La Thiên cảnh giới không lâu, muốn ngăn cản La Thiên 8 tầng đỉnh phong cường giả quét ra giết sạch, bực này khó khăn quá lớn, vai trái tại chỗ bị xuyên thủng. Lao tổ. Bị phiến về đích thiên đỉnh cổ vương cả kinh nói, sắc mặt đại biến. Trở về. Tà thi quát lên. Hắn chẳng qua là vai trái bị xuyên thủng, thương thế cũng không tính quá nặng. Phía sau thiên đỉnh trời giáng cắn răng lui về phía sau, khuôn mặt không cam lòng, hung hăng ngó chừng đối diện thiên xmon lin e tạo itezvnt hải còn e t tộc quân vương. Cần gì như thế, dù sao đều phải chết, người nào trước người nào sau cũng đều giống nhau. Đối diện, tử bào quân vương cười nhạt. Hắn toàn thân lưu chuyển tiên quang, hỏa mang lóe lên, rất là uy nghiêm. Động thủ, thời giờ của ta không nhiều lắm, không có công phu, thời gian cùng bọn này cấp thấp con kiến hao phí, đó là khổng lồ lãng phí. Ở bên cạnh hắn, thiên tộc La Thiên 8 tầng quân vương đạm mạc nói. Người này mặt không chút thay đổi, bay thẳng đến phía trước lộ ra bàn tay to, hạo hạo đãng đãng áp đắp khắp thương khung, đem tà thi cùng tà thi thể sau thiên đình mọi người toàn bộ che trùm lên phía dưới. Rắc! Này chi bàn tay to có chút đáng sợ, đan sen từng đạo thần quang đạo tắc, trước tiên áp sụp hư không. Tà thi biến sắc. Thiên tộc chí cường giả tuyệt sát một kích, hắn dù cho đều là La Thiên quân vương cũng không ngăn được, cảnh giới xê xích nhiều quá. Đáng chết! Tà thi cắn răng. Hắn chấn động khô héo thân thể. Bộc phát ra một cổ cường hoành ta quang, hoành ngang đánh về phía thiên, nên hướng thiên tộc quân vương bàn tay to. Tội gì dây rủa, an tâm nhận lấy cái chết là tốt rồi, không muốn lãng phí bổn tọa thời gian. Phía trước, thiên tộc La Thiên 8 tầng quân vương đạm mạc nói. Ông! Hắn sở lộ ra bàn tay to trở nên mông lung, thần quang đạo tắc càng đậm, uy thế trong khoảnh khắc tăng vọt gấp mấy lần. Song cũng chính là một khắc này. Đông! Phương xa thương khung mạnh mẽ chấn động, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới. Là không cần lãng phí rồi. Hiện tại sẽ đưa ngươi lên đường. Lời nói lạnh lùng, đạm mạc vô tình. Và anh, nhàn nhạt thánh uy mênh mông cuồn cuộn, một đạo sáng lạn rực rỡ mũi tên hoa phá trường không, trong nháy mắt xuất hiện ở phụ cận. Phúc, thân huyết phiêu tán rơi dụng hư không, này tên La Thiên 8 tầng quân vương lộ ra bàn tay to tại chỗ bị xỏ xuyên. Người nào? Hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, trong con ngươi bắn ra hai đạo kinh người giết sạch, lạnh lùng ngó trường phương xa. Người giết ngươi? Lời nói như cũ lạnh như băng. Một đạo hắc sắc thân ảnh xuất hiện ở phương xa, màu bạc con ngươi làm lòng người kinh sợ. Hiu, hiu, hiu. Hư không chấn động, chín đạo thần quang từ xa phương cắt tới, quán xuyến ra chín con không gian thật lớn đường hầm. Ông, thương khung rung rẩy, một tờ sáng lạn rực rỡ tiễn mưu đồ hiện lên, giết sạch hiện đầy lục hợp bát hoang. Bực này uy thế rất là đáng sợ, ngay cả là thiên tộc này tôn La Thiên 8 tầng cường đại quân vương cũng khẽ biến sắc. Và anh, hắn vào giờ khắc này động thủ, tác động ra đầy trời đạo quang. Chuẩn thánh mũi tên cùng chín chi chấn thiên thần tiễn cấu tạo ra thần quang tiễn nhu đồ, bọn chúng không có chỗ nào mà không phải là bao hàm Khương Tiểu Phàm tất sát ý niệm, vững vàng khóa này tên thiên tộc quân vương. Thiên đế đại nhân. Thiên đế đại nhân tới rồi, quá tốt rồi. Cái chỗ này, thiên đình đông đảo thiên binh thiên tướng đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Ở trong lòng bọn họ, Khương Tiểu Phàm chính là thiên đình tinh thần cây trụ, hiện giờ Khương Tiểu Phàm tự mình giết đến, bọn họ mọi người kích động không thôi, rất nhiều người trực tiếp nắm chặt nắm tay. Bá. Hư không chật lóe, Khương Tiểu Phàm xuất hiện, đi tới tả thi bên cạnh. Ở kia phía sau còn có ba người khác, theo thứ tự là Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ, ba người cùng nhau đi theo tới đây. Hảo tiểu tử, cuối cùng đã tới. Tả thi thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này, phía trước trong hư không, mười mũi tên răng khắp nơi, tác động ra vô cùng vô tận đại đạo giết sạch. Chuẩn Thánh chi uy. Thiên tộc La Thiên 8 tầng quân vương sắc mặt trầm xuống. Chuẩn Thánh binh. Bên cạnh tử bào quân vương cũng biến sắc. Bất quá rất nhanh, làm bọn họ thấy rõ phía trước bắn ra thần tiễn nam tử hình dáng, hai người thần sắc lần nữa đại biến. La Thiên 8 tầng thiên tộc quân vương trong con ngươi lóe lên nồng đậm tinh mang, mà kêu bên cạnh tử bảo quân vương tức là sát ý vô tận, gắt gao ngó trường Khương Tiểu Phàm, tiểu nghiệt trướng. Ân. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu nhìn qua, rơi vào tử bảo quân vương trên người, khẽ nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy quen thuộc hơi thở. Tiểu tử không cần nghĩ rồi, vị này chính là người quen. Bên cạnh, Tà Thi ung tùm đột nhiên mở mị hệ. NG, nói, hắn là tử vi giáo thủy tổ, ban đầu một luồng thần hồn hạ giới, bị ngươi cho hủy diệt. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc. Là hắn. Trong mắt của hắn nhất thời trở nên vô cùng băng lạnh lên, sắc ý không che giấu chút nào. Hắn nhớ được rất rõ ràng, tử vi giáo thủy tổ thân là nhân tộc, nhưng là lại đầu phục 9 tầng. Đối diện, Tử Vi giáo thủy tổ con ngươi ấm lãnh, vô tình nói, không nghĩ tới ngươi còn dám xuất hiện, hôm nay, bổn tọa chân thân đích thân tới này phiến thế giới, thậm chí cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn sáng chế ở dưới Tử Vi giáo bị hủy rồi, bị Khương Tiểu Phàm tiêu diệt, làm sao có thể không để cho hắn nhớ thương. Đích thân tới này phiến thế giới. Khương Tiểu Phàm sắc mặt rất lạnh. Tử Vi giáo thủy tổ vốn là Tử Vi nhân tộc, sống ở này mảnh thổ địa, trưởng thành ở này mảnh thổ địa. Nhưng là hiện giờ, đối phương nhưng lại là hướng của mình cố thổ huy động trong tay ra mổ. Này coi là cái gì? Chờ VV nếu là ở hướng mẫu thân của mình tàn nhẫn xuất thủ, điều này làm cho hắn sát ý trong lòng trong nháy mắt nhảy lên tới cực điểm. Hắn toàn thân thần quang mênh mông cuồn cuộn, mênh mông uy áp trực tiếp xông vào thương khung, trực tiếp hướng Tử Vi giáo thủy tổ áp đi, thân là nhân tộc, lại khoác tự cho là ngăn nắp thiên tộc ra sói. Lao già kia, ngươi thật là đem ta nhân tộc mặt mũi mất hết. Nhược nhục cường thực, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tử Vi giáo thủy tổ lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm nhất thời đứng lên con ngươi, giáng thế minh vương quyền vô tình hướng phía trước đập phá đi xuống, ta tuấn kiệt ngươi tổ tông. Lao tử chỉ biết mình là người, mà ngươi, ngay cả chó cũng không bằng. Đông. Thương khung chấn động, trước tiên sụp xuống đi xuống. Bực này thân thể có chút đáng sợ, thuần túy khí lực hủy diệt hết thảy, tại chỗ lệnh Tử Vi giáo thủy tổ biến sắc. Con kiến hôi, theo bổn tọa trở về 9 tầng. Đột nhiên, thiên tộc La Thiên 8 tầng quân vương từ thần quang tiễn mưu đồ cùng chuẩn thánh mũi tên trung vọt ra, bay thẳng đến Khương Tiểu Phàm lộ ra bàn tay to, mênh mông đột nhiên áp bách mà đến. Lan ra. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Ông. Trong cơ thể hắn chạy ra khỏi một tờ mông lung trận đồ, chấn hư không long long mà kêu, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm cùng khóa sắt tiếng va chạm xuất hiện, trước tiên đem thiên tộc này tôn cường đại quân vương bao phủ ở trong đó. Chương 873. Trạm Tử Vi giáo thủy tổ, trên trận đồ mông lung, từ Khương Tiểu Phàm thể nội lao ra, cực nhanh đem thiên tộc La Thiên 8 tầng quân vương che chùm lên trong đó. Này phương trận mưu đồ mới xuất hiện thời điểm chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng là rất nhanh tựu dần dần trở nên to lớn, trong khoảnh khắc bao trùm ở phương viên mấy chục trượng nội tất cả không gian. Giống thương khung run rẩy, long ngâm kinh thiên. Mông lung trận đồ đem thiên tộc này tôn La Thiên 8 tầng quân vương bao trùm ở kia, cùng một thời gian 99 con quang hoa thần long từ trận đồ trung lao ra, phong khốn lục hợp bát hoang, giống như 99 con xiềng xích hướng thiên tộc quân vương trói đi. Chính là Khương Tiểu Phàm mới vừa tế luyện ra không lâu Phược Thiên Đồ. Tiểu bối, thiên tộc này tôn cường đại quân vương khẽ biến sắc. Hắn toàn thân mênh mông quần quận ra mạnh mẽ thần quang, giống như một viên tinh thần nổ tung loại, nứt vỡ từng mảnh hư không. Song lệnh hắn chấn động chính là, trói buộc ở bên ngoài cơ thể 99 con quang long nhưng lại cũng không có bị nứt vỡ. Lịch bịch. Khóa sắt va chạm thanh âm truyền ra, lượn lờ tứ phương không gian. Trận đồ hoành ngang trình thương khung trên, sâu kín chiến minh, vây khốn La Thiên 8 tầng cường giả. Thật hữu dụng. Hậu phương lớn, Diệp Duyên Tuyết miệng trương thành ó hình. Thiên tộc La Thiên 8 tầng quân vương bị khốn trụ rồi, một tờ trận đồ bao trùm ở đỉnh đầu của y, 99 con quang long quay quanh xuống, vững vàng đưa hắn trói buộc tại nguyên chỗ. Một màn này để cho rất nhiều thiên binh thiên tướng vừa mừng vừa sợ, nắm chặt nắm tay. Tiểu tử này, lúc nào nhiều như vậy nhất tông thần vật rồi? Ta thi ngạc nhiên nói. Phía trước, thiên tộc La Thiên 8 tầng quân vương sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi lóe ra lạnh như băng trí cực quang, vô tình ngó trường Khương Tiểu Phàm, ti tiện nhân loại, đợi bổn tọa phá khốn ra, tất quất ngươi ba hồn bảy vía, vĩnh trấn luyện ngục chung. Ngươi có thể đi ra ngoài rồi nói sau. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn ở trên hư không trên cất bước, con ngươi băng hàn, trực tiếp ép hướng Tử Vi giáo thủy tổ. Đối phương vốn là Tử Vi nhân tộc, lại hướng cố thổ huy động ra mổ, điều này làm hắn cực kỳ chán ghét. Trong mắt lượn lờ thấu xương sắc ý. Đông. Màu ngu ổ nở, chú ý en. THI cột e.net vàng thiết quyền hoành không, ném ra từng đạo hư không cái khe lớn. Tử Vi giáo thủy tổ một bộ từ bào, sắc mặt tâm trầm, nói, con kiến hôi, sơ sơ chỉ tam thanh cảnh giới tu vi cũng muốn dung chuyển bổn tọa, ngươi đây là đang muốn chết. Tám tầng quân vương bị vây, điều này làm cho hắn có chút giật mình. Nhưng là dù cho như thế, đối mặt với Khương Tiểu Phàm, hắn nhưng để ý đối phương chỉ có tam thanh cảnh giới tu vi. Mà hắn nhưng lại là La Thiên 5 tầng cường đại quân vương, cần gì phải để ý. Tử hỏa đốt linh. Hắn miệng tụng cổ văn, đạo tác bay múa, đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Đây là La Thiên cấp số thần thì, các loại giết sạch bay múa, cực kỳ đáng sợ. Úm. Khương Tiểu Phàm giống động úm chữ thiên âm, đồng thời đem bất động minh vương ấn chống đỡ lên. Thế giới bổn nguyên lực cuồn cuộn, hướng Tử Vi giáo thủy tổ áp tới. Tiểu tử, lão quỷ ta tới giúp ngươi giúp một tay. Ta thi đạo. Hắn là chân chính La Thiên quân vương. Chiến lực không tầm thường. Không cần, ta một người tới. Khương Tiểu Phàm nói. Ông. Hán mi tâm đang lúc lóe lên kim quang, một đạo hữu quang lao ra, hóa thành một khác tôn thân ảnh. Nguyên thần đạo thể. Khen. Thần binh âm rung ra, một cây huyền thanh trường kích xuất hiện ở nguyên thần đạo thể trong tay, thẳng tắp xuyên thủng về phía trước. Nguyên thần. Phía trước, Tử Vi giáo thủy tổ Vi Kinh. Bực này thánh thuật quá mức phi phàm, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Đông. Nguyên thần đạo thể cầm trong tay hỗn độn thần kích, một kích đè xuống, cả thương khung cũng đều đang chấn động. Tử Vi giáo thủy tổ chém ra tảng lớn thần thì, như như sóng biển hướng nguyên thần đạo thể dũng mãnh lao tới. Xong để cho hắn kinh ngạc phải, hỗn độn thần kích đoạn trước hiện ra một luồng huyền thanh ánh sáng, trong khoảnh khắc đập vụn hết thể đạo tắc lực. Hỗn độn quang. Ngay cả cách đó không xa bị phong khốn thiên tộc 8 tầng quân vương cũng đều biến sắc. Hai mắt của hắn trung bắn ra hai đạo kinh người trùng sáng, tinh mang lóe lên, thẳng tắp nhìn thẳng nguyên thần đạo thể trong tay hỗn độn thần kích. Như vậy nhất tông thần vật, ngay cả thánh thiên cấp số tồn tại cũng muốn động tâm, vừa huống chi là hắn. Trảm thần. Phía trước, nguyên thần đạo thể quát lạnh. Hỗn độn thần kích chấn động, đoạn trước hỗn độn quang đan vào, ngưng tụ ra tứ tượng quan văn, hóa thành một đầu hung mãnh bạch hổ, hung hăng hướng về phía Tử Vi giáo thủy tổ va chạm đi. Xoẹt. Hư không trên, Tử Vi giáo thủy tổ chém ra đạo quang bị dìm ngập, bạch hổ hung hăng đụng vào kia bộ ngực. Điều này làm cho hắn như bị sét đánh, trực tiếp ở trên hư không trên ho ra một ngụm máu, cả người bay tung ra ngoài mấy ngàn trượng xa, đem một tòa cự đại sơn lĩnh đánh nát bấy. Thật là mạnh. Phương xa, Diệp Duyên Tuyết trợn mắt. Ngay cả tà thi này tôn là thiên cấp cường giả cũng đều tim đập nhanh, lắc đầu cảm khái, sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy yêu nghiệt người, kia lão lửa chọc thật là thu khó lường đệ tử á. Như thế chiến lực, hắn tung vì La Thiên quân vương cũng so với không hơn. Và anh, phương xa sơn lĩnh ở bên trong, một cổ mênh mông thần hỏa phóng lên cao. Tử Vi giáo thủy tổ phun ra một búng máu bọn, từ hư không trên đạp tới, sắc mặt vô cùng ấm trầm. Hắn vì La Thiên quân vương, nhưng là hiện giờ lại bị một tam thanh cảnh giới tu sĩ cho đánh bay. Ông, hắn bên ngoài cơ thể u quang chợt lóe, một cây thần mâu xuất hiện, bong bong mà kêu. Không chút xíu nghi ngờ, đây là một tông cường đại thần khí. Đông. Thương khung giận nước, thần năng quay cuồng. Tử Vi giáo thủy tổ từ xa phương bước trở lại, cầm trong tay thần mâu, thẳng tắp hướng Khương Tiểu Phàm bước tới, rất tốt, coi như là bổn tọa sơ ý, không nghĩ tới từng con kiến đã trưởng thành đến một bước này. Hắn hướng nơi xa bị phong khốn thiên tộc quân vương nhìn một cái, rồi sau đó một lần nữa quét về phía Khương Tiểu Phàm, ngươi tiểu siếc chi chống đỡ không được bao lâu, hôm nay tới đây, ngươi nhất định không cách nào sống sót, bổn tọa sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Xoẹt. Tay hắn cầm thần khí trường mâu, hoạch ra một mảnh quỷ dị ô quang, tựa như một cái ma long phá giới mà đến, sắc bén mũi thương đâm thấu hết thể ngăn cản, nhắm thẳng vào Khương Tiểu Phàm mi tâm. Ngươi chết, ta sống, chỉ đơn giản như vậy. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc. Nguyên thần đạo thể cầm hỗn độn thần khí khoảng cách gần tấn công, giết, rút ra, quất, toái từng mảnh hư không. Giờ khắc này, bổn tôn hắn giơ tay lên trung trường cung, nhàn nhạt thánh uy áp quyết tán, nơi xa chuẩn thánh mũi tên trực tiếp bay trở lại, trong nháy mắt khoác lên chấn thiên cung trên dây. Giết. Trong miệng hắn lạnh lùng phun ra một chữ mắt. Hưu. Chuẩn thánh mũi tên như ma long xuất thế, hoành không mà qua, hóa thành một đạo thần cầu vồng, đánh tan cao thiên. Điều này làm cho Tử Vi giáo thủy tổ tại chỗ biến sắc. Hắn là La Thiên quân vương không giả, nhưng là đối mặt với chuẩn thánh binh, cường đại như hắn cũng muốn kiêng kỵ. Giờ khắc này, hắn không có chút nào chần chờ, trực tiếp lui về phía sau, trong tay thần mâu quét ra từng đạo giết sạch, ngăn trở chuẩn thánh mũi tên nhích tới gần. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xong để cho hắn tim đập nhanh chính là, hắn sở chém. Ra tất cả đạo quang toàn bộ bị mai một, căn bản không ngăn được đạo kia cầu vồng quang. Nó phảng phất có được ý thức của mình loại, nứt vỡ đạo quang thần thì sau, như cũ khuynh hướng không giảm giết tới đây, mặc hắn ở trên hư không trên làm sao né tránh cũng đều vô dụng. Vâng! Cùng một thời gian, cách đó không xa, Khương Tiểu Phàm nguyên thần đạo thể bước qua tới, trong tay thần kích vô tình đè xuống. Hỗn độn quang ở hỗn độn thần kích đoạn trước đan vào, nặng như Thái Sơn, tại chỗ đập vụn thương khung. Để cho Tử Vi giáo thủy tổ không thể không đang trốn tránh chuẩn thánh mũi tên thời điểm rút ra một phần tinh lực đi ứng đối nguyên thần đạo thể. Ta xem ngươi có thể tránh né bao lâu. Hậu phương lớn, Khương Tiểu Phàm bổn tôn dựng thân hư không trên, cười lạnh liên tục. Hắn hướng bị phong vây ở Phược Thiên Đồ ở dưới thiên tộc 8 tầng quân vương nhìn lướt qua, trong lòng ý niệm vừa động, chín chi thần khí cấp mũi tên xông về, quay chung quanh ở bên cạnh hắn khẽ quanh quẩn. Hắn trực tiếp kéo ra chấn thiên cung dây cùng, chín tiễn hợp nhất, nhất thể bay về phía Tử Vi giáo thủy tổ. Hưu. Hưu, hưu, chín tiễn đều xuất hiện, phong thiên khốn, ngưng tụ thần quang tiễn lưu đồ, vô tình áp tới. Điều này làm cho Tử Vi giáo thủy tổ trực tiếp biến sắc, trước tiên cảm thấy cường đại uy hiếp, đầu vai phảng phất bị đè ép cùng nhau một khối vạn cân như cự thạch, trầm trọng để cho hắn bị đè nén, trong tay thần mâu liên tục đâm ra, lưu lại đầy trời tàn ảnh. Đáng chết! Tử Vi giáo thủy tổ cắn răng, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn, giờ phút này xa vào đến phiền toái trong. Hừ. Phương xa, Khương Tiểu Phàm cười lạnh liên tục. Hắn lấy nguyên thần đạo thể xuất kích, dẫm phải huyễn thần bước mà động, cầm hỗn độn thần kích khoảng cách gần kéo Tử Vi giáo thủy tổ. Mà cùng một thời gian, hắn bổn tôn dựng thân chỗ rất xa, lấy chuẩn thánh cung bắn ra chuẩn thánh tiễn, tiến hành khoảng cách xa tấn công giết. Như thế, một gần một xa, tấn công giết đại thế có thể nói hoàn mỹ. Tiểu tử này, thật là thủ đoạn á. Phía sau, Tà Thi không nhịn được khen đến. Tử Vi giáo thủy tổ tu vi ở La Thiên 5 tầng, giờ phút này ở vào toàn thịnh thời kỳ, dù cho Khương Tiểu Phàm có chuẩn thánh binh cũng khó mà chân chính uy hiếp được đối phương tánh mạng. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm trưng nguyên thần đạo thể, khoảng cách gần kiểm chế Tử Vi giáo thủy tổ, bổn tôn tức là dựng thân phương xa tế ra chuẩn thánh mũi tên cùng thần quang tiễn nhu đồ, điều này làm cho Tử Vi giáo thủy tổ không cách nào nhích tới gần hắn bổn tôn, mà tự mình muốn gặp phải hủy diệt tính nguy cơ. Kiềm giữ hỗn độn thần kích nguyên thần đạo thể, chuẩn thánh mũi tên, thần quang tiễn nhu đồ, này tam trọng thủ đoạn cũng đều đủ để uy hiếp được hắn. Đặc biệt là chuẩn thánh mũi tên, dù cho hắn vì La Thiên 5 tầng tồn tại cũng không dám khinh thường, bởi vì một khi bị bắn trúng, mạnh như hắn cũng sẽ không có quả ngon để ăn, không chết cũng phải lột ra. Con kiến nhỏ. Tử Vi giáo thủy tổ cắn răng. Hắn nghiêng đầu nhìn về nơi xa, trong mắt lóe lên u quang, trong tay thần mâu đột nhiên phóng rộ bất hủ thần quang. Dịch Vân Thiên Quân, ta trước giúp ngươi thoát khốn. Giờ khắc này, hắn cầm trong tay thần mâu uy năng thúc dục đến mức tận cùng, bay thẳng đến phương xa Phược Thiên Đồ ném đi. Hắn nghĩ nứt vỡ Phược Thiên Đồ, lệnh kia ở dưới thiên tộc 8 tầng quân vương thoát khốn ra. Cứ như vậy, hắn giờ phút này tình thế nguy hiểm cũng là đắc để giải trừ rồi, dù sao đây chính là một tôn La Thiên 8 tầng cường giả, đủ để xóa bỏ nơi này mọi người. Siêu. Thần mâu ngưng tụ Tử Vi giáo thủy tổ mạnh nhất lực, hóa thành một đạo thiểm điện bắn về phía Phược Thiên Đồ. Đối với lần này, thiên tộc 8 tầng quân vương đạm mạc gật đầu. Trong mắt của hắn có chút lạnh lạnh, lạnh lùng nhìn về Khương Tiểu Phàm, "Nhân loại, ngươi đã làm tốt giác ngộ đi." Bay tới thần mâu ngưng tụ một tôn La Thiên 5 tầng cường giả mạnh nhất thần lực, một khi nhích tới gần, tất cả từ bên ngoài phá vỡ Phược Thiên Đồ. Nay sau đó, hắn đem thoát khống ra, tiêu xài lửa giận của mình. "Hừ." Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn bổn tôn dựng thân ở phương xa, tính tại bất động, con ngươi trong nháy mắt trở nên xích ngân một mảnh, hai đợt màu bạc thái dương ở trong đó điên cuồng xoay tròn, "Giết các ngươi giác ngộ sao? Ta đã sớm đã làm xong." "Ông." Phía trước, một dòng xoáy khổng lồ đột ngột hiện lên, không có chút nào dấu hiệu. Tử Vi giáo thủy tổ toàn lực ném mạnh đi ra ngoài thần khí trường mâu nhất thời gặp được trở ngại, trực tiếp bị này phương vòng xoáy khổng lồ bao vây túi ở trong đó, khí thế lao tới trước lâm vào hơi chậm lại, nhưng lại từ từ ngừng tới. "Ông." Khổng lồ dòng xoáy hoành ngang trình hư không trên, nhăn nhó tứ phương, cắn nuốt hết thảy. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm trực tiếp mở ra đạo mâu, trưng quy nguyên thánh thuật. Đây là. Nhìn một màn này, Tử Vi giáo thủy tổ cùng thiên tộc 8 tầng quân vương đồng thời biến sắc. Nhất là Tử Vi giáo thủy tổ, giờ khắc này, hắn cảm giác mình thần mâu gặp được thật lớn trở ngại. Một cổ cường hoành mà lực lượng thần bí bao vây túi ở thần mâu ở ngoài, tựa hồ muốn nó kéo vào mặt khác một phiến không gian. Chương 874, Trảm Tử Vi giáo thủy tổ, hạ. Một phương khổng lồ dòng xoáy đột ngột xuất hiện, không có chút nào dấu hiệu, trực tiếp đem Tử Vi giáo thủy tổ ném mạnh đi ra ngoài thần mâu bao vây túi ở trong đó. Hư không nhăn nhó, thần mâu biến hình, dường như muốn bị bày vào mặt khác một mảnh thần bí trong không gian. Đáng chết. Tử Vi giáo thủy tổ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực động đến thần mâu, muốn đem nó gọi trở về. Chuyện được đăng tại TERUIEN. CVCOM. Ông. Khổng lồ dòng xoáy ở bên trong, thần mâu chấn động, kịch liệt dãy rủa. Còn muốn thu hồi đi. Nam mộng ban ngày. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn lẳng lặng dựng thân hư không trên, trong con người, hai đợt màu bạc thái dương điên cuồng xoay tròn, lệnh phía trước vòng xoáy khổng lồ càng thêm mênh mông, cắn nuốt tứ phương linh năng. Vững vàng kiểm chế lấy trong đó thần khí trường mâu. Khen. Cùng một thời gian, thần binh chấn động thanh âm vang lên, lệnh tứ phương run rẩy. Giờ phút này, nguyên thần đạo thể cầm trong tay hỗn độn thần kích thẳng hướng Tử Vi giáo thủy tổ, căn bản không để cho hắn động đến thần mâu cơ hội, toàn lực quấy nhiễu. Dù sao, thần mâu là một việc thần khí, đồng ý Tử Vi giáo thủy tổ một viên độc nha chút nào không quá đáng. Bá. Tử Vi giáo thủy tổ sắc mặt khó coi, không thể không tránh ra. Bởi vì giờ phút này thẳng hướng hắn không chỉ có nguyên thần đạo thể mà thôi, còn có một chi chuẩn thánh mũi tên cùng một bộ thần quang tiễn nhu đồ, cũng đều là đủ để uy hiếp được lực lượng của hắn. Hắn ở trên hư không trên ngay cả né tránh, đồng thời chém ra đầy trời đạo tắc giết sạch. Ông! Hư không trên, một phương khổng lồ dòng xoáy hoành ngang trình, cắn nuốt hết thảy. Khương Tiểu Phàm trong mắt ngân quang lóe lên, hai đợt màu bạc thái dương điên cuồng xoay tròn, thẳng tắp nhìn phía trước. Đinh! Hắn mâu quang trở nên cường thịnh. Phía trước vòng xoáy khổng lồ cũng trở nên càng ngày càng mênh mông. Một lúc sau, Theo đinh một tiếng giòn vang, Tử Vi giáo thủy tổ thần khí trường mâu cuối cùng biến mất ở trên hư không trên, hoàn toàn mất đi tung tích. Ngươi đoạt đi bổn tọa thần binh. Phía trước, Tử Vi giáo thủy tổ sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, thần mâu hoàn toàn biến mất, nhưng lại cùng hắn mất đi liên lạc. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Tử Vi giáo thủy tổ thần khí bị hắn lấy quy nguyên thần thuật rời đến của mình tinh không đại trong thế giới, lệnh chi cùng này phương chân thật đại thế giới trực tiếp mất đi cảm ứng, giống như cách một phương thế giới vách chắn. Tiếp tục như thế, Tử Vi giáo thủy tổ mất đi của mình mạnh nhất pháp bảo, chiến lực cũng đem chiết khấu rất lớn. Hôm nay chẳng ngươi. Trong mắt của hắn có chút lạnh nhạt, giờ phút này trực tiếp bước đi ra ngoài. Đông. Trong tay của hắn vô binh, trực tiếp cầm chuẩn thánh cung rút đi ra ngoài, quét ra đẩy trời hắc bạch kiếm cương. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Hư không bị xuyên thủng ra vô số lỗ đen, tựa như một cái khổng lồ tổ ong vỏ vẽ bình thường. Tự bổn tọa bước vào La Thiên thần cảnh sau, còn chưa từng có gặp quá như vậy nhục nhã, lại bị một hậu bối tiểu tử thương tổn được thân thể, càng là bị cướp đi thần khí. Hôm nay nếu không trả ngươi, ngày sau còn có mặt mũi nào hà nhan mặt tu đạo hậu thế? Tử Vi giáo thủy tổ sắc mặt tâm trầm. Mặt mũi? Khương Tiểu Phàm châm biếm. Trong mắt của hắn băng hàn thấu xương, vừa xài bước ra, tay trái cung thần đè xuống, tay phải huy động dáng thế minh vương quyền, trong khoảnh khắc gáp sụp nửa tấm thương khung, phản bội tộc người cặn bã, như chó giống nhau liếm chín tầng lòng bàn chân, ngươi cũng có mặt mũi khả nhắc. Đông. Minh vương quyền ý kinh thiên địa, chuẩn thánh tiễn quang toái vĩnh hằng. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm không chút nào giữ lại thực lực của mình, toàn thân giết mang vạn đạo, hóa thành một đạo khổng lồ chùm sáng quán xuyên tiến vào thương khung, nứt vỡ đầy trời tầng mây. Bổn tọa bây giờ là thiên tộc một thành viên, vì thần tiêu ngày hộ vệ trưởng. Tử Vi giáo thủy tổ sắc mặt xanh mét. Hai T E giờ huyện. Đỡ ở cờ C O T I tại T E giờ hẹn thi cờ hở có re. N S tay hắn nắm thần ấn, vô cùng vô tận thần văn đạo tắc đan vào ở trước, hóa thành một phương quang lưới hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm đi, nơi đi qua. Ngay cả không khí cũng đều bị thiêu đốt suy suy rung động, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Thiên tộc thành viên, thần tiêu thiên hộ vệ trưởng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, trong mắt tràn đầy trâm trọng, mang theo trần trụi miệt thị cùng xem thường, ngươi cảm giác mình rất tài ba nghiêm trọng, nhưng là trên thực tế thì như thế nào? Ngược dòng, ngươi cuối cùng cũng chỉ là thiên tộc một con chó mà thôi. Một cái sẽ cắn đồng bào chó hoang. Ngươi, Tử Vi giáo mới trong mắt lóe ra lửa giận, ác mặt trở nên càng thêm xanh mét rồi. Con kiến nhỏ, bổn tọa xé nát miệng của ngươi. Hắn giận dữ hét. Vô hình, mạnh mẽ thần uy xông phá thiên vũ, đáng sợ uy áp che phủ trời đất xuống. Dương dực thần hỏa từ Tử Vi giáo thủy tổ thể nội lao ra, cháy hư không đều ở chi chi rung động. Đây là dựng dục ở hắn bổn nguyên trong thánh hỏa, đủ để thiêu tận trong thiên địa hết thảy, cực kỳ đáng sợ. Thẹn quá thành giận, ngươi là cảm giác được của mình hạ tiện cùng hèn hạ sao? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn lần nữa mở ra đạo mâu, quy nguyên thánh thuật trừng. Nhăn nhó thập phương hư không. Ông. Một phương khổng lồ dòng xoáy xuất hiện lần nữa, theo hắn mâu quang mà động, đem Tử Vi giáo thủy tổ quét ra rừng rực hỏa viêm một đạo một luồng cắn ướt, liên lụy đến mặt khác một mảnh không biết trong không gian. Đáng chết. Tử Vi giáo thủy tổ gầm lên. Kia phương dòng xoáy có chút quỷ dị, để cho hắn cảm thấy một loại cảm giác vô lực. Thiên linh chẳng thần. Cách đó không xa, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Nguyên thần đạo thể cầm hỗn độn thần kích mà đến. Lấy này can khả chống lại thần khí đỉnh phong tổ khí vận chuyển tiên linh trạm thần thuật, tại trong hư không rơi ra đầy thiên kích quang, hóa thành thần long hỏa phượng, gầm thét hướng Tử Vi giáo thủy tổ đè ép tới đây. Vâng! Đây là một loại đáng sợ tấn công giết đại thế, ngay cả tà thi cũng đều lâm vào biến sắc. Giống! Ngang! Thần long gầm thét, tiên vượng ngao, ầm ầm chuyển động hàng vạn hàng nghìn giết sạch đè xuống. Diệt! Tử Vi giáo thủy tổ uống đến, quét ra thành tấm tiên quang, đem thần long hư ảnh cùng tiên phong hư ảnh đồng thời nứt vỡ. Hắn như một tôn ma tôn loại, giờ phút này chống lên một mảnh mênh mông hỏa vực, cháy hư không xoẹt xoẹt nhẹ vang lên, lạnh lạnh vô tình nhìn Khương Tiểu Phàm, nên kết thúc, hỏa vực đốt vạn vật, luyện ngươi thành cho tàn. Này là lá bài tẩy của hắn, là thiên cấp lĩnh vực. Ông, ánh lửa sáng quắc, bao trùm vạn dặm danh giới, hướng Khương Tiểu Phàm bao trùm đi. Đối với lần này, ta thi nhất thời sững sờ. Cùng một thời gian, nơi xa Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, chuẩn thánh mũi tên bay trở về. Trong nháy mắt trở lại trong tay của hắn. Đã muộn. Tử Vi giáo thủy tổ lạnh nhạt nói, hỏa vực đè xuống, trực tiếp đem Khương Tiểu Phàm che chùm lên trong đó. Trong mắt của hắn trung lóe ra thấu xương giết sạch, bản thân ở hỏa vực trung cất bước, như thần hoàng loại đi tới, thân ở bổn tọa lĩnh vực bên trong, ngươi dù cho có chuẩn thánh binh cũng không có thể vô lực, nơi này là bổn tọa thiên địa. Tím hộ vệ, lưu hắn một hơi, ta trở về vê cần dẫn hắn trở về 9 tầng. Nơi xa, bị Phược Thiên đổ vây khốn thiên tộc 8 tầng quân vương lạnh lùng nói, thân cư thiên mưu đồ, mặc dù bị vây, nhưng là hắn lại cũng không thèm để ý, hắn toàn thân lượn lờ từng đạo chói mắt thần quang, lệnh kia bên ngoài cơ thể 99 con quang long không ngừng run rẩy, dần dần trở nên trống rỗng đạm, tựa hồ rất nhanh sẽ nứt vỡ. "Hảo." Tử Vi giáo thủy tổ ứng tiếng nói. Hắn quay đầu sang, một lần nữa nhìn về Khương Tiểu Phàm. "Bổn tọa sẽ lưu ngươi một hơi ở, sẽ đem ngươi sống mang về chín tầng." Sắc mặt của hắn có chút âm độc, trong tay hiện ra một đoàn rừng rực thần hỏa, khẽ toát ra, "Bất quá trước đây, bổn tọa sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen." Dùng những ngọn lửa này. Kia lời nói hết sức lạnh như băng, rất là tàn nhẫn. Hắn từng bước bước qua hướng tiền phương, trong tay ngọn lửa nhảy lên, tựa hồ muốn trước tiên ở trên tinh thần hành hạ Khương Tiểu Phàm. Song lệnh hắn thất vọng chính là, dựng thân này tấm trong lĩnh vực, Khương Tiểu Phàm sắc mặt không một chút biến hóa. Vật nhỏ. Điều này làm cho sắc mặt của hắn trở nên có chút âm trầm. Trong tay của hắn ngọn lửa đang nhảy, rất nhanh liền đi tới Khương Tiểu Phàm trước người một trượng địa phương, song cũng chính là cái này thời điểm, dị biến nổi lên. Ông. Nhàn nhạt thần uy mênh mông cuồn cuộn, nay tấm hỏa vực đột ngột run rẩy lên. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm thần sắc quỷ dị, nhanh chóng giơ tay lên trùng cung tên, thẳng tắp nhắm ngay Tử Vi giáo thủy tổ mi tâm, ngươi nói không sai, là nên lúc kết thúc rồi. Vâng. Mạnh mẽ thần quang tự trong cơ thể hắn lao ra, chuẩn thánh cung tên khiếp người tâm hồn. Ngươi. Tử Vi giáo thủy tổ tại chỗ thần sắc đại biến. Hắn nhưng là triển khai lĩnh vực, ngay cả một loại La Thiên quân vương đều có thể trấn áp. Phong khốn một tam thanh tu sĩ càng là dễ dàng. Nhưng là bây giờ, ở hắn trong tầm mắt, Khương Tiểu Phàm nơi nào giống như là bị trấn áp bộ dạng. Thật là không làm chết sẽ không phải chết á. Nơi xa, Tà Thi không nhịn được lắc đầu cảm khái. Hắn nhưng là rất rõ ràng, lĩnh vực đối với Khương Tiểu Phàm căn bản vô dụng. Tử Vi giáo thủy tổ lấy lĩnh vực bao trùm ở cầm trong tay chuẩn thánh cung tên Khương Tiểu Phàm, bản thân tức là nên ngang nhích tới gần, khoảng cách Khương Tiểu Phàm chỉ có không tới một trượng khoảng cách xa, này không phải là muốn chết là cái gì? Quả thực chính là đưa lên đi cho Khương Tiểu Phàm làm mục tiêu a. Oanh. Thánh uy mênh mông cuồn cuộn, khiếp người tâm hồn. Khương Tiểu Phàm dựng thân ở hỏa vực trong, thể nội 6 đoàn thần bí phù văn trực tiếp ngăn cách hết thể lĩnh vực lực. Giờ phút này, hắn đem Chấn Thiên cung dây cung kéo đến đầy tháng trạng thái, khoác lên trên dây chuẩn thánh mũi tên giống như một vòng chói mắt thần dương loại. Ngươi, ngươi. Tử Vi giáo thủy tổ sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, hắn không có chút nào chần chờ, trực tiếp lui về phía sau. Hướng phương xa bỏ chạy. Đã muộn. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Điều này làm cho Tử Vi giáo thủy tổ lại là run lên, bởi vì trước đó không lâu, hắn mới vừa đối với Khương Tiểu Phàm nói qua nói như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn trở nên hoảng sợ lên. Siêu. Khương Tiểu Phàm bung lỏng ra Chấn Thiên cung dây cung, chuẩn thánh mũi tên giống như một đầu nộ long loại hướng Tử Vi giáo thủy tổ nhào tới. Gần như thế trong khoảng cách, dù cho Tử Vi giáo thủy tổ tu vi ở La Thiên 5 tầng cũng khó mà tránh ra. Tại chỗ bị một mũi tên quán xuyến, trực tiếp từ kia cái hót xuyên qua. Phúc. Xương máu phun, Tử Vi giáo thủy tổ đỉnh đầu nổ tung, cả hỏa vực cũng ở trong nháy mắt giải thể. A. Một đạo giống giận vang lên. Tử Vi giáo thủy tổ thân thể bị chuẩn thánh mũi tên bắn buộc, nhưng là nguyên thần lại còn sống, dựa vào bí bảo bỏ chạy ra, hướng nơi xa bỏ chạy. Người trốn không thoát. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn dựng thân tại chỗ không động, nguyên thần đạo thể từ một phương hướng khác gấp tới. Từ hắn che ở trong lĩnh vực một khắc kia, nguyên thần của hắn đạo thể vẫn đem Tử Vi giáo thủy tổ tập trung vào, nơi nào sẽ cho hắn bỏ chạy cơ hội. Chết đi. Nguyên thần đạo thể đè xuống, con ngươi băng hàn thấu xương. Hóa thần phù ngưng tụ ra, ngân quang sáng lạ rực rỡ, mênh ngông quần quận trừng lấy lao đi vạn vật uy năng, thẳng tắp hướng Tử Vi giáo thủy tổ nguyên thần thể đè ép đi xuống, để cho người sau nhất thời thần sắc thảm biến. Dừng tay. Mau dừng tay. Hắn không nhịn được quát lên, trong mắt nhất thời hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Dừng tay. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm buồn tôn cười nhạt. Thân là nhân tộc, lại đầu nhập vào 9 tầng, hiện giờ càng là hướng cố thổ huy động giao mổ, những thứ này đầy đủ ngươi chết hơn ức vạn lần rồi. Lại còn dám kêu ta dừng tay. Giờ khắc này, hắn lần nữa trưng quy nguyên thánh thuật, cùng nguyên thần đạo thể tế ra hóa thần phù cùng nhau đè xuống, cút địa ngục đi. Ông. Hóa thần phù ngân quang sáng lạn rực rỡ, quy nguyên thánh thuật nhăn nhó vạn vật, mạnh mẽ thần năng dao động mênh mông quần quần khắp nơi bát hoang. Không. Tử Vi giáo thủy tổ kêu to, đầy dây không cam lòng cùng sợ hãi. Bất quá rất nhanh, thanh âm như vậy biến mất. Ở hóa thần phù cùng quy nguyên thánh thuật song trọng hủy diệt lực, hắn chỉ còn lại nguyên thần tại chỗ nát bấy, bị dập tắt không còn một ngống. Chương 875, tuyệt địa hố, hại, thiên quân, trên. Thương khung trên, điểm điểm tinh quang phiêu tán, sát na biến mất. Tử Vi giáo thủy tổ hạ giới mà đến, nhưng là giờ khắc này nhưng lại là vĩnh viễn tan mất, thân thể bị chuẩn thánh mũi tên hủy diệt. Nguyên thần tức là ở hóa thần phù cùng quy nguyên thánh thuật hạ đi về phía chung kết. Tiểu tử này. Nơi xa, Tà Thi rung động. Mặc dù Khương Tiểu Phàm có chuẩn thánh binh tương trợ, có thể cho Tử Vi giáo thủy tổ mang đến thật lớn uy hiếp, nhưng là kia trở về vê chiến lực như cũ để cho hắn kinh hãi, hắn dù cho ở vào La Thiên cảnh giới cũng tự giác so với không hơn. Tiểu Phàm thật là lợi hại a. Bên kia, Tiên Nguyệt Vũ nháy mắt động lên đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy sao nhỏ. Tam thanh cảnh giới tu vi chém giết một tôn La Thiên 5 tầng cường đại quân vương, bất kể là thủ đoạn hay vẫn là mưu kế, hết thảy cũng đều bố cục rất tốt, làm người ta rung động. Giờ phút này, đông đảo thiên binh thiên tướng mọi người kích động không thôi, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Hừ. Đột nhiên, một đạo nặng nề hừ lạnh vang lên, chấn đến phải thương khung mạnh mẽ run lên. Thiên tộc 8 tầng quân vương bị vây ở Phược Thiên Đồ, con ngươi đạm mạc, quét về phía Tử Vi giáo thủy tổ bị diệt địa phương. Phế vật. Lời của hắn chung không chứa chút nào tình cảm, sắc mặt một mảnh hờ hững. Khương Tiểu Phàm đến đứng thẳng hư không trên, phất tay đem nguyên thần đạo thể thu vào, 10 chi thần tiễn cũng quy về bên cạnh hắn. Hắn nhìn về thiên tộc 8 tầng quân vương, nói, nếu là phế vật, người cao cao tại thượng thiên tộc vẫn đem tiếp nhận, thì kia vì 9 tầng 1 thành viên, kia phải chăng là có thể nói như vậy, người thiên tộc cũng rất phế, ánh mắt quá kém. Lời của hắn rất bình thản, nhưng là lại mang theo nồng đậm châm trọng. Nhân loại, thu hồi người kia bất kính ánh mắt. Phược Thiên Đồ, thiên tộc 8 tầng quân vương mặt không chút thay đổi, đạm mạc nói, có câu ngươi nói không sai, ta 9 tầng mà nói, hắn bất quá là một con chó mà thôi. Ánh mắt của hắn rất là bình thản, trong ngôn ngữ không mang theo chút nào tâm tình dao động. Khương Tiểu Phàm hơi ngây, rồi sau đó cười to, ta thật hy vọng con chó kia có thể nghe được câu này, bất quá, đáng tiếc. Sẽ không đáng tiếc, bổn tọa đưa ngươi đi địa ngục, ngươi có thể tự mình nói cho hắn biết. Thiên tộc 8 tầng quân vương hờ hững nói. Vâng. Dưỡng thân Phược Thiên Đồ, hắn thần thân thể đột nhiên bộc phát ra một đoàn mạnh mẽ đến mức tận cùng cầu vồng quang, như cùng là một ngụm núi lửa bộc phát loại, trước tiên nứt vỡ tứ phương hư không. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trong phút chốc mà thôi, cuốn quanh ở hắn bên ngoài cơ thể 99 con quang chất thần long nhất tề nứt vỡ. Ông, ở đỉnh đầu của y, Phược Thiên Đồ run rẩy, tại chỗ bị chấn bay ra ngoài. Mạnh mẽ hơi thở khuyết tán, xen lẫn lạnh lùng cùng băng hàn, lượn lờ một cổ làm người ta sợ hãi sát ý giờ phút này. Thiên tộc 8 tầng quân vương cuối cùng từ Phược Thiên Đồ hạ thoát khổ lớn ra, kia trở về vê đáng sợ hơi thở làm người ta sợ hãi. Tiêu rồi. Ta thi biến sắc. Hắn có thể cảm giác được này cổ kinh khủng hơi thở, quá mức mênh mông rồi. Nhân loại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phía trước, thiên tộc quân vương con ngươi đạm mạc, hướng Khương Tiểu Phàm nhìn qua. Hắn như hoàng đế gặp bụi, mâu quang coi thường hết thảy. Dưỡng thân thương khung trên, hắn lưng đeo hai tay, không nhìn mọi người, chẳng qua là ngắm hướng tiền phương Khương Tiểu Phàm. Chỉ có Khương Tiểu Phàm mới là mục tiêu của hắn. Dĩ nhiên, Khương Tiểu Phàm thần sắc không thay đổi, lời nói bình thản. Thiên tộc quân vương thoát khống ra, hắn cũng không có biểu hiện ra chút nào bối rối, chấn định tự nhiên. Rất tốt, như vậy tùy bổn tọa trở về 9 tầng đi. Thiên tộc quân vương tựa hồ rất hài lòng. Hắn dựng thân tại chỗ bất động, giờ phút này trực tiếp lộ ra bàn tay to, vụ mịt mở một mảnh, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Oanh! Cả thương khung cũng đều đang chấn động, ở nơi này cái tay lớn hạ sụp xuống hỏng mất. Như thế một màn, nhất thời làm thiên đình mọi người đều biến sắc. Bực này uy áp quá đáng sợ rồi. Dưỡng thân hư không trên, Khương Tiểu Phàm giờ phút này phảng phất bị cuốn vào một đạo hủy diệt tính gió xoáy ở bên trong, hơn nữa vừa lúc ở vào cơn lốc chính trung ương. Nhưng là mặc dù như thế, sắc mặt của hắn vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, bình tĩnh thong dong. Ta nghĩ, ngươi lầm biết cái gì rồi. Giờ khắc này, hắn giơ lên tay phải, nhàn nhạt ngân quang ở ngón giữa lượn lờ, ta nghĩ biểu đạt có ý tứ là, giết chính là ngươi chuẩn bị. Ta đã làm tốt rồi. Giết ta. Phía trước, thiên tộc quân vương lắc đầu. Vẻ mặt của hắn một mảnh đạm mạc, như thiên vương loại mắt nhìn xuống hết thảy. Nhân loại, ngươi lớn lối quá độ rồi. Vâng. Hắn sở lộ ra bàn tay to uy thế trở nên mạnh mẽ, thần quang đạo tắc nhẹ nhẹ từng sợi rủ xuống, không cần dãy rủa, đường hoàng thúc thủ chịu chói, có thể ít bị một chút da thịt nội khổ. Phía trước, Khương Tiểu Phàm lắc đầu. 9 tầng, hiện tại ta sẽ không đi, ngươi cũng không thể nào lại trở về. Sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối chuyện đê được cờ hóc y tờ ạ y chuyển THICHCOGE. NS không có chút nào biến hóa, ngón giữa màu bạc thần huy càng thêm sáng lạn rực rỡ. Ta không phải đã nói rồi sao, giết chính là ngươi chuẩn bị, ta đã làm tốt. Ông! Trong phút chốc mà thôi, phía trước hư không trên, vô cùng vô tận thần quang đạo văn hiện lên, trải rộng trong hư không mỗi một cái góc, như cùng là một phương khổng lồ thế giới lung lao, lần nữa đem thiên tộc quân vương phong khốn ở trong đó. Ngươi! Thiên tộc quân vương biến sắc. Tứ phương hư không trên, màu bạc đùa từng đạo, phảng phất là dày đặc bảy ong loại, đưa hắn cả bao phủ ở trong đó. Một đám nhỏ bé lô đen ở hiện lên, trong thiên địa tinh khí quần quận không dứt lưu động mà đến, thôn thiên nạp. Đây là... Giờ khắc này, dù cho tả thi cũng biến sắc. Ở phía sau hắn, Thiên Đình đông đảo thiên binh thiên tướng càng là trừng lớn hai mắt, một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Vâng! Thương khung dưới, thiên tộc quân vương chấn động thần quyền, mênh mông thần uy ầm ầm chuyển động, từng quyền đánh tới hướng bốn phía, ý đồ hỏng mất vây khốn ở tứ phương ngân văn phụ trận. Nhưng là lệnh hắn thất vọng chính là, cường đại như hắn, trong lúc nhất thời nhưng lại không có pháp phá vỡ. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, con ngươi hơi trầm xuống, nhân loại, ngươi chừng nào làm những thứ này. Bên cạnh đột ngột nhiều như vậy một ngọn phong khốn tuyệt trận, hắn nhưng lại không có chút nào nhận ra, hoàn toàn không biết Khương Tiểu Phàm là từ lúc nào bày ra tòa đại trận này. Đem người chết, cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Khương Tiểu Phàm nói. Mười đạo thần quang quay chung quanh ở hắn bên ngoài cơ thể, chín chi thần tiễn bay tới, vào hư không trên chậm rãi xoay tròn. Phía trước trong đại trận, Thiên Tộc Quân Vương nhất thời sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, khó trách, ngươi nhưng lại đem trận pháp phù văn khắc ấn tại chín chi thần tiễn trên, mượn kia phương tiễn mưu đồ thần năng che giấu, đem khắc ấn tại chín mũi tên trên đại trận dấu vết xuống, che đậy bổn tọa cảm giác. Hắn vì La Thiên tám tầng tuyệt thế tồn tại, nhãn lực tự nhiên bất phàm. Đáp đúng, đáng tiếc, không có khen thưởng. Phía trước, Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Ông. Giờ khắc này, hắn không dư thừa chút nào động tác, trực tiếp giơ tay lên dương cung, Chấn Thiên cung dây cung bị hắn kéo đến viên mãn, chín chi thần khí cấp Chấn Thiên tiễn trước sau khoác lên cung trên dây, hóa thành chín đạo cầu vồng quang bắn đi ra ngoài. Hiu. Hiu. Hiu. Tiễn khí như tia chớp, phá vỡ hư không, hủy diệt hết thảy. Thiên tộc quân vương bị phong vây ở hư không trên, nhưng là giờ phút này, đối mặt với bay tới chín mũi tên, vẻ mặt của hắn nhưng lại là không có chút nào thay đổi, ngươi cho rằng bổn tọa là kia chỉ phế vật sao? Kinh nghiệm thiên kiếp vạn hiểm mà đi tới một bước này, dù cho ngươi kiểm giữ chuẩn thánh binh cũng không làm gì được bổn tọa, hết thể cũng đều là phí công. Ông! Hai tay hắn huy động, đối chiến chín chi thần khí mũi tên, ken ken rung động. Vậy cũng không nhất định, thần khí mũi tên ngươi có thể ngăn trở, chuẩn thánh mũi tên đâu? Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn lần nữa dương cung lắp tên, chuẩn thánh mũi tên mênh mông quần quận nhàn nhạt thánh uy, giống như một đầu nộ long lao ra, cực hạn tốc độ siêu việt hết thảy, trong khoảnh khắc chìm vào hắn sở bảy pháp trận trung. Phốc. Thân cư trong đó, Thiên Tộc Quân Vương tại chỗ bị xỏ xuyên, huyết thủy giàn rua. Xem ra, ngươi không ngăn được. Khương Tiểu Phàm lần nữa lắc đầu. Một kích trúng mục tiêu, chuẩn thánh mũi tên lần nữa bay đến trong tay của hắn, bị hắn lại một lần khoác lên Chấn Thiên cung trên dây. Hưu. Không có nửa điểm do dự, mũi tên thứ hai bay ra ngoài. Hư không trên, Khương Tiểu Phàm mượn chín chi thần khí mũi tên che giấu, bày ra một ngọn lớn tứ tượng cầu long trận, đem thiên tộc này tôn tám tầng quân vương vững vàng phong khốn ở trong đó. Giờ khắc này, đối phương phảng phất chính là của hắn mục tiêu bình thường, chỉ có thể bị động thừa nhận chuẩn thánh mũi tên ám sát. Phúc. Lại một lần, thiên tộc quân vương bị bắn thủng, trước ngực nhiều một máu chảy đầm địa lại động. Hèn mọn nhân loại. Hắn lạnh lạnh nhìn Khương Tiểu Phàm. Hắn mặc dù tu vi cường đại, nhưng là đối mặt chuẩn thánh binh, lại cũng không thể nào hoàn toàn khiên xuống tới. Khương Tiểu Phàm trước sau hai lần bắn tên, lần đầu tiên xuyên thủng hắn vai phải, lần thứ hai xuyên thủng lồng ngực của hắn, thần huyết nhiễm đỏ toàn thân của hắn. Đường đường La Thiên tám tầng thiên tộc quân vương, nhưng lại mấy lần bị tam thanh cấp tu sĩ gây thương tích. Ở hắn mà nói, đây là một loại sỉ nhục. Hèn mọn. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn trực tiếp giơ tay lên, mũi tên thứ ba bay ra, nứt vỡ thiên tộc quân vương chân trái. Nếu là nói như vậy, hiện ở nơi này tình hình không phải là rất buồn cười sao? Chuẩn thánh mũi tên bay trở về, bị hắn cầm ở trong tay, trực tiếp bắn ra thứ tư tiễn. Hiện tại, ta cái này hèn mọn nhân loại đang không ngừng bị thương ngươi này cao quý thiên tộc. Phúc. Thứ tư tiễn phi tới, nứt vỡ thiên tộc quân vương đùi phải. Miệng lưỡi bén nhọn. Thân ở tứ tượng tù long trận ở bên trong, thiên tộc quân vương con người lạnh lẽo. Hắn toàn thân lượn lờ chói mắt thần quang, nứt vỡ thân thể nhưng lại từ từ phục hồi như cũ, rất nhanh cũng nặng mới khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Nhìn không thấy tới có chút bị trọng thương bộ dáng. Đông. Hắn đứng yên ở hư không trên, phản vung tay lên, rút ra, quất, cả tòa tứ tượng tù long trận cũng đều đang run rẩy, rất nhiều màu bạc phù văn nhất thời tiểu trở nên mờ đi, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ phải hoàn toàn biến mất. Tự cho là đùa bỡn điểm tiểu thông minh là có thể lấy con kiến hôi tư thái chống lại thượng cổ cự tượng. Quá ngây thơ rồi. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lùng, vô tình nói, sớm nói, bổn tọa không phải là kia chỉ phế vật. Chuẩn thánh binh tuy mạnh, nhưng vậy cũng phải nhìn là do người nào thi triển, cầm ở con kiến hôi trong tay, lại mạnh hơn nữa thần binh cũng chỉ có thể biến thành phàm vật. Giờ phút này, hắn bên ngoài cơ thể hơi thở trở nên rất kinh người. Này lão hàng, ta thi khó chịu. Hắn một bước tiểu vượt đến Khương Tiểu Phàm bên cạnh, đem Chấn Thiên cung tiễn từ Khương Tiểu Phàm trong tay nhận lấy, trực tiếp giơ tay lên dương cung, vận chuyển chuẩn thánh mũi tên bắn đi ra ngoài, xuyên thủng đại phiến hư không. Phốc. Thần huyết phiêu tán rơi rụng, thiên tộc quân vương lần nữa bị xuyên thủng. Nửa người thiếu chút nữa rách nát. Tà thi dù sao ở La Thiên cảnh giới, hắn lấy La Thiên cảnh tu vi thúc dục chuẩn thánh cung tên, uy thế tự nhiên đáng sợ. Bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt biến hóa, ngó chừng trong tay cung thần giống như gặp quỷ loại, chừng lớn hai mắt nhìn về Khương Tiểu Phàm, "Ta nói tiểu tử, này cung làm sao như vậy hao phí thần lực?" Hắn chẳng qua là thả ra một mũi tên mà thôi, nhưng là thể nội thần lực lại bị chịu không đu. Một thành. Chương 876, Tuyệt địa hố, hại, Thiên quân, hạ. Nắm tay trung quất lệ màu vàng trường cung, Tà thi chừng lớn hai mắt, cùng gặp quỷ bình thường. "Tiểu tử, ngươi này." Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ là bắn ra một mũi tên mà thôi, nhưng là trong cơ thể hắn thần lực lại bị đủ rút ra một thành. Bực này tiêu hao thật sự có chút kinh người, người bình thường nơi nào có thể chống đỡ khởi. Mạnh như La Thiên Quân Vương cũng khó mà thừa nhận a. Chuẩn thánh binh nha, tự nhiên hao phí thần lực, muốn không tại sao có thể có mạnh như vậy lực phá hoại. Khương Tiểu Phàm nhún vai. Tà thi há miệng, một lúc sau phun ra bốn chữ, người này biến thái. Khương Tiểu Phàm trở về Tử Vi Tinh sau, mấy lần thi triển chuẩn thánh binh, chém giết từng tôn La Thiên Quân Vương. Đối với lần này, Tà thi trở về vê lão yêu quái chẳng qua là thấy được chuẩn thánh mũi tên kinh khủng, căn bản cũng không có đi nghĩ thần lực tiêu hao vấn đề. Giờ phút này, hắn tự mình thử một lần mới biết được, cái thanh này cung thần rất có thể cắn nuốt thần lực rồi, hắn dù cho vì La Thiên Quân Vương, cũng nhiều nhất chỉ có thể bắn ra 10 tiễn. Nhưng là xem xét lại Khương Tiểu Phàm, trước sau đã bắn ra mười mấy tiễn, nhưng là lại không một chút thần lực khô kiệt bộ dạng. Này như thế nào không để cho hắn rung động? Hừ. Đột nhiên, phía trước hư không trên, Thiên tộc 8 tầng quân vương nặng nề hừ lạnh. Hắn nửa người đã gần như rách nát, giờ phút này thần năng lưu chuyển, trong chớp mắt sẽ tiếp tục khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn Tà thi cùng Khương Tiểu Phàm, trong mắt của hắn một mảnh lạnh lẽo, hèn mọn thổ dân, đợi bổn tọa xuất thế, các ngươi đều phải chết. Ông. Hắn hơi thở trên thân trở nên càng thêm mạnh, thần uy mênh mông cuồn cuộn. Lão bất tử. Tà thi mắng. Cái này lao yêu quái động tác rất đơn giản, trực tiếp giơ tay lên dương cung dây cung, lại là một mũi tên bắn đi ra ngoài. Phúc! Bị vây tứ tượng tù long trận ở bên trong, Thiên tộc quân vương giống như trong lồng con thú, chỉ có thể bị động chịu lần lượt tiễn. Hắn mặc dù tu vi cường đại, nhưng là muốn ở trong khoảng thời gian ngắn từ Khương Tiểu Phàm bố trí ở dưới tứ tượng tù long trận chung đi ra, lại là có chút khó khăn. Giờ phút này, hắn toàn thân lưu chuyển giết sạch, từng quyền đánh tới hướng tứ phương, chấn động hư không vạn đạo. Rất nhanh, có tương tự gốm sứ vỡ vụn thanh âm truyền ra. Trong hư không màu bạc phù văn trở nên càng ngày càng ảm đạm, giống như yếu ớt ngọn lửa loại, tùy thời có khả năng dập tắt. Hưu. Chuẩn thánh mũi tên bay trở về, Tà thi lần nữa dương cung, lại là một mũi tên bắn ra. Bắn ra mũi tên thứ ba sau, sắc mặt của hắn có hơi trắng bệnh, càng thêm là có chút trầm trọng. Hắn quay đầu nhìn Khương Tiểu Phàm, mày nhíu lại ở chung một chỗ, nói: "Tiểu tử, chuẩn thánh binh tuy mạnh, nhưng là thật rất khó lấy tính mệnh của hắn." Thiên tộc này lệnh tôn vương ở La Thiên 8 tầng đỉnh phong, này khả xa xa không phải là Tử Vi giáo thủy tổ có thể sánh bằng, thánh thiên giới cũng là yêu nguyên kia đám nhân vật có thể áp chế hắn. Nhưng là, như yêu nguyên kia đẳng cấp số tồn tại, chư thiên vạn giới vừa có thể có bao nhiêu? Tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 ngón tay số lượng. Cho nên nói, tương đối mà nói, thánh thiên giới, người nọ là gần như vô địch tồn tại. Là rất khó. Khương Tiểu Phàm gật đầu, con ngươi lộ ra vẻ có chút thâm thúy, điểm một cái u quang ở trong đó lóe lên. Đông. Phía trước, bị vây ở tứ tượng tù long trận trong Thiên tộc quân vương hừ lạnh. Hắn toàn thân mênh mông quần quần u lanh ánh sáng, một cái tát đè xuống, chấn động tứ phương thương khung, đạm mạc vô tình nói: "Hai người các ngươi con kiến, cuối cùng bắt đầu ý thức được giữa chúng ta chênh lệch rồi. Cũng đã sớm nói, con kiến hôi chính là con kiến hôi, lại mạnh hơn nữa thần binh, một khi rơi vào con kiến hôi trong tay, kia cũng chỉ có thể biến thành phàm vật, khó có thể uy hiếp được bổn tọa." Hắn ở xung kích bên ngoài cơ thể tứ tượng tù long trận, lệnh vô tận ngân phủ càng thêm lờ mờ đứng lên, vừa ở vì con kiến hôi, kia cũng không cần uổng phí tâm cơ rồi, nhiều nhất còn có tính ra mấy mười lần hô hấp, bổn tọa đem thoát khỏi lớn ra, các ngươi an tâm chờ chết là tốt rồi. Hắn như hoàng đế loại dựng thân hư không trên, con ngươi đạm mạc, mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm cùng Tà thi. "Ngươi nói nhiều quá." Phía trước, Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn trung lóe lên mông lung thần quang, tay phải vươn lên ra, hướng về phía phương xa vung khẽ, một tờ mơ hồ trận đồ trong khoảnh khắc bay trở lại, bị hắn một lần nữa đánh hướng Thiên tộc này tôn La Thiên 8 tầng quân vương. "Giống." Long ngâm vang dội tứ phương, khóa sắt va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Trong phút chốc mà thôi, Thiên tộc quân vương lần nữa bị Phược Thiên đổ vây khốn, 99 con quang chất thần long đem quân quanh. Nhìn phía trước Thiên tộc quân vương, Khương Tiểu Phàm con ngươi một mảnh lạnh nhạt, màu bạc đạo mâu mở ra, hai đợt màu bạc thái dương như trong chóng xoay tròn, "Ta cũng đã nói rồi, giết chính là ngươi chuẩn bị, ta đã làm tốt, ngươi sống không được. Chỉ bằng ngươi cũng dám nói giết bổn tọa?" Hài hước. Thiên tộc quân vương giễu cợt. Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi tiểu thừa dịp hiện tại hảo hảo cười đi, ta dám nói, đợi ngươi ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Vâng. Hắn trực tiếp giơ tay lên, một quyền nổ nát hư không, đánh ra một cái mông lung hư không đường hầm. Tiểu Tuyết. Hắn nhìn về nơi xa. Cái hướng kia, Diệp Duyên Tuyết gật đầu, vừa xài bước tới đây. Ta cũng chuẩn bị xong. Nàng hướng về phía Khương Tiểu Phàm giá giá quả đấm. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Băng Tâm, Tiên Nguyệt Vũ cùng lúc xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn hướng về phía Tà Thi truyền âm, từ kia trong tay nhận lấy chuẩn thánh binh. Ngay sau đó, hắn lấy thần quang bao quanh tam nữ, tác động Phược Thiên Đồ trực tiếp bước qua nhập hư không đường hầm, trong khoảnh khắc biến mất. Này, nhìn biến mất Khương Tiểu Phàm đám người, Tà Thi hơi có chút sững sờ. Lạnh lùng phong ở phiêu đãng, rất nhanh, mặt khác một mảnh chỗ ở. Ông, hư không hé ra, Khương Tiểu Phàm bao quanh tam nữ xuất hiện, đồng thời dính dấp ra khỏi một phương khổng lồ trận đồ. Cái chỗ này một mảnh tối tăm, sương mù cuồn cuộn, làm lòng người kinh sợ. Nơi này là tử vong xâm lâm, tử vi tinh một mảnh tuyệt địa. Con kiến, bất kể ngươi làm cái gì, hôm nay cũng đều chỉ có vừa chết. Phược Thiên Đồ, bị 99 con quang long trói buộc thiên tộc quân vương lạnh nhạt nói. Hắn xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét chấn động thần thân thể, lệnh đỉnh đầu Phược Thiên Đồ liên tục run rẩy. Con vịt chết mạnh miệng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giờ khắc này, hắn trực tiếp giơ tay lên trung chấn thiên cung. Khoảng cách gần nhích tới gần thiên tộc quân vương, nơi này đem là của ngươi hồn chôn cất. Siêu. Chuẩn thánh mũi tên hóa thành một đạo cầu vồng quang, thẳng tắp quán xuyến như Phược Thiên Đồ trung. Phốc. Xương máu phiêu khởi, thiên tộc quân vương trực tiếp bị chấn nát cánh tay trái. Nay sau đó, Khương Tiểu Phàm liên tục dương cung bắn tên, từ tên thứ nhất bắn tới thứ 49 tiễn, thể nội thần lực gần như tiêu xài không còn. Bất quá, điều này cũng không phải là không có hiệu quả, chuẩn thánh 49 tiễn. Hắn sinh sôi đem thiên tộc quân vương bắn buộc ở Phược Thiên Đồ, lệnh kia hóa thành một đoàn vỡ vụn huyết nục. Tiểu bối, ngươi giết không được bổn tọa. Thiên tộc quân vương giống giận. Rầm rầm long, máu thịt của hắn đang ngoạng ngoại, nghĩ muốn lần nữa ngưng tụ ra khí lực. Hắn vì La Thiên 8 tầng đỉnh phong cường đại tồn tại, Khương Tiểu Phàm dù cho cầm trong tay chuẩn thánh binh cũng khó mà đem đánh chết, giết không được kỳ thần hồn. Nhưng là dù cho như thế, lại cũng không đại biểu hắn sẽ không đau. Giờ phút này mênh mông quần quật ra khỏi đáng sợ sát ý. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giờ khắc này, hắn trực tiếp phất tay, đem bao trùm ở Thiên tộc quân vương đỉnh đầu Phược Thiên Đồ cho thu vào. Lịch bịch. Khóa sắt va chạm thanh âm vang lên, Phược Thiên Đồ xoay tròn, tính vào kia thể nội. Oeng. Phía trước, Thiên tộc quân vương huyết nhục nhất thời mênh mông quần quật ra khỏi càng thêm mạnh uy thế. Trong lúc bất chợt mất đi Phược Thiên Đồ phong khốn, Thiên tộc quân vương lạnh lùng nở nụ cười, ngoại ngoại huyết nhục trùng truyền ra hắn rét lạnh lời nói, "Con kiến hôi, ngươi bỏ qua sao? Sớm nên như thế." Người suy nghĩ nhiều quá. Trả lời cho chính là sáng lạn rực rỡ một mũi tên, thánh uy mênh mông cuồn cuộn, mài nhỏ tảng lớn xương máu. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm sắc mặt càng thêm hiện lộ tái nhợt, thân thể lảo đảo muốn ngã. Liên tiếp bắn ra 50 tiễn, dù cho hắn thần lực không dứt, nhưng cũng có chút khó có thể chống đỡ rồi, thần lực đã sắp khô héo. Bất quá, trên mặt của hắn nhưng lại là mang theo cười nhạt, nhìn trời tộc quân vương ngoạ ngoại huyết nục, nói, chúng ta là giết không được ngươi, nhưng là, có đồ có thể nuốt cho ngươi. Hắn hướng về phía Diệp Duyên Tuyết gật đầu. Tới rồi. Diệp Duyên Tuyết trước tiên bước tới đây. Ông. Cặp mắt của nàng trong lúc bất chợt trở nên một mảnh màu tím, mịt mờ vô biên, trực tiếp nhìn về thiên tộc quân vương ngọa ngoại huyết nục. Huyết nục phụ cận, không gian trực tiếp trở nên nhăn nhó. Không gian thần thì. Ngọa ngoại huyết nục ở bên trong, một đạo tiếng kinh hô truyền ra. Không nghĩ tới, cả đời này thậm chí có người nắm trong tay như thế thánh thuật. Lời của hắn trung mang theo thấu xương sát ý, cười lạnh nói, bất quá không gian thần thì như thế nào, tam thanh cảnh tu vi mà thôi, hay, vẫn, là giết không được bổn tọa. Không muốn dùng cái này tới giết ngươi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết trong ánh mắt, màu tím thần hoa lóe lên, sáng lạn rực rỡ mà trong suốt. Nàng mâu quang đang di động, tá. Xê động thập phương không gian, đem trong hư không cái kia đoàn huyết nhục di động hướng này tấm tử vong xâm lâm chỗ sâu. Không quản các ngươi làm cái gì, hết thể cũng đều là phí công. Thiên tộc quân vương lạnh nhạt nói. Diệp Duyên Tuyết lấy không gian thần thông nhăn nhó không gian, lệnh kia hướng chỗ sâu di động đi. Đối với lần này, hắn cũng không thèm để ý hắn thân thể bị Khương Tiểu Phàm bắn buộc. Giờ phút này ở ngưng tụ thân thể, một khi thân thể khôi phục, trong khoảnh khắc sẽ có thể tránh thoát đi. Ta nói, hôm nay ngươi muốn chết. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Diệp Duyên Tuyết ở kia bên cạnh, con ngươi tử quang lóe lên, nhìn xuyên hết thảy. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một ngọn màu đen núi đá. Màu đen núi đá đứng sừng sững phía trước. Phảng phất là mực nước kiến thức xâm nhuộm qua loại, toàn thân đen nhánh. Theo càng ngày càng nhích tới gần, một cổ hủy thiên diệt địa uy thế mênh mông quần quật ra, nơi đó phảng phất đang ngủ say một đầu thượng cổ hung thú, đủ để cắn nuốt thiên địa. Đây là hư không nhăn nhó, bị không gian thần thì bao trùm lấy thiên tộc quân vương trong nháy mắt đại chấn. Chính là chỗ này. Tử vong xâm lâm ngoài, Khương Tiểu Phàm con ngươi phóng rộ tinh mang. Tiên Nguyệt Vũ cùng băng tâm cho hắn độ tới thần lực, hắn miễn cưỡng mở ra đạo mâu, quy nguyên thánh thuật lần nữa triển khai, sinh sôi đem tử vong xâm lâm chỗ sâu cái kia ngồi núi đá nứt vỡ một góc. Trong khoảnh khắc mà thôi, một cổ tuyệt diệt vạn vật âm tà hơi thở mênh ngông quần quần ra, cả tử vong xâm lâm nhất thời trở nên một mảnh hắc ám. Màu đen núi đá nứt vỡ một góc, trong lúc hỗn độn sương mù quần quận, một búng máu sắc quan tài ở ngay chính giữa chim nổi, phảng phất là một đầu khả cắn nuốt vạn vật tuyệt thế hung thú. Các ngươi, giờ khắc này, bị Diệp Duyên Tuyết lấy không gian thần thì bao quanh thiên tộc quân vương kịch liệt dãy rủa lên. Phía trước kia ngụm máu sắc quan tài thấu phát ra khí cơ quá mức kinh khủng rồi, lệnh hắn sợ hãi, hắn cảm thấy hủy diệt vạn vật khí cơ. Cùng một thời gian, Diệp Duyên Tuyết tam nữ cũng đều là mọi người biến sắc. Kia miệng quan tài, bên trong thật giống như nằm một người. Tiên Nguyệt Vũ sắc mặt tuyết trắng. Thần trí của nàng có thể so với thánh thiên tồn tại, tựa hồ nhìn xuyên huyết sắc quan tài, nhu nhược thân thể mềm mại không nhịn được run lên. Chương 877, Tuyệt thế yêu tà. Tử vong xâm lâm, tử vi tinh thiếu có tuyệt địa một trong, cùng vạn người hố, hại, cùng thần quỷ chôn cất không kém bao nhiêu. Cái chỗ này cũng không phải là một chỗ chiến trường, đến tột cùng là vì sao mà tạo thành, cho tới bây giờ tiểu không có ai biết, căn bản nhìn không thấu nơi đây. Giờ này khắc này, này tấm trong tuyệt địa, âm tà lực khiếp người tâm hồn, cả ngày khung cũng đều lâm vào biến sắc. Tiểu Phàm, bên trong thật giống như có người. Tiên Nguyệt Vũ mặt đẹp tuyết trắng. Nàng đứng ở băng tâm phía sau, thật chặt lôi kéo băng tâm chéo áo, thân thể mềm mại không nhịn được có chút run rẩy.